Ân, đứng lên đi, Ngụy công công không phải đi hoàng thượng chỗ nào rồi sao, như thế nào lại về rồi? Hồi nương nương nói, là cái dạng này, có chút địa phương xuất hiện tình hình hạn hán, hoàng thượng đang ở xử lý, sợ nương nương đợi lâu, khiến cho nô tài lại đây nói một tiếng, ban cho một chút đồ vật, làm nương nương chớ có lo lắng. Chương 125 đúng hạn tới. Nghe được Ngụy Châu những lời này, Cố Phương Di nhíu nhíu mày, đảo không phải bởi vì Khang Hy muộn duyên cớ, mà là nếu chính mình ở Long Mạch Thượng phát hiện khả năng xuất hiện nạn hạn hán đã xuất hiện, như vậy nói vậy trứng rồng dị động cũng là sự thật, như vậy trong cung 89 phần 10 thật sự có đại sự đã xảy ra. Thấy Cố Phương Di nhíu mày, Ngụy Châu tắc tưởng bởi vì Khang Hy xử lý chính sự duyên cớ, làm vị này nương nương có chút không cao hứng, đương nhiên, Cố Phương Di cao hứng không cùng Ngụy Châu không có quan hệ, chỉ là hiện tại Ngụy Châu ở chỗ này, nếu là Cố Phương Di đem hắn coi như hết giận bao đã có thể mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Ngụy Châu trên mặt lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười, nương nương, này hoàng thượng chính vụ bận rộn trong khoảng thời gian ngắn không rảnh lo nương nương cũng là có, chính là cho dù là như vậy, hoàng thượng cũng sợ chậm trễ nương nương. Nói Ngụy Châu chỉ chính mình phía sau phùng khay một đám tiểu thái giám nói, ngài xem. Này nhưng đều là hoàng thượng từ trong kho bên trong tìm ra thưởng cho nương nương ngài, này ở xử lý chính sự thời điểm còn không quên nương nương, ở trong cung này nô tài cũng liền gặp qua hoàng thượng như thế đối đãi quá hoàng hậu nương nương, có thể thấy được ở hoàng thượng trong lòng, là có nương nương ngài. Nghe được Ngụy Châu như thế nói, Cố Phương Di biết Ngụy Châu đây là hiểu lầm chính mình, bất quá Cố Phương Di cũng không tính toán giải thích, gần nhất giải thích không rõ. Thứ hai Ngụy Châu như thế cho rằng tự nhiên sẽ như thế nói cho Khang Hy, đối Cố Phương Di giấu tải cũng có chỗ lợi. Dương mắt nhìn một chút những cái đó khay, Cố Phương Di nhưng thật ra mặt mày một trọn, không nghĩ tới Khang Hy thật đúng là bỏ được. Này khay Trung Ngọc Bội Châu thoa không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tơ lụa gấm vóc cũng đều là tốt nhất màu sắc và hoa văn cùng dệt công, nếu là giống nhau phi tần được, không chừng cao hứng thành cái dạng gì đâu. Nhưng thật ra bổn cung tưởng tả, hoàng thượng đã có chính sự muốn xử lý, bổn cung lại há có thể chơi tiểu tính tình, công công trở về chuyển cáo hoàng thượng, hết thể lấy chính sự làm trọng, bổn cung từ từ chính là. Nghe được Cố Phương Di nói Ngụy Châu nhưng thật ra không để bụng, lời hay ai sẽ không nói à, cũng không biết vừa mới là ai bản một khuôn mặt, nếu không phải nhìn ban thưởng, sợ là hiện tại liền cấp nhà ta không mặt mũi đi. Thứ, Ngụy Châu vội vàng đáp, nếu đồ vật đã đưa đến, kia nô tài liền đi về trước cấp hoàng thượng phúc mệnh, nô tài cáo tử. Nói Ngụy Châu liền xoay người thối lui. Cố Phương Di chỉ là gật gật đầu, nhưng thật ra không nhiều lời cái gì, chút nào không biết ở Ngụy Châu trong lòng đang ở chửi thầm chính mình, nếu không liền tính không thu thập một chút Ngụy Châu, Cố Phương Di cũng sẽ không làm Ngụy Châu hảo quá. Chờ đến Ngụy Châu đám người hoàn toàn rời khỏi sau, Cố Phương Di trên mặt ý cười tức khắc thổi quét không còn, mặt mày chớp động, trầm giọng nói, "Mama, bổn cung trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, ngươi chạy nhanh đi điều tra một chút, trong cung nhưng thật ra hiện tại là cái gì trạng thái, bằng không bổn cung sợ là ngủ đều ngủ không an ổn." Thấy Cố Phương Di sắc mặt sắc thật không tốt, Tần Ma Ma cũng không dám chậm trễ, "Nương nương yên tâm, nô tỳ này liền đi Đông Điện một chuyến, xem có thể hay không thông qua Thái Hoàng Thái Hậu bên người tra chút cái gì tới." Nói Tần Ma Ma liền phải đi ra ngoài, Cố Phương Di thấy đảo mắt nghĩ tới cái gì, hô, từ từ. Tần Ma Ma nghi hoặc xoay người lại, không biết Cố Phương Di là cái gì ý tứ. Cố Phương Di nghĩ nghĩ nói, ngươi không cần vụng trộm đi, này hành cung bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống chúng ta đều không rõ ràng lắm. Bổn cung nơi này lại chỉ có ngươi một cái nhưng dùng người, vạn nhất phát sinh điểm cái gì sự bổn cung chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Kia nương nương ý tứ là, như vậy đi. Cố Phương Di dừng một chút. Bổn cung nơi này còn có mấy bình đông tuyết ngọc ve cao, vào đông đối tẩm bổ ra thịt thật là hữu hiệu, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, nhất yêu cầu bảo dưỡng, ngươi kia mấy bình đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa đi, cũng coi như là bổn cung một chút hiếu tâm. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma minh bạch, này trong cung chỉ có chính mình là Cố Phương Di mang đến, nếu là chính mình không thấy tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, còn không bằng phương minh chính đại đi, người khác đã chảo không được điểm. Hơn nữa Cố Phương Di đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu tặng đồ còn có thể biểu hiện hiếu tâm. Lập tức gật gật đầu là, nô tỳ đã biết, nương nương yên tâm. Nhìn Tần Ma Ma rời đi, Cố Phương Di trong lòng lo âu thoáng phai nhạt một chút, chính là trong lòng vẫn là ở suy tư rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sẽ làm Thừa Hỗ chết non, rốt cuộc là thiên thai vẫn là nhân họa. Nếu là thiên thai còn hảo thuyết, nếu là nhân họa nói, như vậy ai sẽ ra tay, ai lại có bổn sự này đâu. Này hết thể đều ở Cố Phương Di trong lòng đánh cấp kết, đáng tiếc hiện tại Cố Phương Di không ở trong cung, đối với trong cung hết thể sự vật đều hoàn toàn không biết gì cả, chính là cái người mù, kẻ điếc, cái này làm cho Cố Phương Di có chút thất bại, liền tính chính mình là cái tu sĩ, rốt cuộc không phải đầy trời thần phận, không phải văn năng. Bất quá có một chút Cố Phương Di có thể xác định chính là, nếu thật là nhân hòa nói, như vậy ra tay người tuyệt đối không phải một cái hai cái, đảo không phải Cố Phương Di quá xem thường người, mà là Cố Phương Di rất rõ ràng, hoàng hậu rốt cuộc ở Thừa Hỗ bên người an bài nhiều ít trung phòng hộ. Càng đừng nói làm con vợ cả, Hiếu Trang Hiếu Huệ Khang Hy ba người âm thầm còn an bài hạ không ít chuẩn bị ở sau, nếu chỉ là mỗ một người nói, tuyệt đối không có khả năng thành công. Hơn nữa trong đó Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi cũng nhất định tham dự chuyện này, cho dù không phải đầu sỏ gây tội, cũng tuyệt đối gánh vác làm ra chuyện này quân chủ lực, hấp dẫn hoàng hậu đại bộ phận thực lực, nếu không không có khả năng thành công. Không thể không nói Thừa Hỗ xảy ra chuyện thời cơ thật tốt quá, hoặc là nói sau lưng ra tay người tìm đúng thời cơ thật tốt quá, Hiếu Trang sinh bệnh không ở trong cung, làm các nàng có động thủ cơ hội, Hiếu Huệ lại là cái không hỏi thế sự, hơn nữa hiện tại còn bệnh ở. Khang Hy càng là không hề trong cung, thừa cơ động thủ, tuy là hoàng hậu làm trung cung chi chủ cũng chịu không nổi. Liên ở Cố Phương Di không ngừng phân tích thời điểm, không phát hiện một cái minh hoàng sắc thân ảnh đã đi vào cửa, nhìn nhíu chặt mày xuất thần Cố Phương Di mặt mày một trọn, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng chỉ có Cố Phương Di một người, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Ái Phi suy nghĩ cái gì đâu, cư nhiên như vậy xuất thần, bên người cũng không có người phụng dưỡng. Tần ma ma chỗ nào vậy? Liên ở Cố Phương Di xuất thần thời điểm, đột nhiên nghe được một cái hài hước thanh âm, Cố Phương Di tức khắc cả kinh, phát hiện chính mình một đôi kim long thêu văn màu đen cẩm ủng đứng trước ở chính mình trước mắt. Theo này song giày nhìn qua, một mặt minh hoàng và táo dẫn vào mi mắt, mặt trên tường vân lưu viêm văn làm Cố Phương Di không cần lại hướng lên trên xem liền biết trước mắt người là ai, hơn nữa phía trước kia một câu ái phi càng là xác định người tới thân phận. Cố Phương Di bất chấp trong lòng khiếp sợ, vội vàng đứng dậy, phúc thân hạ bái, tần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, tần thiếp nhất thời xuất thần, ngự tiền thất nghi, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Khang Hy nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, chỉ là duỗi tay đem hành lễ Cố Phương Di nâng dậy tới, cười nói, là châm tiến vào thời điểm không làm người thông báo, ái phi cũng không biết được, ái phi làm sao tội chi có. Nói Khang Hy chuyện vừa chuyển cười nói nữa, chấm còn đem ái phi hoảng sợ, lại nói tiếp vẫn là chấm không phải đâu, nhưng thật ra muốn thỉnh ái phi không cần để ý mới là. Chương 126 theo nhau mà đến. Cố Phương Di theo Khang Hy tay nâng thân, sau đó cười nói, hoàng thượng nơi nào lời nói, hoàng thượng thanh âm cũng không lớn, là tần thiếp chính mình quá mức xuất thần mới có thể doa đến, lại như thế nào có thể quái ở hoàng thượng trên người, hoàng thượng không trách tần thiếp ngự tiền thất nghi đã là đại ân điển. Tần thiếp lại sao lại được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Khang Hy nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là buông ra đỡ Cố Phương Di tay, sau đó xoay người ngồi ở Cố Phương Di vừa mới ngồi địa phương, dùng tay điểm điểm cái bàn, sau đó chỉ một chút cái bàn bên một khác chương ghế. Cố Phương Di thấy biết đây là Khang Hy ban ngồi, làm chính mình ngồi xuống, Cố Phương Di đảo cũng không có nhiều lời, chỉ là đi đến cái kia ghế bên đoan trang ngồi. Khang Hy tùy ý đánh giá một chút phòng nội trang trí, sau đó có chút nằm nghiêng ở ghế trên ý tứ, kiểu chân bắt chéo, nhưng thật ra có hai phần cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng cho dù là loại này bộ dáng, cũng cho người ta một loại cao không thể phản, Ngụy Tấn Phong lưu bộ dáng. Nhìn một màn này, Cố Phương Di nhưng thật ra trong lòng kinh ngạc, đảo không phải kinh ngạc Khang Hy sẽ như thế ngồi, mà là kinh ngạc Khang Hy cư nhiên sẽ ở chính mình trước mặt như thế làm. Khang Hy có phải như vậy hay không người Cố Phương Di nhưng thật ra không hoài nghi, chính là Cố Phương Di nhưng không cho rằng chính mình cùng Khang Hy hiện tại phụ nhân quan hệ đã hòa hoãn tới rồi có thể cho Khang Hy như vậy tùy ý bộ dáng. Hơn nữa nhìn Khang Hy dáng vẻ này, Cố Phương Di ẩn ẩn đã biết vì cái gì Đồng Phi trên người sẽ có một cẩu Ngụy Tấn Phong lưu bộ dáng, lại còn có pha đến Khang Hy ân sủng. Tùy tay túm lên trên bàn chung trà. Uống một ngụm hảo Khang Hy mới dương mắt nhìn thoáng qua Cố Phương Di, ý có điều chỉ hỏi, Ái Phi còn chưa nói vừa mới ở sầu lo chút cái gì đâu, còn có, này Tần Ma Ma đi đâu vậy, như thế nào làm Ái Phi bên người một cái phụng dưỡng người đều không có. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di biết chính diện tới, chính bản thân tử, cười nói, đảo cũng không có gì, dù sao cũng là chút nữ nhi ra chuyện nhỏ, nhưng thật ra không hảo cùng Hoàng thượng nói lên, này nếu là bẩn thánh nghe, nhưng thật ra Tần Thiếp tội lỗi. Đến nỗi Tần Ma Ma, này không phải thiên lệnh không, Tần Thiếp nghĩ đến còn muốn mấy bình bông tuyết ngọc ve cao, liền làm Tần Ma Ma cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa đi này một chút nhi hẳn là còn không có trở về, lại nói tiếp như thế nào không thấy Lương Cửu Công. Hắn không phải hẳn là ở bên người hoàng thượng phụng dưỡng sao? Cười khanh khách nói xong lúc sau Cố Phương Di chuyện vừa chuyển, quét Khang Hy liếc mắt một cái gậy ông đập lưng ông, dùng Khang Hy nói tới hỏi Khang Hy. Bất quá Khang Hy nhưng thật ra không có bị hỏi, đối với cổ Cố Phương Di nói làm như không thấy, chỉ là lo chính mình cầm chung trà uống trà, nhưng thật ra làm trường hợp lập tức lánh xuống dưới. Cố Phương Di cũng không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên căn bản không tiếp chính mình nói. Cũng may hiện tại cũng không có người ngoài ở đây, nếu không này Cố Phương Di thể diện sợ là muốn mất hết. Liên ở Cố Phương Di nghĩ nghĩ, chuẩn bị đổi cái đề tài tới rời đi loại này xấu hổ thời điểm, Khang Hy lại đem trong tay nắp trà thoáng một cái, nói, như thế xảo, Hoàng Mã Ma thân mình không dễ chịu, này lại là tàu xe mệt nhọc, chấm khiến cho Lương Cửu Công đi xem Hoàng Mã Ma thân mình như thế nào, nhưng thật ra cùng Ái Phi nghĩ đến cùng đi. Cái này làm cho Cố Phương Di trong miệng nói có chút nghẹn họng, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ đến như thế một tay. Một hồi lâu, Cố Phương Di mới thoát khỏi loại này trên không ra trên dưới không ra dưới cảm giác, cường cười nói, nguyên lai là cái dạng này a, xem ra Hoàng thượng cùng Tần Thiếp thật đúng là tâm hữu linh tê đâu. Phần 70. Nghe được Cố Phương Di nói tâm hữu linh tê, Khang Hy nhàn nhạt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó rời đi ánh mắt nhàn nhạt nói, thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, đây là Lý Thương ẩn hình dung phu thê chi tình, Ái Phi cùng chấm dùng như thế một câu sợ là không quá thích hợp đi, hôm nay nói còn chưa tính, nếu là làm người có tâm nghe thấy sợ là có chút không tốt. Khang Hy kia liếc mắt một cái không mang theo một tia cảm tình, làm Cố Phương Di ngẩn ra, sau lại Khang Hy câu nói kia càng là làm Cố Phương Di tao có chút mặt đỏ. Kia tâm hữu linh tê bất quá là Cố Phương Di thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên liền thượng cương thượng tuyến nho nhỏ phê một phen. Tuy rằng Khang Hy kia phiên lời nói thoạt nhìn không có quá lớn vấn đề, chính là cái gì kêu hình dung phu thê chi tình, ý tứ chính là Cố Phương Di tự so Khang Hy thê, tự so hoàng hậu, này nếu là một khi chứng thực, một cái mơ ước hậu vị tội danh Cố Phương Di là trốn không thoát đâu, không chỉ có như thế. Khang Hy nói lời nói ngoại còn lộ ra một cổ đối Cố Phương Di miệt thị, cái này làm cho tu sĩ xuất thân Cố Phương Di trong lòng như thế nào có thể nhẫn. Bất quá không thể nhẫn cũng muốn nhẫn, rốt cuộc nhân ra là hoàng đế, ngươi chỉ là cái nho nhỏ phi tử, nhân ra nói cái gì chính là cái gì. Cố Phương Di tuy rằng khí sắc mặt đều hơi hơi có chút đỏ lên, đôi tay cũng hơi hơi có chút run rẩy, lại vẫn là không thể không cười nói, hoàng thượng giáo huấn chính là Tần Thiếp càng rỡ. Chỉ là kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng như thế nào xem như thế nào thấm đến hoảng, cũng không biết Khang Hy là như thế nào đối mặt này cổ tươi cười còn yên tâm thoải mái, mặt không đổi sắc uống trà. Ân, nếu biết, Ái Phi về sau chú ý điểm là được, dù sao cũng là một ít sự thôi. Khang Hy nhưng thật ra thâm chấp nhận gật gật đầu. Này Phúc đã làm kỵ nữ còn lập đền thờ bộ dáng quả thực làm Cố Phương Di khi ngứa răng. Hận không thể một đạo thiên lôi giống nhau thần quang oanh chết ra hỏa này, nếu Khang Hy không phải hoàng đế, trên người không có long khí hộ thân nói. Sau đó Khang Hy liền chuyện vừa chuyển, tùy tay đem chén trà bông, nói, nghe Ngụy Châu nói hắn tới thời điểm, Ái Phi đang ở làm Tần Ma Ma đóng cửa cho kỹ cửa sổ, nhưng có việc này. Chẳng lẽ là cái kia nô tài khinh nhục cùng ngươi, cư nhiên ở đại vào đông mở cửa sổ cấp Ái Phi ngươi nan kham không thành, nếu có việc này. Chấm sẽ tự vì ngươi làm chủ, Ái Phi nói thẳng đó là. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di trong lòng hiểu rõ, quả nhiên chuyện này Ngụy Châu cũng nói cho Khang Hy, cũng may Cố Phương Di sớm có chuẩn bị, Khang Hy hỏi tới đảo cũng không thấy chút nào hoảng loạn chỗ. Nhuận miệng cười nói, nguyên lai là chuyện này, đảo cũng không có gì, chỉ là Hoàng thượng biết đến, Tần Thiếp xuất thân thảo nguyên, đối với này hương liệu linh tinh đồ vật nhưng thật ra không lắm yêu thích. Này Tây Loan Các chính là hoàng thượng chỗ ở, trong điện điểm Long Tiên Hương, hương vị tuy rằng dễ ngửi, rốt cuộc vào đông, cửa sổ nhắm chặt, cũng buồn chút, lúc này mới làm Tần Ma Ma mở cửa sổ hít thở không khí, không thành tưởng nhưng thật ra làm hoàng thượng hiểu lầm. Nguyên lai là như thế này a, kia nhưng thật ra chấm hiểu lầm. Khang Hy gật gật đầu. Cố Phương Di cũng là cười gật gật đầu, chính là không đợi Cố Phương Di nói tiếp, Khang Hy kế tiếp một câu liền làm Cố Phương Di trên mặt ý cười đọc lại. Ái phi rốt cuộc xuất thân nơi khổ hàn, xưa nay hiếm thấy hương liệu cũng là có, nhưng thật ra chấm tưởng tả, nghĩ ái phi thiếu dùng hương liệu, liền làm người điểm thượng Long Tiên Hương, không nghĩ ái phi không bằng không thích hợp, nhưng thật ra chấm không phải. Ngụ ý chính là nói Cố Phương Di là nghèo khe suối ra tới, không dùng được thứ tốt, nhưng thật ra lại thừa cơ hội này đi Cố Phương Di một trận trào phúng, lại cứ Cố Phương Di còn không lời gì để nói, rốt cuộc Mông Cổ tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng rốt cuộc là phương Bắc, nói là nơi khổ hàn đảo cũng không sai, cho nên Cố Phương Di cũng chỉ có thể chính mình buồn bực chứ. Chương 127 trong cung đưa tin. Cũng may Cố Phương Di buồn bực cũng không có liên tục thật lâu, liền ở Cố Phương Di chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận nôn nóng tiếng bước chân, làm Cố Phương Di cùng Khang Hy ánh mắt đều nháy mắt đầu qua đi. Sau đó Cố Phương Di liền nghe thấy Tần Ma Ma nôn nóng thanh âm truyền đến nương nương, nương nương không hảo nương nương, nương nương, nương. Sau đó liền thấy Tần Ma Ma vội vội vàng vàng chạy vào Tây Loan Các. Bởi vì ngoài cửa cũng không tiểu thái giám, Ngụy Châu cùng Lương Cửu Công cũng không ở, Tần Ma Ma còn tưởng rằng Tây Loan Các chỉ có Cố Phương Di một người. Hơn nữa Tần Ma Ma hiện tại thần sắc hoảng loạn, nhưng thật ra trực tiếp vọt vào Tây Loan Các. Kết quả vừa tiến đến phát hiện Khang Tạ cũng ở bên trong, là nguyên bản thần sắc hoảng loạn, trong miệng cũng là không ngừng kêu to thanh âm nháy mắt như là bị ai bóp lấy yết hầu giống nhau, nói không ra lời. Nhìn như vậy hoảng loạn Tần Ma Ma, Khang Hy cũng là nhíu mày, quét Tần Ma Ma liếc mắt một cái. Chính là như thế liếc mắt một cái, làm Tần Ma Ma thân mình run lên, như là đánh một cái lạnh run giống nhau. Cả người một cái giật mình liền quỳ xuống trên mặt đất, không được dập đầu xin tha, nô tỳ ngự tiền thất nghi, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thanh âm nơm nớp lo sợ, quỳ thân mình cũng là phát run, ngày mùa đông, Tần Ma Ma trên đầu cư nhiên dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, cũng không dám rỗi tay đi lau một chút, chỉ là không ngừng dập đầu xin tha. Khang Hy cau mày nhìn một chút sợ tới mức không được Tần Ma Ma, quát lớn nói, hảo, câm miệng. Tần Ma Ma xin tha thanh âm tức khắc như là bị ai ấn tạm dừng giống nhau đổ ở trong cổ họng nói không nên lời. Sau đó Khang Hy nhìn trên mặt có chút lo lắng Cố Phương Di nói, Ái Phi, này Tần Ma Ma là ngươi nô tài, như vậy ồn ào nhốn nháo ở trong cung hành tẩu, ngươi xem nên làm sao bây giờ. Nghe được Khang Hy như thế nói, Tần Ma Ma trong lòng run lên, làm Khang Hy người, Tần Ma Ma so với ai khác đều biết cái này chủ tử đối quy củ coi trọng. Hoặc là nói là đối diện tử coi trọng, hiện giờ chính mình ngự tiền thất nghi quả thực là làm này trọng mặt mũi chủ tử mất mặt, chẳng sợ chính mình Khang Hy người sợ cũng chiếm không được hảo. Tần Ma Ma biết đến sự tình, Cố Phương Di lại như thế nào sẽ không biết đâu. Đối với Tần Ma Ma, Cố Phương Di cũng là đã biết, cũng coi như thượng là trầm ổn vô cùng người, hiện giờ cư nhiên như vậy không có dáng vẻ, chắc là phát hiện hiểu rõ không được sự tình, nếu không cũng không đến nỗi với này. Hiện tại Khang Hy hỏi chính mình nếu là không cho cái vừa lòng đắc phúc, sợ là Khang Hy cũng sẽ không vòng qua chính mình, cho nên này làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình là không thể làm, chính là chính mình nếu là thật sự xử phạt Tần Ma Ma, tựa như Khang Hy nói, Tần Ma Ma là chính mình người, Tần Ma Ma không mặt mũi không phải liên quan chính mình cũng không mặt mũi sao, đây là làm chính mình tiến thoái lưỡng nan ý từ A. Thấy Khang Hy thuận miệng chi gian liền cho chính mình hạ cái bộ, đối với vị này thiên cổ nhất đế tâm tư Cố Phương Di cũng coi như là có chút hiểu biết, mặt mày vừa chuyển, lộ ra chút khó xử biểu tình nói. Hoàng thượng, Tần Ma Ma là Tần Thiếp thân biên người, này muốn thu phạt trọng, sợ là người khác nói Tần Thiếp tâm tàn nhẫn, này nếu là nhẹ, lại có người muốn nói Tần Thiếp làm việc thiên tư, nhưng thật ra làm Tần Thiếp thế khó xử, không bằng Hoàng thượng giúp Tần Thiếp một cái vội, thỉnh Hoàng thượng làm phiền một chút, giúp Tần Thiếp xử lý việc này như thế nào. Ngươi không phải muốn cho bổn cung làm quyết định sao, bổn cung cố tình không tiếp nhận, đem ngươi tiểu tâm tư nói trắng ra, xem ngươi làm sao bây giờ. Khang Hy cũng không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ như thế nói, mày một chọn, mang theo xem kỹ nhìn Cố Phương Di, chính là Cố Phương Di chỉ là cười cười, trên mặt không có một chút sơ hở, Khang Hy cũng chỉ có thể từ bỏ, gật gật đầu. Thần ma ma, ngươi đây là chuyện như thế nào? Như thế nào như thế hoảng loạn, Thuận Tần không phải cho ngươi đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa bông tuyết ngọc ve cao sao? Ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Khang Hy lạnh giọng hỏi, một cổ vương bá chi khí từ Khang Hy trên người phát ra mở ra, làm Cố Phương Di trong lòng run lên, đối với Hoàng Quyền có tân nhận thức, liền một bên Cố Phương Di đều là như thế, càng đừng nói là quỳ trên mặt đất Tần Ma Ma. Ở Khang Hy đến uy thế hạ, Tần Ma Ma tâm đều thiếu chút nữa rối loạn, cũng may vừa mới Khang Hy cùng Cố Phương Di nói chuyện một lát làm đột nhiên thấy Khang Hy bị hoảng sợ Tần Ma Ma tâm cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới, tuy rằng còn không đến nỗi hoàn toàn khôi phục lại, đảo cũng không đến nỗi bị chấn nói đều nói không nên lời. Bởi vậy Tần Ma Ma hiện tại tuy rằng sắc mặt hoảng loạn, đảo cũng coi như là chấn định, nuốt nuốt nước miếng cực lực bảo trì lời nói bình thường, nói, hồi hoàng thượng, đại, việc lớn không tốt, trong cung truyền đến tin tức, nói là thừa hô A ca đột cảm bệnh hiểm nghèo, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh, các thái y y bó tay không biện pháp, thái hoàng. Tần Ma Ma còn không có nói xong, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Khang Hy nghe được thừa hô A ca đột cảm bệnh hiểm nghèo, hôn mê bất tỉnh thời điểm sắc mặt nháy mắt biến đổi, đột nhiên đứng dậy, quát lớn nói, ngươi nói cái gì, thừa hô xảy ra chuyện gì. Nếu nói vừa mới Khang Hy trên người khí thế là một ông sâu không lường được hồ nước làm người nhìn thôi đã thấy sợ nói, như vậy hiện tại Khang Hy tức giận dưới khí thế đó là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông biển rộng, thổi quét che trời lấp đất chi thế áp hướng Tần Ma Ma. Đừng nói là Tần Ma Ma, liền tính là ở một bên quan vọng Cố Phương Di cảm nhận được này cổ khí thế đều là thân mình run lên, hai chân mềm nhũn, nếu không phải ngồi ở trên ghế, sợ là giờ này khắc này đều mềm đến trên mặt đất. Cái gì chim vân tức giận giữ phục thi trăm vạn, Cố Phương Di hiện tại xem như có cái thiết thực thể hội. Liền Cố Phương Di đều như vậy, càng đừng nói là Tần Ma Ma, ở Khang Hy áp bách hạ liền thẳng thắn sống lưng quỷ đều làm không được, càng đừng nói là hảo hảo đáp lời, chỉ thấy Tần Ma Ma sắc mặt tái nhợt, thân mình không ngừng run rẩy, giữa trán mồ hôi dường như đậu đại giống nhau từng viên đi xuống tích. Thấy Tần Ma Ma không trở về lời nói, Khang Hy trên người tức giận càng sâu. Cố Phương Di thấy thầm kêu không tốt, vội vàng ổn định một chút tâm thần đứng dậy, che ở Khang Hy cùng Tần Ma Ma chi gian, duỗi tay lôi kéo Khang Hy nói, Hoàng thượng chớ nên sốt ruột, trước hết nghe Tần Ma Ma là như thế nào nói mới tức giận không muộn. Bị Cố Phương Di như thế lôi kéo, Khang Hy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cố Phương Di, nhìn Khang Hy trong mắt lửa giận cùng bức nhân khí thế, Cố Phương Di cũng là trong lòng run lên, cơ hồ liền phải tránh đi ánh mắt tranh né. Chính là Cố Phương Di không có, nàng biết, nàng này nếu là một khi tránh né, ở Khang Hy xem ra liền có chột dạ ý vị, sợ là chiếm không được hảo, lại còn có sẽ ở trong lòng lưu lại bóng ma, hình thành khúc mắc, cùng tu hành vô ích. Bởi vậy tuy rằng cảm nhận được cực đại áp lực, Cố Phương Di cũng không có lùi bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại vẫn là kiên định nhìn thẳng Khang Hy hai mắt. Hai người nhìn nhau có trong chốc lát. Cố Phương Di cảm giác chính mình giống như là ở biển rộng chung một cái thuyền nhỏ giống nhau, đối mặt mưa rền gió dữ, sóng gió động trời tùy thời tùy chỗ có khả năng bị mai một, tuy rằng sợ hãi, lại cũng không có lùi bước, trực diện này đó sóng gió. Nhìn như thật lâu, kỳ thật bất quá một lát thôi, thấy như vậy Cố Phương Di, Khang Hy không nói gì, chỉ là yên lặng đem khí thế vừa thu lại, sau đó đao to búa lớn ngồi trở lại đến trên ghế, nhìn Tần Ma Ma không nói lời nào. Chương 128 hiếu trang bệnh nặng. Thấy Khang Hy như vậy biểu hiện, Cố Phương Di cũng là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Khang Hy đây là chuẩn bị nghe một chút Tần Ma Ma là như thế nào nói. Lại nói tiếp Khang Hy lần này giận thật đúng là làm Cố Phương Di có chút khiếp sợ, cho tới nay, ở trong cung cũng chỉ có hiếu trang cùng Tô Ma Lạp cô có thể làm Cố Phương Di xem trọng liếc mắt một cái. Chính là hôm nay cái loại này thiên uy ở thượng cảm giác làm Cố Phương Di chân chính cảm giác được này đó cái gọi là quyền quý lợi hại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Phương Di xoay người cấp trên mặt đất Tần Ma Ma đệ cái ánh mắt, Ma Ma, rốt cuộc là cái gì tình huống, như thế nào còn liên lụy đến thừa hô A ca đâu. Bổn cung không phải cho ngươi đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa bông tuyết ngọc ve cao sao. Này một chút Tần Ma Ma sắc mặt cũng hảo không ít, tuy rằng vẫn là vẻ mặt trắng bệnh. Môi không có chút máu, nhưng rốt cuộc không có như vậy hoảng loạn, có chút không dám nhìn thẳng Khang Hy hai mắt, né tránh nói. Hồi hoàng thượng, nô tỳ vốn dĩ phụng thuận Tần nương nương ý chỉ, đi đông điện cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa dược, vốn dĩ hảo hảo, Thái Hoàng Thái Hậu còn thẳng khen Thuận Tần Nương Nương có hiếu tâm đâu, chính là không bao lâu liền có trong cung khẩn cấp đưa tin truyền đến, nói là Thừa Hô A Ca đột cảm bệnh hiểm nghèo, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, làm Hoàng thượng quyết đoán. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lúc sau bởi vì quá mức lo lắng, hơn nữa thân mình không khỏe, nhất thời chịu không nổi. Kích thích, cũng là ngất đi, nô tỳ lúc này mới như vậy hoảng loạn, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Nghe được Hiếu Trang hôn mê qua đi, Khang Hy nguyên bản liền xanh mét sắc mặt càng thêm khó coi lên, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, một cổ so với trước càng thêm bạo ngược hơi thở truyền đến. Cố Phương Di trong lòng cả kinh, vội vàng lại lần nữa duỗi tay che ở Khang Hy ngực trước, quay đầu quát lớn Tần Ma Ma nói hiệu nói vượng, trong cung đưa tin luôn luôn đều là chuyển cho của Hoàng thượng, như thế nào sẽ đột nhiên chuyển tới Đông Điện đi, chính là có cái kia nô tải nghe tới tiểu đạo tin tức nghe nhầm đồn bậy quấy nhiêu đến Thái Hoàng Thái Hậu. Phần 71. Cố Phương Di lời này nhìn như răn dạy Tần Ma Ma, trên thực tế là nói cho Khang Hy nghe, rốt cuộc Hiếu Trang tuy rằng là Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng cũng trăm triệu không có trong cung đưa tin không truyền cho Hoàng đế mà truyền cho Thái Hoàng Thái Hậu đạo lý. Khang Hy nghe vậy có chút bạo nộ cảm xúc cũng thoáng yên ổn một chút, chỉ là xem hắn đỏ lên sắc mặt cùng cổ da nhảy ra gân xanh có thể thấy được, vị đế vương này hiện giờ tuyệt đối không phải cái gì hảo tâm tình, mà là ở cực lực gáp chế trong lòng lửa giận. Nghe được Cố Phương Di dò hỏi, Tần Ma Ma chính là nửa điểm chần chờ đều không có, khái một cái vang đầu nói, hồi nương nương nói, tin tức xác thật là trong cung truyền ra không có lầm, chỉ là bởi vì trong cung truyền lệnh tới thời điểm Hoàng thượng đang ở Đông Noãn Các xử lý chính sự, truyền lệnh sử không dám quấy rầy. Nói tới đây, Tần Ma Ma dương mắt nhìn một chút vẻ mặt âm trầm cùng đồng dạng sắc mặt không tốt Cố Phương Di, nuốt nuốt nước miếng nói, nhưng là trong cung đưa tin cũng không phải việc nhỏ, truyền lệnh sử không dám đại ý, lúc này mới đi Đông Điện đem việc này báo cho Thái Hoàng Thái Hậu, không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu chịu không nổi kích thích ngất đi qua, nô tỳ lời nói những câu là thật, còn thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Nghe đến đó, Cố Phương Di trong lòng thầm than, xem ra long mạch thượng dị động quả nhiên là thật sự, này Thừa Hô thật sự đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới không chỉ có hắn đã xảy ra chuyện, liên quan Hiếu Trang đều hôn mê, có thể thấy được việc này ảnh hưởng tuyệt đối không tính tiểu. Nghe được Thừa Hô xảy ra chuyện, Khang Hy tuy rằng sắc mặt âm trầm nhìn không ra biểu tình tới nhàn nhạt chỉ xem hắn một thân tối tăm hơi thở cùng nắm chặt song quyền, liền biết hắn nội tâm xa so biểu hiện ra ngoài muốn phức tạp nhiều. Làm chính mình cái thứ nhất con vợ cả, cũng là duy nhất một cái con vợ cả, Khang Hy đối với Thừa Hô đến tột cùng chút xuống nhiều ít tâm huyết cùng nhiều ít kỳ vọng, đó là thường nhân vô pháp lý giải, quả thực có thể dùng hắn cha Thuận Trị hình dung Đổng Ngạc Phi sở sinh nhi tử tới hình dung, đây là chấm chi đệ nhất tử. Nghe được Thừa Hô xảy ra chuyện, Khang Hy hận không thể trước tiên liền chạy về trong cung đi, chính là hắn không thể, rốt cuộc lần này chính là Phụng Hiếu Trang ra cung, đánh vì Hiếu Trang hầu bệnh lấy cơ ra tới. Nếu là chính mình bởi vì lo lắng một cái trẻ con mà chạy về trong cung, cho dù là sự ra có nguyên nhân, sợ cũng sẽ làm người có tâm tìm được công kiên chính mình lấy cớ. Đại Thanh lấy hiếu trị quốc, hiếu tự là Đại Thanh lập quốc chi bổn, đừng nói Thừa Hô hiện tại chỉ là bệnh nặng, chẳng sợ hiện tại Thừa Hô đã chết, Khang Hy trừ bỏ làm chút tỏ vẻ ngoại cũng không thể chạy về trong cung. Nếu không đó là bất hiếu, cho dù là sự ra có nguyên nhân. Chính là ở cái này cha muốn con chết tử không thể không vong nhân đại, hài tử có thể tái sinh, nhưng là trưởng bối lại chỉ có một, trừ phi là Hiếu Trang đối Thừa Hô bất lợi, nếu không vô luận như thế nào Khang Hy cũng không thể ly Hiếu Trang mà đi. Khả năng có người sẽ nói, kia đem Hiếu Trang cùng nhau mang về không lâu được rồi. Không tồi, đây cũng là cái biện pháp, nhưng đối với những cái đó không dung đại thanh an ổn người tới nói giống nhau là cái lấy cớ. Bọn họ có thể nói Khang Hy nhớ trẻ con không màng tổ mẫu thể nhược khăng khăng hồi cung, chính là đại bất hiếu. Ở một cái lấy hiếu lập quốc niên đại, hoàng đế chính là một quốc gia gương tốt, hoàng đế bất hiếu quả thực là ở dao động nền tảng lập quốc, nếu là ở yên ổn thời kỳ, phỏng chừng còn không có cái gì, chính là hiện giờ, Khang Hy vừa mới bắt giữ Ngao Bái, tam phiên còn ổn định, tiền triều dư nghiệt cũng là ngao ngoe dục dịch, ở đại thanh nhìn như bình tĩnh phồn hoa hạ, lại là dấu giếm sát khí. Dưới tình huống như vậy, chẳng sợ hồi cung chỉ là một cái cực tiểu làm người tiến công tiêu diệt lấy cớ, Khang Hy cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bên này Cố Phương Di cũng không biết Khang Hy tâm lý hoạt động, cũng cũng không có khả năng biết gần chỉ là một cái nho nhỏ A ca cùng một cái hầu bệnh đều có thể dây dưa ra nhiều như vậy sôi nổi hỗn loạn tới. Giờ này khắc này Cố Phương Di nhưng thật ra có chút lo lắng Hiếu Trang an nguy. Đối với Tần Ma Ma nói, Cố Phương Di tự nhiên là 100% tin tưởng, càng đừng nói giờ này khắc này Tần Ma Ma hoàn toàn không có nói sai tất yếu, thừa hô A ca xảy ra chuyện, nhìn như là đại sự, chính là cùng quốc gia đại sự so sánh với lại chỉ là việc nhỏ. Cho nên ở Khang Hy trừ bỏ chính sự thời điểm truyền lệnh sử không dám quấy rầy ngược lại báo cấp Hiếu Trang cũng là hẳn là. Nhìn sắc mặt đêm ngày không chừng Khang Hy cùng vẻ mặt nơm nớp lo sợ Tần Ma Ma, Cố Phương Di thở dài một hơi, nói, Hoàng thượng, trước bất luận chuyện này rốt cuộc là cái gì tình huống, chúng ta đi trước nhìn xem Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào đi, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu phượng thể an khang thắng qua hết thể a. Chuyện này không cần Cố Phương Di nói Khang Hy cũng biết. Khang Hy cố nhiên lo lắng thừa hố, chính là nghe được Hiếu Trang hôn mê cũng không phải không có cảm giác, đối với vị này tổ mẫu, Khang Hy trong lòng vẫn là rất có cảm tình, hơn nữa Hiếu Trang tuổi tác đã cao, thân mình lại không tốt, hiện giờ tao này đã kích, đó là Khang Hy cũng rất là lo lắng nàng có thể không bị vượt qua cái này khảm. Nghe được Cố Phương Di như thế nói thịnh nộ bên trong Khang Hy phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua sắc mặt trầm tĩnh Cố Phương Di. Trong mắt xẹt qua một tia tìm tòi nghiên cứu, bất quá rốt cuộc không có nói cái gì, trực tiếp liền hướng Đông Điện chạy đến. Cố Phương Di thấy đầu tiên là sửng sốt, không biết Khang Hy cái kia ánh mắt là cái gì ý tứ, sau đó phất tay tiếp đón Tần Ma Ma lên, đỡ Tần Ma Ma tay cũng bước nhanh đuổi theo. Chương 129 Hữu Kinh Vô Hiểm. Chờ đến đoàn người đuổi tới Đông Điện thời điểm, Đông Điện đã loạn thành một nồi cháo, thái giám cung nữ qua lại xuyên qua. Một đám ăn mặc xanh đá triều phục đầu đội mũ miệng lồng công thái y hề nối đuôi nhau mà ra, cái này Đông Điện phát cáo trong sáng, một chút cũng không thấy tối tăm. Bất quá cũng may Đông Điện bên trong còn có Tô Ma Lạp cô tòa chấn, Hiếu Trang ngất qua đi lúc sau tuy rằng đoàn người đều luôn cuống, chính là rốt cuộc còn không đến nỗi mất đúng mực. Nghe được Khang Hy cùng Cố Phương Di chạy đến, nguyên bản tại nội thất bên trong phụng dưỡng Hiếu Trang Tô Ma Lạp cô cũng vội vàng ra tới kiến giá. Nhìn vội vội vàng vàng đi ra Tô Ma Lạp cô, Cố Phương Di rõ ràng từ vị này cho tới nay đều thực trầm ổn lão nhân trên người cảm giác được một tia hoảng loạn, tuy rằng vị này lão nhân ra trên mặt chỉ là thực âm trầm, không có một chút lo âu bất an, chính là Cố Phương Di vẫn là như thế cảm giác. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn thuế, tham kiến thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Tô Ma Lạp cô vô luận là ngự khí vẫn là lễ nghĩa đều là không có nửa điểm không đúng địa phương. Khang Hy nhưng thật ra vội vàng tiến lên một bước, nâng dậy Tô Ma Lạp cô, trên mặt mang theo một tia rõ ràng có thể thấy được nôn nóng hỏi, Tô Ma cô, Hoàng Mã Ma rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thái y là như thế nào nói. Hồi Hoàng thượng nói, khanh khách vốn dĩ tàu xe mệt nhọc liền rất vất vả, vốn dĩ liền chuẩn bị ngủ sớm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chính là trong cung truyền đến tin tức nói là thừa hồ A ca bệnh nặng, giờ phút này càng là tử sinh không biết, khanh khách lập tức không có chịu đựng trụ đả kích, lúc này mới ngất qua đi, cụ thể tình huống các thái y còn ở chẩn bệnh. Tuy rằng Tô Ma ngữ tốc cùng ngữ khí thực bình thường, nhưng là Cố Phương Di vẫn là cảm giác được thật sâu lo lắng, có thể thấy được Hiếu Trang lúc này trạng thái nhất định không tính là hảo. Không chờ Khang Hy nói, Cố Phương Di liền giành trước nói, Tô Ma cô. Bổn cung đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu ích khí Hoàng Thái Hậu nhưng có ăn qua. Cố Phương Di đột nhiên nhắc tới ích khí Hoàng nhưng thật ra hấp dẫn Khang Hy cùng Tô Ma Lạp cô lực chú ý, không biết Cố Phương Di lúc này làm gì đột nhiên hỏi cái này. Bất quá tuy rằng trong lòng rất là phiền muộn, nhưng là Tô Ma Lạp cô cũng không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài, mà là lắc đầu hồi nương nương nói, Thái Hoàng Thái Hậu bởi vì gần nhất thân mình khôi phục không tồi. Nói ích khí hoàn bực này hảo dược vẫn là chờ đến tất yếu thời điểm ở ăn, nhưng thật ra chưa từng dùng qua. Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, ích khí hoàn tuy rằng không phải cái gì tiên gia bí dược, rốt cuộc cũng không phải phàm tục chi vật, tuy rằng cấp Hiếu Trang ích khí hoàn Cố Phương Di đã xử lý qua, không có khả năng kéo dài tuổi thọ, nhưng là cường thân kiện thể vẫn là không thành vấn đề, nếu là Hiếu Trang ăn, tuy rằng không có khả năng bệnh hảo. Nhưng sức chống cự khẳng định không có như thế kém. Chính là hiện giờ một cái tin tức xấu liền đem Hiếu Trang cái này trải qua tam triều mà không ngã kỳ nữ tử đánh bại. Tuy rằng nói hiện giờ Hiếu Trang thân mình không tốt, tinh thần mệt mỏi, hơn nữa lâu dài tàu xe mệt nhọc, càng là vất vả, cũng không có khả năng bị lập tức đánh bại, có thể thấy được là không có ăn qua ích khí hoàn. Này liền không sai. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó trịnh trọng chuyện lạ dặn dò nói, Tô Ma Cô Cô, ngươi nhanh đi đem kia ích khí hoàn tìm ra, chờ đến thái y để dùng dược lúc sau liền cấp Thái Hoàng Thái Hậu ăn vào, hẳn là sẽ có hiệu quả. Vốn dĩ Cố Phương Di nhắc tới ích khí hoàn thời điểm, Tô Ma Lạp Cô liền doanh doanh cảm giác được có phải hay không này ích khí hoàn đối với Hiếu Trang hữu dụng, chính là Cố Phương Di rốt cuộc không có nói rõ, hiện giờ được Cố Phương Di cách nói, Tô Ma Lạp Cô nơi đó có không từ chi lý, rốt cuộc này ích khí hoàn tác dụng hắn chính là biết đến. Mà Khang Hy cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Phương Di, này Hiếu Trang cố ý đem ích khí hoàn còn cấp Cố Phương Di sự tình, Khang Hy cũng là biết đến, hơn nữa Khang Hy cũng thực khẳng định Cố Phương Di cũng biết. Tuy rằng Cố Phương Di trong tay còn hữu ích khí hoàn, chính là này bảo mệnh đồ vật lại có ai sẽ ngại nhiều đâu. Khang Hy vẫn luôn cho rằng Cố Phương Di sở dĩ lấy ra ích khí hoàn là không có cách nào sự tình, chính là hiện giờ Cố Phương Di cư nhiên chủ động làm Tô Ma Lạp Cô đem ích khí hoàn lấy tới cấp Hiếu Trang ăn, điểm này làm Khang Hy cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Cố Phương Di chân thành tha thiết ánh mắt, Khang Hy xác định Cố Phương Di theo như lời chính là thiệt tình, không giống giả bộ. Không khỏi đối Cố Phương Di có chút hứng thú, nếu không phải hiện tại là Hiếu Trang bệnh nặng thời điểm, sợ là Khang Hy thật đúng là sẽ miệt mài theo đuổi một phen. Bất đồng với Khang Hy kinh ngạc, Tô Ma Lạp câu nghe xong nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, làm Hiếu Trang tử trung, có thể trị liệu Hiếu Trang phương pháp, Tô Ma Lạp cô tự nhiên là so với ai khác đều phải cao hứng, mà càng làm cho Tô Ma Lạp cô cao hứng chính là Cố Phương Di thái độ. Hiếu Trang đối với Cố Phương Di có bao nhiêu hảo Tô Ma Lạp Cô là nhất rõ ràng bất quá, thậm chí liền ích khí hoàn loại này bảo mệnh đồ vật đều thời khắc nghĩ còn cấp Cố Phương Di. Hiện giờ thấy Cố Phương Di đối Hiếu Trang cũng là thiệt tình thực lòng, Tô Ma Lạp Cô trong lòng cảm thấy vui mừng, đối với Cố Phương Di càng là như thế nào xem như thế nào thuận mắt. Cố Phương Di hoàn toàn không biết, liền bởi vì chính mình như thế một câu, làm Tô Ma Lạp Cô đối chính mình có như thế đại hảo cảm. Cũng làm Khang Hy đối chính mình có một tia hứng thú, đúng là bởi vì cái này hảo cảm, làm Tô Ma Lạp Cô ở Hiếu Trang trước mặt nói vô số Cố Phương Di lời hay, cũng làm sau này Cố Phương Di ở trong cung càng thêm như cá gặp nước. Bất quá vô luận là Khang Hy vẫn là Tô Ma Lạp Cô, đều không thể ở cửa lưu lại lâu lắm, chào hỏi lúc sau Tô Ma Lạp Cô ngay cả vội mang theo Khang Hy cùng Cố Phương Di đi tới nội thất bên trong. Dọc theo đường đi không ít thái giám cung nữ thấy hai người sôi nổi quỳ xuống hành lễ, bất quá hai người trong lòng tràn đầy bệnh nặng Hiếu Trang, trực tiếp làm lơ này đó nô tỳ đi tới nội thất bên trong. Nội thất, một đám dâu bạc thái y đang ở tranh chấp không thôi, đột nhiên phát hiện Khang Hy cùng Cố Phương Di đi đến, một đám vén lên quần áo và táo liền phải hành lễ, lại bị Khang Hy phất tay ngăn lại, ở Hiếu Trang sinh tử không biết thời điểm, Khang Hy cái này lễ trọng người cũng bất chấp lễ tiết. Trực tiếp mở miệng hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ thân mình như thế nào? Các ngươi có từng lấy ra một cái ổn thỏa trị liệu phương pháp tới? Hồi Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu bị liền phong hàn trong người, lại tao ngoại tà nhập thể, xử chi bệnh can khí tích tụ, phổi thủy bốc lên, do đó dẫn tới tinh thần không tha, hơn nữa đông nhiên gặp kích thích, kết quả dương thần một cái thoạt nhìn ở một trung thái y trung cực có địa vị thái y đi ra, chi, hồ, giả. Giã một đống lớn dù sao Cố Phương Di một câu cũng không nghe hiểu. Bất quá xem Khang Hy thường thường gật đầu bộ dáng, Cố Phương Di biết vị đế vương này sợ là đối với y thuật cũng có điều hiểu biết, không hổ là sách sử thượng đánh giá tối cao đến vài vị đế vương chi nhất, đọc qua như thế rộng cũng khó trách. Bất quá Cố Phương Di không hiểu y thuật không đại biểu Cố Phương Di đối với Hiếu Trang lúc này trạng thái hoàn toàn không rõ ràng lắm, vừa tiến đến thời điểm Cố Phương Di liền lặng lẽ mở ra thiên nhãn. Tuy rằng bởi vì Khang Hy tại bên người nguyên nhân, Cố Phương Di tu vi bị cực đại áp chế, bất quá cũng may ở ngoài cùng Cố Phương Di tu vi khôi phục không ít, tuy rằng cố hết sức đảo cũng không đến nỗi dùng không ra. Ở Cố Phương Di thiên nhãn hạ, phát hiện Hiếu Trang trên người khí vận kim phượng trên người tuy rằng quấn quanh một đoàn hắc khí, lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thuyết minh Hiếu Trang giờ phút này tuy rằng nguy cấp đảo cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá là một hồi sợ bóng sợ gió thôi. Chương 130 Hòa bình ở chung. Quả nhiên, trải qua các thái y một phen thảo luận hội báo lúc sau, Khang Hy nguyên bản treo tâm cũng yên ổn xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang chuẩn bị làm các thái y ghi đi xuống sắc thuốc thời điểm, Khang Hy đột nhiên thấy được đang ngồi ở mép giường cấp Hiếu Trang thay lông khăn cố Phương Di, tức khắc nghĩ tới cái gì, thuận miệng vừa hỏi, vừa mới thuận tần nói cho Thái Hoàng Thái Hậu dùng quá dược sử dụng sau này ích khí hoàn sẽ có hiệu quả, không biết nhưng có việc này. Phần 72. Cầm đầu thái y ghi sửng sốt, sau đó nhìn nhìn đang ở cấp Hiếu Trang thay lông khăn cố Phương Di, sau đó loát loát hoa dâm dầu. Nghị nghị nói, hồi hoàng thượng, này ích khí hoàn thật là khó được hảo dược, đối với bổ dưỡng thân mình, cường thân kiện thể không thể tốt hơn, Thái Hoàng Thái Hậu dùng quá dược hậu thân tử quay lại, lại dùng này ích khí hoàn thật là có thể có kỳ hiệu, thuận tần nương nương lời nói không kém. Nghe được thái y ghi như thế nói, Khang Hy gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía mắt lộ ra nghi hoặc thái y ghi, nói, hảo, chấm cũng là thuận miệng vừa hỏi. Các ngươi mau đi xuống cấp Thái Hoàng Thái Hậu ngao dược đi. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng những người này lão thành tinh thái y lại biết, tại đây trong cung, cũng không phải là biết đến càng nhiều càng tốt, có đôi khi, đương cái ngốc tử mới là xử thế chi đạo. Thực mau, mãn nhà ở thái y liền sôi nổi rời đi, nội thất bên trong liền chỉ có Khang Hy, Cố Phương Di cùng Tô Ma Lạp cô ba người. Khang Hy ngồi ở trên ghế sắc mặt đêm ngày không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Phương Di cùng Tô Ma Lạp cô còn lại là một cái ở giúp hôn mê Trung Hiếu Trang lau mồ hôi, một cái ở giúp Hiếu Trang massage. Cố Phương Di cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai Tô Ma Lạp cô cư nhiên vẫn là cái massage cao thủ, thủ pháp của nàng lạnh thấu xương, nhận huyệt chi chuẩn sợ là giống nhau thái y y đều so ra kém. Có lẽ là bởi vì thái y y đã xác định Hiếu Trang không có việc gì duyên cớ, Tô Ma Lạp cô trong lòng lo âu cũng đi không ít. Trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiều chút ý cười, nhìn gần nhất liền bận bận rộn rộn, chính mình trên trán có hãn cũng không sát Cố Phương Di, trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng. Liên ở Cố Phương Di chuẩn bị tiếp tục cấp Hiếu Trang thay lông khăn thời điểm, lại thấy một cái khăn gấm đưa tới chính mình trước mặt, nương nương vất vả, kế tiếp làm nô tỳ tới liền hảo, ngày trước lau mồ hôi đi. Nghe vậy Cố Phương Di có chút nghi hoặc dương mắt, thấy Tô Ma Lạp cô vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Một bàn tay đệ này khăn gấm, một cái tay khác tắc rồi đến Cố Phương Di trước mặt, muốn Cố Phương Di trên tay khăn lông. Cố Phương Di sửng sốt, sau đó nhìn Tô Ma Lạp cô trong mắt ý cười cũng cười cười, đảo cũng không có kiên trì, trực tiếp đem trong tay khăn lông đưa cho Tô Ma Lạp cô, sau đó tiếp nhận khăn gấm, cho chính mình lau mồ hôi. Tô Ma Lạp cô tiếp nhận khăn lông lúc sau cũng không có ở cùng Cố Phương Di nói chuyện, chỉ là lo chính mình cấp Hiếu Trang sát khởi hãn. Cố Phương Di nhàn rỗi không có việc gì liền thấy Khang Hy đang ngồi ở nội thất giường nệm phía trên, trong tay cầm một chuỗi mặc ngọc Phật Châu, từng viên lần chẳng hạn. Nghĩ đến Khang Hy đầu tiên là đối mặt nạn hạn hán, con trẻ bệnh nặng cùng tổ mẫu hôn mê, Cố Phương Di trong lòng cũng là mềm nhũn, thầm thở dài một tiếng, cầm lấy một ly trà đi đến Khang Hy bên người, đưa cho Khang Hy nói, Hoàng thượng, uống một ngụm trà áp áp kinh đi. Đột nhiên nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy nghi hoặc ngẩng đầu. Thấy Cố Phương Di trong tay bưng một cái thanh hoa trung trà đưa cho chính mình, vàng dòng hộ giáp trang bị thanh hoa trung trà nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn Cố Phương Di trên mặt đạm nhiên biểu tình, không biết xảy ra chuyện gì, Khang Hy cảm thấy chính mình có chút phiền muộn tâm giống như cũng yên ổn một ít, nghĩ nghĩ, tùy tay tiếp nhận trung trà, sau đó nhìn một bên giường nệm liếc mắt một cái. Cố Phương Di hiểu ý, xoay người ngồi vào giường nệm phía trên, đảo cũng không nói gì. Hai người liền một cái uống trà, một cái yên lặng không nói, an tĩnh cực kỳ. Một khắc bên Tô Ma Lạp cô thấy một màn này, há miệng thở dốc vốn dĩ muốn nói chút cái gì, chính là ngẫm lại, Tô Ma Lạp cô lại nhắm lại miệng, nhìn Khang Hy cùng Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, sau đó liền dường như không có việc gì xoay người tiếp tục hầu hạ khởi hôn mê bên trong Hiếu Trang lên. Cũng không biết qua bao lâu, Khang Hy trong tay chung trà uống chỉ còn lại có thật dày một tầng lá trà. Chính là Khang Hy vẫn là không tự biết uống, hai mắt vô thần không biết suy nghĩ chút cái gì. Đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây đem Khang Hy bên miệng chung trà cầm đi, làm Khang Hy nháy mắt hoàn hồn, cau mày xem qua đi, lại phát hiện là Cố Phương Di duỗi tay đem chung trà cầm đi. Như là không hề có phát hiện Khang Hy trói chặt mày giống nhau, Cố Phương Di lấy quá chung trà lúc sau liền đặt lên bàn, sau đó cầm lấy ấm trà bắt đầu cấp chung trà thêm thủy, thuận miệng hỏi. Hoàng thượng tinh thần không tha, không biết suy nghĩ chút cái gì, cư nhiên liền nước trà đều uống cạn cũng không biết. Nhìn Cố Phương Di này phúc tự nhiên mà vậy bộ dáng cùng lơ đãng mở miệng, Khang Hy mày nhăn càng khẩn, một cổ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Cố Phương Di trên người nhìn quét không chừng. Cố Phương Di lại giống như một chút đều không có phát hiện giống nhau, cấp chén trà thêm mãn thủy sau bưng lên chén trà, mở ra nắp trà nhẹ nhàng thổi vài cái, tiếp tục nói, nếu là tần thiếp không có đoán sai nói, Hoàng thượng hiện giờ hẳn là ở lo lắng trong cung thừa Hô A Ca đi. Tuy rằng là do hỏi câu, chính là Cố Phương Di trong giọng nói chắc chắn cảm giác lại biểu lộ lời này chủ nhân chính là như thế cho rằng. Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia khác thường quan mang, trầm giọng nói, hiểu rõ thánh ý chính là tội lớn, thuận tần ngươi chẳng lẽ không biết sao. Khang Hy không có trả lời Cố Phương Di nói, ngược lại là nói như thế một câu, hơn nữa Khang Hy âm trầm ánh mắt cùng mang theo uy hiếp ý vị nói, nhưng thật ra cho người ta một loại mạc danh uy hiếp cảm. Bất quá đối mặt Khang Hy như vậy biểu hiện, Cố Phương Di lại là cười khẽ một tiếng, tức khắc dường như xuân về hoa nở giống nhau đem Khang Hy xây dựng ra lạnh thấu xương bầu không khí trở thành hư không. Tùy tay đem chung trà đặt lên bàn đẩy đến Khang Hy trước mặt, Cố Phương Di từ trong lòng lấy ra khăn gấm một bên trà lau trên tay đổ nước tàn lưu vệt nước một bên nói, tần thiếp cũng không dám hiểu rõ thánh ý, chỉ là thừa Hô A Ca hiện giờ đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng làm thừa Hô A Ca phụ hoàng trong lòng lo lắng là tự nhiên chính là, tần thiếp làm thừa Hô A Ca thứ mẫu, đương nhiên cũng muốn hỏi đến một phen, lại như thế nào nhắc lên hiểu rõ thánh ý đâu, bất quá là toàn ra nói chuyện thôi. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, Khang Hy nhưng thật ra như mày, trên dưới đánh giá một phen Cố Phương Di, lại phát hiện Cố Phương Di thần sắc như thường, không có một chút không đúng địa phương, bởi vậy Khang Hy cũng chỉ là nhìn nhìn trên bàn còn mạo nhiệt khí chung trà. Sau đó duỗi tay bưng lên, đưa tới bên miệng bắt đầu uống lên. Khang Hy đương nhiên là ở lo lắng thừa Hô, làm con vợ cả, thừa Hô ở trong lòng địa vị tuyệt đối là không giống nhau, càng đừng nói hiện giờ Khang Hy con nối dõi thưa thớt, chỉ có không đến hai cái nhi tử, vạn nhất thừa Hô xảy ra chuyện, liền càng là chỉ có một nhi tử. Hơn nữa Khang Hy cũng không phải gần chỉ là ở lo lắng thừa Hô mà thôi, mà là suy nghĩ thừa Hô xảy ra chuyện sau lưng rốt cuộc có cái gì. Nếu không hiếu trang cùng chính mình mới ra cung, chính mình ký thác kỳ vọng cao A Ca liền có chuyện, này sau lưng nếu là không có vấn đề, Khang Hy vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Chương 131 Giang Sơn xã tắc. Tuy rằng không biết Cố Phương Di lời nói ý gì, nhưng không thể không nói, trải qua Cố Phương Di như thế một gián đoạn, Khang Hy sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít, không giống phía trước như vậy âm u, tuy rằng vẫn là đêm ngày không chừng, rốt cuộc bình thường vài phần. Thấy thế Cố Phương Di cũng là hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có đang nói chút cái gì, hai người chỉ là lẳng lặng ngồi. Đại khái tới rồi canh ba thiên thời điểm, Cố Phương Di phụng dưỡng hôn mê trung hiếu trang sắp sửa uống xong, sau đó nhìn thoáng qua Khang Hy nói, Hoàng thượng, đã canh ba, ngày mai còn có không ít tấu chương muốn đưa đến hành cung tới, hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã không việc gì, Hoàng thượng vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có tần thiếp ở thì tốt rồi. Khang Hy sửng sốt một chút, đảo cũng không có phản đối, Hiếu Trang nếu đã không có việc gì, hắn xác thật không có việc gì ở lâu lý do, gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cố Phương Di, Khang Hy không nói gì, xoay người liền rời đi tầm điện. Khang Hy vừa mới đi ra hồ tầm điện, Lương Cửu Công ngay cả vội đi lên trước tới đem một kiện áo khoác khoác ở Khang Hy trên người, Khang Hy quay đầu nhìn nội thất bên trong đang ngồi ở mép giường Cố Phương Di, trong mắt thần sắc biến ảo. Không biết suy nghĩ chút cái gì. Một bên Lương Cửu Công thấy cũng là trong lòng cả kinh, như suy tư gì nhìn nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di nhưng thật ra không biết liền như thế một lát, chính mình đã bị hai người dùng ánh mắt đánh giá qua, cấp Hiếu Trang uy dược lúc sau, lại thân thủ cấp Hiếu Trang ăn vào một viên ích khí hoàn. Cố Phương Di nhạy bén cảm giác được, Hiếu Trang trên người hắc khí thiếu không ít, nhìn dáng vẻ nếu không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Cố Phương Di cũng không biết, chính là bởi vì này một quả ích khí hoàn, làm Hiếu Trang thân mình so trong lịch sử tốt muốn mau thượng không ít, cũng dẫn tới lần này ra cung chi lữ thực mau liền hạ màn. Nhìn ở Hiếu Trang trước mặt tận tâm tận lực Cố Phương Di, Tô Ma Lạp Cô trong mắt nói không nên lời vừa lòng, Tô Ma Lạp Cô ở trong cung như thế nhiều năm, một đôi mắt xem người cực chuẩn, hiện giờ coi chừng Phương Di ở Hiếu Trang trước mặt biểu hiện, Tô Ma Lạp Cô rõ ràng Cố Phương Di đối Hiếu Trang là thiệt tình thực lòng, cũng không phải biểu hiện ra ngoài cho người ta xem. Nương nương, đêm đã khuya, Thái Hoàng Thái Hậu nơi này có nô tỳ thủ là được, nương nương không bằng tới trước thiên điện nghỉ tạm một lát đi. Thấy Hiếu Trang đã đem ích khí hoàn ăn vào, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, Tô Ma Lạp cô nhìn sắc trời nói. Nghe được Tô Ma Lạp cô nói, Cố Phương Di đầu tiên là cười, chuẩn bị chối từ, sau đó đột nhiên nghĩ đến chính mình ở trong cung ấn tượng là cái kia ốm yếu nhược nữ tử, nếu là tại đây vào đông chăm sóc một cái người bệnh suốt một đêm, sợ là có chút không thích hợp. Thấy Cố Phương Di có chút chần chờ, Tô Ma Lạp cô cho rằng Cố Phương Di là ở cố kỵ người ngoài cách nói, khuyên đủ, nương nương ngài bản thân mình cũng không tốt, hiện giờ đêm đã qua nửa, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình cũng ổn định, nương nương liền tính là hiện tại nghỉ ngơi, người khác cũng không thể nói chút cái gì, nương nương vẫn là đi thiên điện nghỉ ngơi đi. Tô Ma Lạp cô như thế nói đến, Cố Phương Di cũng có chút ý động, nhìn sắc mặt dần dần chuyển tốt Hiếu Trang, Cố Phương Di gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia bổn cung cũng không chối từ, liền đi thiên điện nghỉ ngơi trong chốc lát, một khi Thái Hoàng Thái Hậu nơi này có cái gì tình huống, cô cũng không nên gạt bổn cung mới là. Ai, nô tỳ biết. Thấy Cố Phương Di nghe khuyên, Tô Ma Lạp cô cũng là cười nói, nương nương yên tâm, Thái Hoàng Thái Hậu nếu là tỉnh, nô tỳ trước tiên liền thông chi ngài, nương nương mau đi nghỉ ngơi đi, này có nô tỳ đâu. Vậy làm phiền cô. Cố Phương Di cũng không khách khí, ra cửa mang lên Tần Ma Ma liền đi Đông Điện Thiên Điện chung một cái tiểu viện tử nghỉ ngơi, cũng không có đại động can qua, chỉ là làm một cái tiểu cung nữ đánh tới một chậu nước gấm thoáng phao một chút chân liền ngủ. Nghe nói Cố Phương Di chỉ là thoáng phao một chút chân liền ngủ, Tô Ma Lạp cô trong lòng càng thêm vừa lòng, muốn nói là một cung chủ vị, Cố Phương Di đó là yêu cầu ở cao một ít cũng là hẳn là, càng đừng nói là Cố Phương Di cái này ở trong cung cũng là hưởng thụ tối cao quy cách đãi ngộ phi tần. Chính là Cố Phương Di cố tình không có, chỉ là muốn một cái tiểu cung nữ, lại còn có không làm nàng phụng dưỡng, có thể thấy được là cái không kêu không xa, là cái an thủ buồn phận người. Cố Phương Di cũng không có thật sự ngủ, làm tu sĩ, đừng nói một ngày không ngủ, đó là một tháng không ngủ đối với Cố Phương Di tới nói cũng không phải cái gì vấn đề, nếu không phải vì che giấu chính mình, Cố Phương Di hoàn toàn có thể vẫn luôn canh giữ ở Hiếu Trang bên người chờ Hiếu Trang tỉnh lại. Bất quá liền tính là tới rồi thiên điện, Cố Phương Di cũng bất quá là tìm cái địa phương thần hồn xuất khiếu tiếp tục đi điều tra Đại Thanh Long Mạch, Long Mạch chính là một quốc gia khí vận biến thành. Đừng nói là Cố Phương Di, đó là Đại La Thần Tiên cũng không có khả năng lập tức là có thể tra xét rõ ràng. Cho nên Cố Phương Di cũng không có tính toán đi tra xét Đại Thanh Long Mạch toàn bộ, mà là đem thần niệm nhắm ngay Long Mạch bên trong kia viên trứng rồng bắt đầu tra xét lên. Nay vừa thấy, làm Cố Phương Di sắc mặt trở nên khó coi lên, ở Cố Phương Di nhìn chăm chú hạ, này viên trứng rồng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo, suy bại. Này đại biểu cho nảy viên trứng rồng sở đại biểu ký chủ cũng đang ở nhanh chóng suy vong, Cố Phương Di có thể 100% đích xác định, này viên trứng rồng ký chủ nhất định chính là thừa hồ AK không thể nghi ngờ, hơn nữa nếu là Cố Phương Di không có đoán sai nói, ơn trứng rồng suy nhược tốc độ lời nói, không ra 7 ngày, này thừa hồ AK hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái AK chết, vẫn là con vợ cả, không biết sẽ ở trong cung nhấc lên bao lớn sóng gió tới, nghĩ đến đây. Cố Phương Di cũng ngồi không yên, lập tức thần hồn về khiếu, đem dựa vào mép giường Tần Ma Ma đánh thức. Ma Ma, Ma Ma tỉnh tỉnh. Nương nương, ra cái gì sự? Tuy rằng là bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, bất quá Tần Ma Ma trên mặt lại là không thấy một tia ủ rũ, giống các nàng loại này gác đêm nô tỳ là không có khả năng thâm miên, giống nhau đều là thiền miên, cho nên lập tức là có thể tỉnh lại. Người đưa lỗ thai lại đây Cố Phương Di thần sắc ngưng trọng nói. Phần 73. Thấy Cố Phương Di thần sắc có gì, Tần Ma Ma cũng là chính sắc lên, đưa lỗ thai qua đi, nghe Cố Phương Di kể ra cùng suy đoán sắc mặt biến đổi, sau đó nghiêm mặt nói nương nương yên tâm, nô tỳ biết nên làm sao bây giờ. Cố Phương Di gật gật đầu, nhưng thật ra không trông cậy vào này phiên an bài có thể hoàn toàn né qua lần này tai họa. Chỉ hy vọng chính mình sớm làm an bài có thể không cần gặp tổn thất quá lớn. Cũng không biết Cố Phương Di rốt cuộc làm cái gì an bài, ngày thứ hai Hiếu Trang liền tỉnh lại, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Hiếu Trang tỉnh lại lúc sau cũng không có dò hỏi có quan hệ thừa hồ AK sự tình, càng đừng nói như Cố Phương Di suy nghĩ như vậy đưa ra hồi cung sự tình tới. Nghi hoặc dưới Cố Phương Di hướng Tần Ma Ma hỏi ra cái vấn đề, trải qua Tần Ma Ma kể ra, Cố Phương Di mới biết được ở hồi cung không trở về cung sau lưng còn có như vậy tân mật, ở vì Khang Hy cảm thấy đáng thương thời điểm cũng vì Khang Hy máu lạnh cảm thấy một tia bi ai, vì Giang Sơn xã tắc, cư nhiên liền thân sinh nhi tử cũng có thể bỏ mặc, thậm chí chẳng quan tâm. Chương 132 Thuận Phi Nương Nương. Hiểu biết đến sự tình sau lưng chân tướng lúc sau, Cố Phương Di cũng thực đúng lúc không nhắc tới quá thừa Hồ A Ca sự tình, giống như chuyện này chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Nếu không phải hành cung cho nên thái giám cung nữ đều nơm nớp lo sợ, không dám lớn tiếng ầm ĩ chơi đùa, thậm chí Khang Hy còn đánh chết mấy cái vui đùa ầm ĩ cung nữ thái giám, thật đúng là nhìn không ra đã xảy ra như thế đại sự tình. Bất quá theo Hiếu Trang thân mình ngoài dự đoán mọi người dần dần hảo lên, Khang Hy sắc mặt cũng không có như vậy khó coi, rốt cuộc tuy rằng không có người đàm luận thừa Hồ A Ca sự tình, nhưng trong cung về thừa Hồ tin tức lại là một cái tiếp theo một cái truyền đến. Không nhận được một lần tin tức, Khang Hy sắc mặt đều sẽ khó coi một phen, Tây Noãn Các cũng sẽ thay một đám tân đồ sứ. Đến nôi cô Phương Di, tuy rằng là bị ban ở Tây Noãn Các, chính là bởi vì Hiếu Trang duyên cớ, cô Phương Di trên cơ bản đều là ngao đến vào lúc canh ba, phụng dưỡng Hiếu Trang ngủ sau mới trở lại một cái thiên điện tùy tiện đối phó một đêm. Liên như thế một đoạn thời gian, cô Phương Di thân mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt lên, môi không có chút máu, xứng với ô thanh sưng vù hai mắt, nhưng thật ra so Hiếu Trang nhìn qua còn có giống bệnh nhân giống nhau. Xem Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô đau lòng không thôi, vô số thứ tốt ban thưởng đi xuống, càng là đem đồ bổ đường cơm giống nhau ban cho Cố Phương Di, chính là Cố Phương Di thân mình vẫn là không thấy hảo, thậm chí xuất hiện hư bất thụ bổ bệnh trạng. Này nhưng đem Hiếu Trang hoảng sợ. Lại là liền đồ bổ cũng không dám ban cho Cố Phương Di, có rất nhiều lần muốn Cố Phương Di đừng tới hầu bệnh, nghỉ ngơi mấy ngày, lại cũng nói không nên lời. Nguyên nhân trong đó đảo không phải Hiếu Trang cố ý nhằm vào Cố Phương Di, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, vẫn là cho rằng một cái Hiếu tự duyên cớ, phía trước Hiếu Trang vì tác hợp Cố Phương Di cùng Khang Hy, chỉ dẫn theo Cố Phương Di một người hầu bệnh, nếu là giờ này khắc này Cố Phương Di không có hầu bệnh, kia nhưng có nói, không thiếu được một cái không hiếu tên tuổi liền sẽ áp xuống tới. Cố Phương Di này phúc trạng thái không chỉ có Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô nhìn đau lòng, đó là Khang Hy nhìn đều là thực phiền muộn, đảo không phải cho rằng Khang Hy cỡ nào đau lòng Cố Phương Di, cỡ nào coi trọng Cố Phương Di. Sở dĩ như vậy chỉ là bởi vì Khang Hy lo lắng Cố Phương Di bị bệnh duyên cớ, rốt cuộc một khi Cố Phương Di ngã bệnh, như vậy lại sẽ cho người nhưng thừa chi cơ. Nói Cố Phương Di cấp Hiếu Trang hầu bệnh kết quả đem chính mình mệt mỏi bị bệnh, này nếu là truyền ra quá Cố Phương Di tự nhiên là thuần hiếu người, chính là lật qua, một cái chủ tử hầu bệnh kết quả bị bệnh, đây là cái gì tình huống? Này có thể hay không là Hiếu Trang cố ý lăn lộn Cố Phương Di, đến lúc đó sợ là Hiếu Trang không tử, khắt khe tiểu bối tin tức liền sẽ truyền ồn ào huyên áo. Cũng may Cố Phương Di tuy rằng mỗi ngày đều là một bộ muốn chết không sống tùy thời tùy chỗ khả năng té ngã bộ dáng. Chính là kiên trì không đảo, ngươi có thể nhìn nàng sắc mặt một ngày so với một ngày kém, nhưng nàng chính là không có gì sự, chẳng qua tinh thần không phân chấn thôi. Điểm này làm Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô đau lòng đồng thời, đối với Cố Phương Di lại nhiều vài phần yêu thích, đó là Khang Hy thấy đều là có chút bội phục Cố Phương Di nghị lực, cho rằng Cố Phương Di sở dĩ có thể kiên trì không đến dựa vào chính là nàng nghị lực. Bất quá cũng may. Ở Hiếu Trang cuối cùng tốt kém bất quá mọi người quyết định khởi hành hồi cung thời điểm, Cố Phương Di vẫn là không có đảo, chỉ là có chút thể hư thôi, chỉ cần kiên trì qua hồi cung này đoạn đường, chẳng sợ Cố Phương Di thật sự ngã bệnh, cũng không có cái gì vấn đề. Đương nhiên, Hiếu Trang sở dĩ có thể tốt như thế mau thật đúng là ít nhiều ích khí hoàn, vì có thể sớm ngày trở lại trong cung nhìn xem thừa hô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hiếu Trang chính là làm người dùng hổ lang chi dược. Càng là đem sở hữu ích khí hoàn đều dùng, lúc này mới tốt như thế mau, nếu không ấn ổn thỏa trị liệu, không có một tháng công phu, Hiếu Trang là hảo không được. Đương nhiên, Hiếu Trang sở dĩ dám dùng hổ lang chi dược, vẫn là thái y y nói có chút ích khí hoàn ở, này đó hổ lang chi dược đối với Hiếu Trang không có thương tổn, nếu không liền tính Hiếu Trang đồng ý, Khang Hy cũng sẽ không đồng ý. Bất quá ích khí hoàn đã không có, hơn nữa bởi vì Hiếu Trang đã dùng duyên cớ. Trừ phi Hiếu Trang đã chết, nếu không Hiếu Huệ là không có khả năng đem ích khí hoàn còn cấp Cố Phương Di, bởi vậy mỗi khi thấy Cố Phương Di Hiếu Trang trong lòng đều có chút áy náy, Cố cũng tính toán hảo hảo giúp đỡ một phen Cố Phương Di. Hai tháng sơ sáu, trải qua thái y y chẩn bệnh, Hiếu Trang đã hoàn toàn hảo. Khang Hy quyết định ngày kế khởi hành hồi cung. Hiếu Trang rất tốt chuyện này cuối cùng là làm Khang Hy âm trầm hồi lâu trên mặt nhiều chút ý cười. Thêm chi hôm nay cũng không có cái gì tấu trương, Khang Hy cũng khó được đi tới Đông Điện buổi Hiếu Trang dùng nữa. Đoàn người ăn cơm xong thực lúc sau, Hiếu Trang cùng Khang Hy ngồi ở giường nệm phía trên nói chuyện thiếm, Cố Phương Di cũng là ngồi ở một cái mềm đôn thượng, trong tay cầm một cái viên viên tròn trịa hạch đảo lột, an an tĩnh tĩnh nghe hai người nói chuyện. Nếu không phải Cố Phương Di hiện giờ mặt như giấy trắng, môi như máu sắc, thoạt nhìn tinh thần mệt mỏi, vừa thấy thân mình liền không tốt bộ dáng, thật là có vài phần tĩnh như xử nữ an bình cảm giác. Hai người nói chuyện với nhau một phen có không, sau một lúc lâu, Hiếu Trang ý có điều chỉ hỏi một câu, Hoàng đế, đã nhiều ngày ở trung xuân dưới, ngươi xem Thuận Tần biểu hiện như thế nào a? Đột nhiên nghe được Hiếu Trang nhắc tới chính mình sao, Cố Phương Di sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Hiếu Trang, chỉ thấy Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô trên mặt đều mang theo thần thần bí bí tươi cười, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Khang Hy nghe xong cũng là sửng sốt, trước tiên liền nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di cũng là vẻ mặt kinh ngạc, liền đem trong lòng hoài nghi đè ép đi xuống, sau đó ra vẻ không biết nói, không biết Hoàng Mã Ma theo như lời chính là nào một phương diện, chấm nhưng thật ra không hảo đáp lại a. Nói lời này thời điểm, Khang Hy còn cố ý vô tình nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di không có nửa điểm phản ứng, mới ẩn ẩn có chút tin tưởng việc này cùng Cố Phương Di không quan hệ. Hiếu Trang nhưng thật ra không có cấp Khang Hy tả cố mà nói hắn cơ hội, đi thẳng vào vấn đề nói, mấy ngày nay gần nhất, ai ra nhìn Thuận Tần là cái hiếu thuận, ngươi nhìn xem này sắc mặt, đều là vì phụng dưỡng ai ra mới biến thành dáng vẻ này, nàng vốn dĩ thân mình liền không tốt, chính là vì ai ra thức đêm, cả người đều gầy một vòng, ai ra xem phải hảo hảo ban thưởng một phen mới là. Hiếu Trang đều nói như thế rõ ràng, Khang Hy nơi đó có không rõ chi lý. Hiếu Trang chuẩn bị cấp Cố Phương Di lấy chỗ tốt rồi, Khang Hy mày nhăn lại, cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là suy nghĩ hẳn là như thế nào cự tuyệt. Lúc này, Khang Hy trong lúc vô tình quét Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là hai mắt, xương đỏ ô thanh, cả người nhìn tưởng già rồi vài tuổi bộ dáng. Hơn nữa nghe được Hiếu Trang như thế nói, trừ bỏ ngay từ đầu kích động ngoại, liền đã không có động tĩnh. Nhìn như vậy Cố Phương Di, lại nghĩ đến Cố Phương Di đem trong tay hích khí hoàn lấy ra tới, Khang Hy trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia thương tiếc cùng ấy nấy, nghĩ nghĩ nói, Hoàng Mã Ma nói rất đúng, Thuận Tần sắc thật hẳn là hảo hảo ban thưởng một phen, như vậy đi, Thuận Tần Thuần Hiếu, tấn vị Thuận Phi như thế nào? Chương 133 tốt mã rẻ tuổi. Nghe được Khang Hy như thế nói, ở đây người đều là cả kinh, Hiếu Trang kinh đảo không phải bởi vì Khang Hy cư nhiên muốn phong Cố Phương Di vì phi, mà là Khang Hy như thế mau liền đáp ứng xuống dưới. Ở Hiếu Trang ý tưởng, Khang Hy đối với Cố Phương Di phong phi việc tuy nói sẽ không hoàn toàn cự tuyệt, lại cũng không có khả năng như thế mau liền đáp ứng xuống dưới, hẳn là cùng chính mình có kẻ mặc cả một phen mới đúng. Mà Cố Phương Di kinh lại là chính mình cư nhiên phải bị phong phi, tuy rằng bằng vào Cố Phương Di ra thế, hơn nữa hiến dược, hầu bệnh công lao, phong phi là thuận lý thành trương sự tình. Chính là liền Khang Hy đối mông cổ thái độ cùng với cân bằng hậu cung yêu cầu, mặc kệ như thế nào nói Khang Hy đều không nên ở ngay lúc này phong chính mình vì phi mới là. Không cần xem gần là phong phi, trong đó đại biểu cũng không phải là sự tình đơn giản, phải biết rằng, hiện tại trong cung chỉ có hai cái phi tử, Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi, một khi Cố Phương Di phong phi, chính là lập tức liền thành tam phi đứng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi tuy rằng phong phi nhiều năm, rốt cuộc không có phong hào, mà Cố Phương Di tắc bất đồng, tuy rằng thuận tự không phải cái gì hảo phong hào, nhưng lại như thế nào không người trong sạch cũng là có, tự nhiên có thể lực gáp hai người. Hơn nữa hiện giờ Cố Phương Di cùng Đồng Phi có liên thủ xu thế, bất quá cái này liên thủ lại là thành lập ở Đồng Phi ổn áp Cố Phương Di một đầu cơ sở thượng, một khi Cố Phương Di lướt qua Đồng Phi, sợ là đừng nói kết minh. Đồng Phi cùng Nữ Hố Lộc Phi sợ là trước tiên liền sẽ liên khởi tay tới đối phó chính mình. Kỳ thật, Khang Hy sở dĩ phong phi Cố Phương Di, nguyên nhân có tam, gần nhất Cố Phương Di ra thế công lao sắc thật rất lớn, thật lâu không thể phong phi mông cổ bên kia đã có không ít phê bình kín đáo, này cử vừa lúc có thể lấp kín mông cổ các bộ miệng, rốt cuộc triệt phiên sắp tới, Mông Cổ cũng không thể loạn lên. Này thứ hai, Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy cũng không hảo không cho cái này mặt mũi. Này tam tới, trong cung gia như thế đại sự tình, Khang Hy cũng tưởng thông qua việc này rời đi một chút mọi người ánh mắt, nhân tiện đem Cố Phương Di cô lập lên, làm trong cung phi tần liên thủ chèn ép nàng. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân, khả năng Khang Hy chính mình đều không có chú ý, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Cố Phương Di người này nhưng thật ra không có như vậy bài xích, tương phản, nhưng thật ra có vài phần thưởng thức ý vị, chỉ là loại cảm giác này thực thiện, thiện đến Khang Hy chính mình đều không có phát hiện. Bất đồng với Cố Phương Di cùng Khang Hy trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, Hiếu Trang trên mặt nhưng thật ra nhạc ra lời nói, gật gật đầu nói, Hoàng đế quyết định tự nhiên là tốt, ai ra lại có cái gì không đồng ý đâu. Nói nữa, Thuận Tần luôn luôn là cái tốt, Phong Phi cũng là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ cũng coi như là danh xứng với thật. Liên ở Hiếu Trang nói xong, Cố Phương Di liền phát hiện một cổ so tần vị khổng lồ nhiều khí vận từ long mạch thượng tách ra tới liền phải thêm vào đến Cố Phương Di trên người, bất quá bởi vì phi vị còn không có xác định, này cổ khí vận cũng chỉ là treo ở Cố Phương Di trên không, chưa từng rơi xuống, sợ là chờ đến Khang Hy thánh chỉ hạ lúc sau mới có thể giáng xuống đi. Bất quá nhìn một màn này, Cố Phương Di lại là một chút đều không cao hứng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng phát hiện này cổ khí vận cực đại, chỉ bằng chính mình hiện tại thực lực mệnh cách, căn bản căng không đứng dậy cái này phi vị, vạn nhất thật sự chứng thực, sợ là đối chính mình là họa không phải phúc ca. Bất quá giờ này khắc này sao, Cố Phương Di không có lý do gì cũng không có quyền lợi đi chối từ, chỉ có thể nhìn Khang Hy gật gật đầu, liền nói đến, nếu Hoàng Mã Ma như thế nói, kia chấm liền làm người nghĩ chỉ, sắc phong Thuận Tần vì Thuận Phi, đến nôi sắc phong lễ, chờ trở lại trong cung làm Khâm Thiên dám chọn một cái ngày lành như thế nào. Hiếu Trang thấy Khang Hy như thế thượng nói, gật gật đầu liền phải nói chuyện, lại bị ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh đánh gãy. Hiếu Trang mày nhăn lại, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, muốn biết là cái kia không có mắt ở ngay lúc này sang bậy. Không nói Hiếu Trang, đó là Tô Ma Lạp cô giờ này khắc này đều có chút phát hỏa, phải biết rằng, mấy ngày này Cố Phương Di hành động Hiếu Trang đều xem ở trong mắt. Đối với Cố Phương Di, Tô Ma Lạp cô hiện tại là đánh tâm nhãn thích, thấy Cố Phương Di chuyện tốt bị trở, Tô Ma Lạp cô cũng có chút phát hỏa. Bất quá hỏa về hỏa, Hiếu Trang cũng biết nếu là không có chuyện quan trọng, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện loại này hỗn loạn, nhìn thoáng qua Tô Ma Lạp cô, Tô Ma Lạp cô lập tức hiểu ý, liền hướng ngoài cửa đi đến. Bất quá Hiếu Trang thật đúng là không đem chuyện này đặt ở trong lòng, thấy Tô Ma Lạp cô đã đi xử lý. Quay đầu liền phải cùng Khang Hy tiếp tục nói về Cố Phương Di phong phi việc, liền thấy Tô Ma Lạp cô cảnh tượng vội vàng đuổi tiến vào. Phần 74. Nghe Tào Loạn tiếng bước chân, Hiếu Trang mày nhăn lại, quay đầu liền phải răn dậy, chính là nhìn Tô Ma Lạp cô cảnh tượng vội vàng, sắc mặt không thích hợp, Hiếu Trang trong lòng cũng có dự cảm bất hảo, ra tiếng hỏi, Tô Ma, ra cái gì sự? Nhìn thân sắc vội vàng Tô Ma Lạp cô, Khang Hy cùng Cố Phương Di cũng là mày nhăn lại. Tô Ma Lạp cô là cái cỡ nào trầm một người, hai người kia lại rõ ràng bất quá, ngay cả Hiếu Trang hôn mê, Tô Ma Lạp cô cũng chỉ là có chút hoảng loạn thôi, sắc mặt cũng không có biến quá. Chính là hiện giờ, Tô mặt dỗ sắc câm trầm, có chút biến hoa không chừng, nếu không phải có đại sự xảy ra tuyệt đối không phải là này phúc biểu tình. Chỉ nghe Tô Ma Lạp cô thanh âm trầm thấp, khanh khách, hoàng thượng, trong cung truyền đến tin tức, nói nơi này, Tô Ma Lạp cô hai mắt giống nhau, như là dùng hết toàn thân sức lực giống nhau thừa hồ A Ca qua đời. Này bốn chữ dường như sét đánh giữa trời quang giống nhau, làm Hiếu Trang thân mình đột nhiên nhoáng lên, sợ tới mức Tô Ma Lạp cô cùng Cố Phương Di vội vàng tiến lên đỡ Hiếu Trang. Cố Phương Di càng là không ngừng cấp Hiếu Trang thuận khí nói, Thái Hoàng Thái Hậu ngài không có việc gì đi. Không chỉ có là Hiếu Trang, Khang Hy nghe vậy trên mặt tươi cười cũng là cứng lại rồi. Sau đó chậm rãi biến mất không thấy, thay thế chính là trước mắt âm trầm cùng rét lạnh đến xương ánh mắt, đôi tay chậm rãi nắm chặt, như là đem cái gì đồ vật bóp nát giống nhau. Bất quá còn hảo, Hiếu Trang cũng không có sự, phía trước sở dĩ sẽ hôn mê chính là bởi vì Hiếu Trang vốn dĩ liền có bệnh trong người, hơn nữa tàu xe mệt nhọc không có nghỉ ngơi tốt, nhất thời đã chịu đả kích mới có thể hôn mê, hiện giờ Hiếu Trang bệnh đều hảo, tuy rằng việc này đả kích lớn hơn nữa. Lại cũng không đến nỗi đem cái này trải qua mấy chiều không ngã lao nhân đánh bại. Hiếu Trang thuận thuận khí, sắc mặt trầm tĩnh, xem cũng không xem Tô Ma Lạp cô, không nhanh không chậm hỏi, rốt cuộc là cái gì tình huống, không phải nói chỉ là bệnh nặng sao, như thế nào sẽ qua đời đâu. Tuy rằng Hiếu Trang ngữ tốc cũng không mau, hơn nữa thoạt nhìn thực bình tĩnh, chính là bị Hiếu Trang nắm chặt đôi tay cố Phương Di, hoàn toàn cảm giác đến Hiếu Trang đang nói ra những lời này thời điểm rốt cuộc áp lực cỡ nào trọng lửa giận. Tuy là cố Phương Di là cái tu sĩ, cũng bị Hiếu Trang lúc này tay cấp chảo đau, có thể thấy được Hiếu Trang là dùng bao lớn sức lực, hơn nữa Hiếu Trang ngự khí trầm thấp, xem khởi bình tĩnh lại cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách, làm ở đây cung nữ thái giám sôi nổi nín thở ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Chương 134 mưa gió sắp đến. Tô Ma Lạp cô trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói, trong cung truyền đến tin tức nói, Thừa Hô A Ca hôm trước còn hảo hảo, thân mình cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, chính là hôm qua đột nhiên thân thể chuyển biến bất ngờ, hôm qua nhi ban đêm, các thái y để bó tay không biện pháp, Thừa Hô A Ca, qua đời. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, Hiếu Trang nắm cố Phương Di tay đột nhiên căng thẳng, sau đó vô lực bùng ra, mắt nhắm lại, chờ đến Hiếu Trang hai mắt mở thời điểm, đã là trước mắt đỏ bừng, trong mắt xẹt qua một tia hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, cha, cấp ai ra cha. Lúc này, Khang Hy cũng coi như là lấy lại tinh thần, song quyền nắm chặt, thân mình cũng là hơi hơi nhoáng lên, tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì tới, nhưng trong mắt kia cổ hung ác nham hiểm lại làm nhân tâm cả kinh, có thể thấy được vị đế vương này là thật nổi giận. Lúc này, ngay từ đầu trong điện sung sướng hơi thở toàn vô, dư lại chỉ có nồng đậm áp lực, đó là cố Phương Di tại đây loại không khí hạ cũng không dám có điều động tác, càng đừng nói những cái đó vốn là nơm nớp lo sợ các cung nhân. Một lát sau, cũng không biết là bao lâu, có lẽ tốt lâu, có lẽ chỉ có trong nháy mắt, rốt cuộc trong điện không khí áp lực, làm người không cảm giác được thời gian biến hóa. Hiếu Trang nhìn thoáng qua cố Phương Di, không nhanh không chậm nói, thuật vì, người đi về trước đi, ai ra cùng hoàng đế có chút chuyện riêng tư muốn nói. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, cố Phương Di biết, Hiếu Trang cùng Khang Hy muốn nói sự tình nhất định không phải là nhỏ, không phải chính mình có thể biết đến, vội vàng đứng dậy, hơi hơi hành lễ, lại cũng không nói chuyện, sợ hai quấy nhiêu tới rồi hiện giờ thần kinh mẫn cảm Hiếu Trang cùng Khang Hy, sau đó im ắng đi ra ngoài, không có phát ra một chút thanh âm. Dọc theo đường đi vô luận là cố Phương Di vẫn là Tần Ma Ma, đều không có nói chuyện, cho dù là rời đi Đông Điện đều không có. Mãi cho đến hai người trở lại Tây Noãn Các lúc sau, Tần Ma Ma mới trong lòng một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn sắc mặt trầm tĩnh cố Phương Di. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, tấn vị phi vị. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Tần Ma Ma lập tức cười cấp cố Phương Di chúc mừng. Đừng nhìn Thừa Hô A Ca qua đời ở trong cung này là kiện đại sự, làm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Chính là chân chính đem chuyện này đặt ở trong lòng lại không có mấy cái, còn không phải là chết cái A Ca sao, này ở trong cung còn thiếu, đừng nhìn một đám cung nhân trên mặt tràn đầy bi thống, trong lòng lại đã sớm là thấy nhiều không trách. Đến nỗi Hiếu Trang cùng Khang Hy, Hiếu Trang bi thống có 8-9 phần 10 đều là giả, càng có rất nhiều đối với nàng quyền uy khiêu khích phẫn nộ, rốt cuộc nàng vừa mới rời đi hoàng cung, trong cung liền xuất hiện như thế đại sự. Này không thể nghi ngờ là ở Hiếu Trang trên mặt hung hăng phiến một cái tát, cái này làm cho Hiếu Trang như thế nào không giận. Đương nhiên, Thừa Hồ A Ca chết đối với Hiếu Trang tới nói cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, dù sao cũng là Khang Hy con vợ cả, ở Hiếu Trang trước mặt cũng là rất được thể diện, hắn chết đối với Hiếu Trang tới nói cũng không phải như vậy bình thường, chỉ là trong cung chết A Ca là ở quá nhiều, đã nhiều đến Hiếu Trang nhất không nổi thương tâm cảm tình. Đến nỗi Khang Hy, đại khái là này hành cung bên trong nhất thương tâm một người đi, làm con vợ cả, lại là Khang Hy tự mình chấp chính vừa mới thanh trừ xong ngao bái lúc sau cái thứ nhất nhi tử. Khang Hy đối Thừa Hô có thể nói là ký thác kỳ vọng cao, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Khang Hy xác thật thật thật đem Thừa Hô coi như lời kế tiếp hoàng đế tới đối đãi. Hiện giờ đứa con trai này đã chết, đối với Khang Hy đả kích không cần quá lớn, tuy nói Khang Hy là thiên cổ nhất đế không sai, chính là chớ quên. Hắn hiện giờ cũng bất quá chỉ là cái 18-9 tuổi hài tử thôi, ở đời sau bất quá vừa mới vào đại học tuổi tác. Có thể ở Hiếu Trang cùng cố Phương Di trước mặt bảo trì chấn định đã xem như không tồi. Cho nên vừa mới trở lại Tây Noãn Các, nguyên bản trên mặt còn tràn đầy bi thống cùng tối tăm tần ma ma, lập tức thay một bộ vui mừng sắc mặt, cấp Cố Phương Di chúc mừng. Nếu không phải bởi vì muốn cố kỵ Khang Hy ý tưởng, sợ hãi Cố Phương Di bị giận chó đánh mèo, sợ là vừa ra đông điện tần ma ma liền sẽ cấp Cố Phương Di chúc mừng. Ở tần ma ma xem ra, thừa hồ A Ca chết cùng Cố Phương Di tấn vị so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Không chỉ có tần ma ma là như thế tưởng, trong cung sợ là tùy ý một cái cung nhân, trừ bỏ Khang Hy cùng Hoàng hậu Hách Xá cung nhân ngoại, đều sẽ như thế tưởng. Bất quá đối với tần ma ma chúc mừng, Cố Phương Di lại là không có nửa điểm cao hứng ý tứ, ngược lại là mặt âm trầm ngồi xuống, sau đó nhìn lướt qua tần ma ma, bất mãn nói, hiện giờ hoàng thượng còn không có chính thức nghị chỉ tấn bổn cung vị phân, bổn cung cái này thuận phi cũng bất quá là cái miệng thượng, hiện giờ thừa hô A Ca xảy ra chuyện, hoàng thượng có thể hay không nhớ tới bổn cung cái này thuận phi tới vẫn là khác nói, này chúc mừng việc cũng không nên nói bậy. Tần ma ma nghe vậy cũng là sửng sốt, rốt cuộc thuận phi xưng hô là Khang Hy tán thành, hơn nữa vừa mới hiếu trang cũng là như thế kêu Cố Phương Di, vì sao nhà mình nương nương lại giống như không rất cao hứng giống nhau. Kỳ thật đảo không phải Cố Phương Di không nghĩ tấn vị, chỉ là Cố Phương Di biết nhà mình hiện tại mệnh cách còn không đủ để chống đỡ chính mình trở thành phi vị, hơn nữa này thuận phi chi ngôn Khang Hy tuy rằng nhắc tới tới, rốt cuộc không có chính thức hạ chỉ sắc phong. Nói cách khác cũng không thể thật sự, vạn nhất chính mình thật sự lấy thuận phi tự cho mình là, sợ là cho người tiến công tiêu diệt chính mình lấy cớ. Cũng vẫn là tiếp theo, người khác không biết thừa hô ở Khang Hy cùng Hách Xá trong lòng địa vị, Cố Phương Di cái này đời sau người lại như thế nào có thể không biết đâu, ở người khác đau thất ái tử thời điểm ngươi còn nghĩ tân vị, sợ là này hai tôn đại Phật lửa giận khoảnh khắc chi gian liền sẽ chuyển rời đến Cố Phương Di trên người. Đến lúc đó, sợ là Hiếu Trang đều sẽ cảm thấy Cố Phương Di không trang trọng, kết quả này cũng không phải là Cố Phương Di muốn nhìn đến, liếc tần ma ma liếc mắt một cái nói, hiện giờ vạn sự lấy thừa hô A Ca sự làm trọng, hoàng thượng một ngày không giới chỉ, bổn cung liền một ngày đều là thuận thần, ngươi cấp bổn cung truyền lệnh đi xuống, nếu là có người đánh bổn cung danh hào làm sằng làm bậy nói, cũng không nên quái bổn cung không khách khí. Thấy Cố Phương Di nói như vậy nghiêm trọng, tần ma ma biết nhà mình nương nương không phải đang nói đùa, tức khắc chính chính sắc mặt, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nương nương yên tâm, nô tỳ này liền truyền lệnh đi xuống, nương nương nhưng còn có mặt khác phân phó. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, bổn cung ra tới thời điểm mang theo chút quần áo trắng, từ hôm nay trở đi, bổn cung bên người người giống nhau xuyên giản đan chay, xem như vì Thái Hoàng Thái Hậu thân mình khỏe mạnh cầu phúc. Nghe được Cố Phương Di lời này, tần ma ma sửng sốt, theo sau liền nghị thông suốt Cố Phương Di tính toán, biết đây là nhà mình nương nương bởi vì thừa hồ A Ca chết mà xuyên giản ăn chay, bất qua Cố Phương Di rốt cuộc là thừa hồ A Ca thứ mẫu, không có thứ mẫu cho chính mình để tang, cho nên Cố Phương Di tìm cái lấy cớ là vì hiếu trang, như thế gần nhất tức toàn hiếu đạo, lại đón ý nói hùa Khang Hy, có thể nói một công đôi việc. Tần ma ma gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Cố Phương Di nhưng thật ra thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời tươi đẹp trời xanh mây trắng, trong lòng lại là âm thầm thở dài, mưa gió sắp đến a. Chương 135 trong cung đại loạn. Cố Phương Di cũng không phải là vô cùng đơn giản đứng ở bên cửa sổ, ở Cố Phương Di trong mắt, nhìn đến cũng không phải là trời xanh mây trắng, mà là kia từng đạo nhân quả dây dưa vương triều khí vận, đại thanh long mạch bên trong kia viên trứng rồng hiện tại đã là sinh cơ toàn vô, chỉ để lại dày đặc tử khí cùng oán nghiệm. Nay nồng đậm tử khí ảnh hưởng mặt cực lớn, thậm chí liền Cố Phương Di trên người khí vận hóa hình đều đã chịu ảnh hưởng, lại thấy Cố Phương Di khí vận hóa hình phía trên, một đạo khí vận nồng đậm quay cuồng, lại chậm chạp không chịu giáng xuống. Nay đoàn khí vận đó là thuộc về phi vị khí vận, bởi vì Khang Hy còn không có chính thức nghĩ chỉ, cho nên khí vận phù phiếm chưa từng rơi xuống, trung gian hoành một đạo hắc khí lại là trở ngại phi vị giáng xuống. Cố Phương Di thấy nhưng thật ra trong lòng có chút an ủi, may mắn có thừa hô A Ca chết che ở trung gian, làm Khang Hy một chốc cố kỵ không đến chính mình, nếu không nếu là này đoàn khí vận giáng xuống đối với Cố Phương Di nhưng không có cái gì chỗ tốt. Nhìn này đoàn khí vận, Cố Phương Di trong lòng lại là có chút tính toán, nếu muốn biện pháp làm Khang Hy đem chính mình phi vị cấp thu hồi đi, ít nhất không thể ở hiện tại giáng xuống, nếu không chính mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Liên ở Cố Phương Di ở rối rắm thời điểm, đột nhiên Tần Ma Ma đi đến, nói, nương nương, Ngụy Châu tới. Cố Phương Di có chút kinh ngạc, Ngụy Châu giờ này khắc này không hề Khang Hy bên người phụng dưỡng, như thế nào sẽ đến Tây Loan các đâu, tuy rằng có chút giật mình, nhưng Cố Phương Di vẫn là gật gật đầu, làm Tần Ma Ma đem Ngụy Châu mang theo tiến vào. Ngụy Châu vừa tiến đến đảo cũng không có vô nghĩa, chỉ là đánh cái ngàn nhi, sau đó nói, nô tài tham kiến Thuận Phi nương nương, nương nương hoàng thượng có chỉ, hôm nay giờ mùi xuất phát hồi cung, làm nương nương hảo hảo chuẩn bị một chút, thu thập hảo hành trang chuẩn bị hồi cung. Nghe được Ngụy Châu nói Cố Phương Di nhưng thật ra sửng sốt, biết thừa hồ A Ca xảy ra chuyện sau Khang Hy nhất định sẽ chạy nhanh hồi cung, lại không có nghĩ đến sẽ như thế sốt ruột, cư nhiên chiều nay muốn đi, phải biết rằng hiện tại đều mau đến giữa trưa thời gian, một hai cái canh giờ thu thập hảo quả thực là không có khả năng. Bất quá tuy rằng kinh hãi, Cố Phương Di đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc hiện tại Khang Hy đang ở nổi nóng, chính mình nếu là còn để cái gì ý kiến, sợ là này hỏa liền sẽ đốt tới chính mình trên người tới. Hơn nữa Ngụy Châu thần sắc vội vàng, cùng Cố Phương Di nói chuyện thời điểm cũng không có như vậy cung kính cùng lấy lòng ý vị, có thể thấy được cũng là có công vụ trong người, làm Ngụy Châu như vậy bắt diện linh lung người đều không có công phu cùng chính mình lá mặt lá trái, có thể thấy được Khang Hy giờ này khắc này trạng thái tuyệt đối không tính là hảo. Cố Phương Di điểm đến nói, hảo, ngươi trở về nói cho Hoàng thượng, bổn cung đã biết, này liền thu thập hảo hành trang, không biết trừ cái này ra Hoàng thượng nhưng còn có khác phân phó. Hồi nương nương nói, Hoàng thượng chỉ là làm nương nương thu thập hành trang, khác nhưng thật ra không có nói, nô tài còn muốn đi địa phương khác chuyển chỉ, liền không quấy rầy nương nương thu thập hành trang, nô tài cáo lui. Ngụy Châu lại là liền chờ Cố Phương Di đáp lời cơ hội đều không có, nói xong liền đứng dậy lui đi ra ngoài, làm Cố Phương Di mày nhăn lại, đây chính là đại bất kính, rốt cuộc là ra cái gì sự tình, cư nhiên là Ngụy Châu ở chính mình trước mặt như vậy không kiên nhẫn, chẳng lẽ không sợ chính mình trị hắn tội sao? Phần 75. Bất quá tại đây loại khẩn cấp dưới tình huống, không có biết rõ ràng sự tình hướng đi, Cố Phương Di nhưng thật ra không có tùy tiện ra tay, mà là đem Tần Ma Ma gọi tới, ở nàng bên thai nói, Ma Ma, ngươi nhanh đi cha một cha, rốt cuộc ra cái gì sự, như thế nào này Ngụy Châu vội vội vàng vàng. Tần Ma Ma gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài, theo sau đi vào tới mấy cái tiểu cung nữ, bắt đầu thu thập hành trang, cũng may Cố Phương Di tới hành cung lúc sau liền ở Đông Điện, chính mình mang đến đồ vật trên cơ bản không có động quá, nhưng thật ra không cần như thế nào phiền toái, lập tức liền thu thập hảo. Cố Phương Di vừa mới thu thập thứ tốt không bao lâu, Tần Ma Ma liền xoay người đã trở lại, nương nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, lại là Khâm Thiên giám phó sứ tới, đang cùng với Hoàng thượng thương nghị thừa hồ A Ca phía sau sự, lúc này mới là Ngụy Châu như vậy hoảng loạn. Cố Phương Di lại là nhíu mày, liền tính là Khâm Thiên giám phó sứ tới cùng Hoàng thượng thương nghị thừa hồ A Ca phía sau sự, cũng không đến nỗi là Ngụy Châu như vậy hoảng loạn A, lại còn có muốn đuổi tại hạ ngọ hồi cung. Này sợ là còn không có ra này xích thành thiên đều đã đen, chẳng lẽ đây cũng là kia Khâm Thiên giám phó xử lời nói không thành. Cái này nô tỳ cũng rất kỳ quái, cho nên đi một chuyến Đông Điện, hỏi hỏi nô tỳ những cái đó ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người phụng dưỡng lao các tỷ tỷ, thế mới biết, nguyên lai này Khâm Thiên giám phó xử tới nơi này chỉ là cái ngụy trang, chân chính nguyên nhân là thừa hồ A Ca qua đời Hoàng hậu nương nương tức giận, ở trong cung cha rõ, làm đến hậu cung phân loạn không ngừng. Vì ổn định hậu cung thế cục, Hoàng thượng mới tính toán ra roi thúc ngựa hồi cung. Nói nơi này, Tần Ma Ma mọi nơi nhìn nhìn, sau đó hạ giọng nói, nô tỳ còn nghe nói, thừa hô A Ca lần này xảy ra chuyện, sợ là cùng Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi thoát không được căn hệ, các nàng một cái vừa mới sinh hạ tứ A Ca, chưa xếp thứ tự, không phải giận chân, một cái lập tức liền phải lâm buồn, có khả năng nhất các nàng xuống tay. Cho nên hoàng hậu nương nương điên rồi giống nhau tìm các nàng phiền thoái. Hoàng thượng vì phòng ngừa tứ A Ca cùng Nạp Dầm Thứ Phi hoài long thai xảy ra chuyện, nay không phải vội vàng hồi cung sao, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là ý tứ này, nếu không không có Thái Hoàng Thái Hậu dặn dò, ai dám để như thế cái kiến nghị. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, Cố Phương Di mới hiểu rõ gật gật đầu, đối với thừa hồ A Ca hoàng hậu có bao nhiêu sao coi trọng Cố Phương Di vẫn là rõ ràng. Bất quá hoàng hậu cư nhiên sẽ trắng trận táo bạo đối phó hai cái được sủng ái thứ phi, có thể thấy được hoặc chính là như Tần Ma Ma lời nói điên rồi, hoặc chính là trong tay sợ là có cái gì chứng cứ. Bất quá Cố Phương Di nhưng thật ra càng có khuynh hướng sau một loại, hoàng hậu đối với thừa hồ A ca ái Cố Phương Di tự nhiên là sẽ không hoài nghi, nhưng là gần bằng thừa hồ A ca chết khiến cho nàng không chịu nổi, Cố Phương Di lại là không tin. Nếu là Cố Phương Di không có đoán sai nói, hách xá sở dĩ như thế làm gần nhất là biểu hiện cấp Khang Hy xem, luôn luôn cẩn thận ổn trọng hoàng hậu cư nhiên biến thành như vậy, sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng là đối thừa hồ A ca ái, dựa vào Khang Hy đối thừa hồ A ca coi trọng, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi sẽ đối hoàng hậu xem trọng vài phần. Này thứ hai, hoàng hậu sợ là cũng muốn mượn cơ hội này hảo hảo chèn ép một chút hậu cung phi tần, rốt cuộc theo này trong cung phi tần một đám nhiều lên, hơn nữa hách xá ra thức nhược, hoàng hậu ở trong cung địa vị cũng là ngày càng lụ bại, mượn cơ hội này, hoàng hậu cho dù là làm ra chút cái gì tới, Hiếu Trang cùng Khang Hy cũng sẽ không nói chút cái gì, có thể nói một công đôi việc. Thấy Cố Phương Di gật đầu, Tần Ma Ma trầm mặc một chút, sắc mặt có chút khó xử, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cố Phương Di thấy nhíu một chút mày nói, Ma Ma đây là xảy ra chuyện gì, có cái gì nói đó là. Nương nương, còn có một tin tức ngài nghe xong cũng không nên sinh khí mới là. Tần Ma Ma thật cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Phương Di nói, nô tỳ nghe nói, hoàng hậu nương nương còn đối Đổng Thứ Phi ra tay, chỉ là Đổng Thứ Phi vẫn luôn ở Ninh Thọ cung chưa từng ra tới. Hơn nữa Đổng Phi nương nương nói ngọn, lúc này mới không có việc gì, bất quá lại cũng có bị cấm túc uy hiếp. Chương 136 Hách Xá Thị. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra không có dự kiến bên trong tức giận, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn lướt qua Tần Ma Ma nói, đầu tiên là đối Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi xuống tay, sau đó lại đối Đổng Thứ Phi xuống tay. Hoàng hậu nương nương là chuẩn bị đem được sủng ái Thứ Phi đều đắc tội không thành, còn có cái gì đều nói ra đi. Tần Ma Ma sửng sốt, cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Phương Di, hoàng hậu ra tay người sắc thật không chỉ có ba vị Thứ Phi, chỉ là chính mình còn chưa nói như thế nào nhà mình nương nương sẽ biết đâu. Nhìn đến Tần Ma Ma ánh mắt Cố Phương Di liền biết chính mình không có đoán sai, chắc chắn nói, hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu không hề trong cung, Hoàng thượng cũng không hề. Thái hậu nương nương thân mình còn không có hảo, nếu là hoàng hậu nương nương chỉ đối Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi ra tay bổn cung nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chính là này đều liên lụy đến Đổng Thứ Phi, trừ phi là hoàng hậu nương nương đã kích mặt thật lớn, nếu không sợ là hoàng thượng cũng sẽ không vội vã hồi. Cung, nói đi, còn có cái gì tình huống là bổn cung không biết? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma không khỏi vì Cố Phương Di ánh mắt cảm thấy kính nể, không tồi. Hoàng hậu đã kích mặt không chỉ có riêng chỉ là ba vị Thứ Phi thôi. Tần Ma Ma gật gật đầu, nương nương lời nói cực kỳ, hoàng hậu nương nương này nháo ra động tĩnh cũng thật không nhỏ a, trực tiếp liền đem Ngựa Giai Thứ Phi nhốt lại, quát lớn Nạp Dầm Thứ Phi, cấm túc Trương Thứ Phi hòa Đổng Thứ Phi, chỉ là Đổng Thứ Phi có Đổng Phi nương nương giúp đỡ, chỉ là phạt sao cung quy mà thôi. Đến nỗi dư lại Hi quý nhân cùng Quách Lạc La quý nhân cũng là đều bị cấm túc, quan tiến Phật đường quan vào Phật đường. Có thể nói, trừ bỏ hai vị phi vị nương nương cùng một đám lên không được mặt bàn đáp ứng thường ở, không mấy cái không gặp hoàng hậu nương nương răn dạy. Tần Ma Ma nói lắc lắc đầu, trên mặt mang theo ba phần không dám tin tưởng cùng bảy phần trào phung nói, hoàng hậu nương nương này động tĩnh cũng quá lớn điểm, cũng không sợ này đó hậu phi liên hợp lại nhằm vào nàng, chẳng lẽ không biết hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu một khi hồi cung liền không có nàng hảo trái cây ăn sao? Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu. Thở dài, ngươi sai rồi, hoàng thượng là sẽ không đối hoàng hậu nương nương như thế nào, đây mới là hoàng hậu nương nương cao minh chỗ a. Tần Ma Ma sửng sốt, không biết Cố Phương Di gì ra lời này, nghi hoặc nói, nương nương lời này cái gì ý tứ, nô tỳ như thế nào nghe không hiểu a. Cố Phương Di cười nói, hoàng hậu nương nương có thể so ngươi tưởng có chừng mực nhiều, nhìn như đối mãn cung nhân ra tay, lại không có thật sự động ai mảy may, đem Mã Giai Thứ Phi nhốt lại. Sợ là Mã Giai Thứ Phi cùng thừa hồ A Ca chi tử thoát không được căn hệ, chẳng sợ không quan hệ, chỉ bằng này chết đi thừa hồ A Ca, hoàng thượng cũng sẽ không nói hoàng hậu nương nương cái gì. Đến nỗi những người khác, ngươi nhìn xem, hoàng hậu nương nương chỉ là răn dạy Nạp Dầm Thứ Phi, nhưng chưa từng đối nàng như thế nào, nếu là Nạp Dầm Thứ Phi bởi vậy sinh non, cũng cùng hoàng hậu nương nương không quan hệ, rốt cuộc làm hoàng hậu nương nương, răn dạy phi tần cũng là chuyện thường. Vạn nhất Nạp Dầm Thứ Phi khăng khăng đem sinh non đẩy đến hoàng hậu nương nương trên người, sợ là còn sẽ bị răn dạy không an phận đi. Đến nỗi mặt khác phi tần, tuy nói bị cấm túc phạt phụng, nhưng thừa hô A Ca đi, hoàng hậu nương nương trong lòng không thoải mái, hoàng thượng thế nào cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nói nữa hoàng thượng lại không ở trong cung, cấm túc cũng ảnh hưởng ân sủng, chờ đến hoàng thượng đi trở về, khẳng định một đám bị thả ra. Nói nơi này, Cố Phương Di cố ý nhìn thoáng qua Tần Ma Ma, cười nói, ngươi không thấy được hoàng hậu nương nương cũng không có động nữ hô Lộc Phi cùng Đồng Phi sao, đó là bởi vì nàng biết, hai người kia không hiếu động, hơn nữa động còn sẽ khiến cho hoàng thượng bất mãn, nếu là này hai người cùng thừa hồ A Ca chi tử có quan hệ, hoàng hậu nương nương lại không có động các nàng nói, hoàng thượng sợ là sẽ hảo hảo bồi thường một chút hoàng hậu nương nương đi. Bồi thường hoàng hậu nương nương, đây là vì cái gì? Thần Ma Ma khó hiểu nói. Cố Phương Di cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười cùng lạnh lẽo. Thừa hô A Ca qua đời như thế đại một sự kiện, nếu là nhân vi nói, không có khả năng cùng hai người kia không quan hệ, chính là hoàng hậu nương nương cố tình bất động các nàng, vì chính là tiền triều hậu cung ổn định. Nếu là thật là như vậy, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không thừa hoàng hậu nương nương này phân tình đâu. Cố Phương Di cảm khái nói, làm thế tử, làm thừa hô A Ca mẹ đẻ, làm nhất quốc chi mẫu, vì ổn định triều đình, đối hai cái khả năng ám hại chính mình nhi tử phi tử cũng chỉ có thể nhẫn lại, ngươi nói một chút, hoàng thượng nên cỡ nào cảm động, thật đẹp thương tiếc. Nhìn Tần Ma Ma, Cố Phương Di trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, hạ giọng nói, ngươi nói một chút, có này phân tình, liền tính là hoàng hậu nương nương đem hậu cung rảo đến long trời lở đất, hoàng thượng lại sẽ như thế nào xem. Tần Ma Ma tức khắc sửng sốt, sau đó dùng mình một cái, lại không phải lãnh, mà là bị Cố Phương Di nói cấp sợ tới mức, nếu sự tình thật sự như Cố Phương Di lời nói, đừng nói chỉ là cấm túc mấy cái phi tần, đó là lại nghiêm trọng một ít, sợ là Khang Hy cũng sẽ làm như không thấy, kia hoàng hậu thủ đoạn cũng quá mức kinh người, đặc biệt là ở sát tử chi thủ trước mặt, còn có thể như thế bình tĩnh dùng kế, người này không cần quá đáng sợ. Thấy Tần Ma Ma một bộ dọa đến bộ dáng, Cố Phương Di lắc lắc đầu nói, này liền dọa tới rồi, chúng ta vị này hoàng hậu nương nương thủ đoạn nhưng không ngừng như thế điểm đâu, ngươi cho rằng nàng đảo loạn hậu cung thật sự chỉ là vì phát tiết một chút không thành. Tần Ma Ma sửng sốt, không biết Cố Phương Di lời nói ý gì, ngươi nhìn kỹ xem, hoàng hậu nương nương tuy rằng quấy hậu cung, chính là đối với hậu cung trung nữ hố Lộc Phi cùng Đồng Phi cùng với thấp vị lại không có động tác, động đều là những cái đó được sủng ái thứ phi. Động các nàng vừa không sẽ làm triều đình không xong, lại có thể làm hoàng hậu uy tín tạo, có thể nói là một công đôi việc. Nói nơi này, Cố Phương Di cảm khái một tiếng nói, ngươi tin hay không, sợ là hiện giờ nữ hố Lộc Phi cùng Đồng Phi ở hoàng hậu nương nương trước mặt đều phải thành thật không ít. Tần Ma Ma cố ý phản bác Cố Phương Di nói, chính là Cố Phương Di phân tích một khi tinh tế nghĩ đến, xác thật rất có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn Tần Ma Ma cư nhiên không lời gì để nói. Nhìn trầm mặc Tần Ma Ma, Cố Phương Di nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn trên đầu huyền phù khí vận, nghĩ tới một cái triệt tiêu này cổ khí vận phương pháp, đồng thời ánh mắt nhìn về phía xa xôi hoàng cung, thầm nghĩ. Hách xá ngươi thật đúng là cái lợi hại nhân vật à, cái này hành động nếu là thành, sợ là ở Khang Hy trong lòng, địa vị của ngươi thật là không gì phá nổi đi, khó trách chẳng sợ có Khang Hy bốn phi hòa hiếu ý nhân hoàng sau như thế nhiều kỳ nữ tử. Khang Hy duy độc đối với ngươi nhớ mãi không quên, thủ đoạn xác thật cao minh à, bất quá đáng tiếc, vì bổn cung an nguy, chỉ có thể phá rớt ngươi thủ đoạn. Cố Phương Di trong lòng cảm khái nói, ở đối hách xá thủ đoạn cảm thấy khâm phục đồng thời, cũng đối hách xá tâm tàn nhẫn cảm thấy một tia lạnh lẽo. Nếu là Cố Phương Di chính mình, ở đối mặt sát tử chi thủ trước mặt, liền nhẫn nhục phụ trọng đều làm không được, càng đừng nói là an bài kế sách. Chương 137 trong chướng lưu đồ bí mật. Trong cung người làm việc luôn luôn đều mau, càng đừng nói là ở Khang Hy hiếu trang này hai tôn đại Phật tâm tình đều không tốt lúc, kia làm việc hiệu suất quả thực không cần đề cao quá nhiều, cư nhiên thật sự ở xuất phát phía trước liền thu thập hảo. Bất quá trở lại đường xá lại không giống như là tới như vậy nhẹ nhàng, toàn bộ đoàn xe đều bao phủ ở một loại nặng nề quỷ dị hơi thở bên trong, không chỉ có nghỉ ngơi số lần biến thiếu, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng là ngắn lại không ít. Mỗi đến cắm trại chắt chướng thời điểm, bình thường có chút tiểu cung nữ tiểu thái giám chỉ thấy trêu đùa đùa giỡn càng là toàn bộ biến mất không còn, mỗi người trên mặt sinh hạ chỉ có cẩn thận, lại cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận làm tức giận mặt rồng gặp tai họa ngập đầu. Đừng nói này đó tiểu cung nữ nhóm, đó là ở Khang Hy bên người phụng dưỡng Lương Cửu Công Ngụy Châu đám người, mỗi ngày đều là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không dám ra nửa điểm bại lộ. Cuối cùng, trải qua vài thiên lặn lội đường xa, ở 2 tháng 14 ngày này chẳng vạng, xa giá đi tới kinh thành vùng ngoại ô, nếu không phải bởi vì sắc trời đã tối không nên lên đường, sợ là đoàn xe liền phải chạy về Tử Cấm Thành đi. Trong khoảng thời gian này, đó là Cố Phương Di cũng chưa như thế nào đi xem qua Hiếu Trang, đảo không phải bởi vì Hiếu Trang tâm tình không hảo cái gì, chỉ là bởi vì tại đây loại cường độ hành chính hạ, Cố Phương Di rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, nếu không phải đi theo thái y không ngừng cho nàng điều dưỡng thân mình, sợ là ở trên đường bị bệnh cũng là có khả năng. Khoảng cách hoàng cung càng ngày càng gần, Cố Phương Di cũng càng ngày càng cảm giác được đại thanh long mạch áp chế, chính mình lực lượng lại bắt đầu một chút co lại. Hiện tại đừng nói là quan khán đại thanh long mạch, đó là thần hồn xuất khiếu đều không phải một việc đơn giản. Phần 76. Vừa mới dùng xong rồi bữa tối, sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới, Cố Phương Di ngồi ở trong trướng, nhìn Tần Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi đi xem bổn cung nhị ca ca hiện tại vội không vội, nếu là không vội đã kêu hắn lại đây một chuyến, bổn cung có việc phân phó. Tần Ma Ma sửng sốt, sau đó có chút chần chờ nói, nương nương. Hiện giờ sắc trời tiệm vãn, bác nhị tê cắt đặc đại nhân tuy rằng là nương nương bảo huynh, rốt cuộc là ngoại nam, như thế chậm đem hắn gọi tới sợ là không tốt lắm đâu. Hiện giờ Khang Hy tâm tình không tốt, nếu là có người kia cái này tới làm lời nói cha, sợ là dễ dàng cho người mượn cớ, cho nên Tần Ma Ma có chút chần chờ. Cố Phương Di lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi đi, chờ lát nữa nhị ca ca tới làm hắn bên ngoài trướng đáp lời đó là, ngươi mau đi đi. Thấy Cố Phương Di thái độ kiên quyết, Tần Ma Ma cũng không dám nói chút cái gì, gật gật đầu liền đi tìm Âu Ngày Càng. Cũng may Khang Hy bởi vì tâm tình duyên cớ, Âu Ngày Càng thanh nhàn không ít, nhưng thật ra nghe được Cố Phương Di truyền triệu liền chạy đến. Lại nói tiếp tuy rằng chuyến này Âu Ngày Càng cũng ở đội ngũ chung, nhưng là bởi vì Hiếu Trang bệnh nặng, sau lại ra loại sự tình này, Cố Phương Di cùng này Âu Ngày Càng lại là không có gặp qua một mặt. Này vẫn là mấy tháng qua Cố Phương Di cùng Âu Ngày Càng lần đầu tiên gặp mặt. Nói là gặp mặt đảo cũng không thể nói, rốt cuộc hai cái một cái ở chướng nội, một cái chướng ngoại, trừ bỏ có thể nghe thấy thanh âm ngoại cái gì cũng nhìn không thấy. Âu Ngày Càng lại là có chút kỳ quái, Cố Phương Di như thế nào sẽ ở cái này lỗi thời điểm truyền triệu chính mình. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, lễ nghĩa nhưng thật ra nửa điểm không thiếu, quy quy củ củ đánh cái ngàn nhi, nô tài Âu Ngày Càng. Tham kiến Thuận Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Tuy rằng nhìn không thấy Âu Ngày Càng lễ nghĩa, bất quá thông qua thần hồn cảm ứng, Âu Ngày Càng biểu hiện Cố Phương Di vẫn là có thể xem đến, ca ca không cần đa lễ, đứng lên đi, ban ngồi. Nô tài tạ nương nương ân điển. Âu Ngày Càng lúc này mới đứng lên, phía sau, một cái tiểu cung nữ chuyển đến một trường ghế đặt ở Âu Ngày Càng phía sau. Âu Ngày Càng chiều cái kia tiểu cung nữ chắp tay mới vén quần áo lên và táo ngồi xuống. Chờ đến Âu Ngày Càng ngồi định rồi lúc sau, Cố Phương Di mới mở miệng nói, hiện giờ trong cung gia như thế đại sự tình, hoàng thượng sợ là không có tâm tình phong bổn cung vì phi, này Thuận Phi xưng hô lại là danh không chính ngôn không thuận, sau này ca ca cũng không thể như thế hô. Đề điểm Âu Ngày Càng một câu lúc sau Cố Phương Di mới tiếp tục nói, hôm nay gọi ca ca tới thật là bất đắc dĩ cử chỉ. Hiện giờ trong cung đem loạn sợ là ca ca cũng có điều hiểu biết, có một số việc bổn cung nhưng thật ra muốn dẫn đầu bố trí một phen mới là, không biết ca ca cùng qua nhị giai thị hôn lễ tính toán đặt ở cái gì thời điểm. Âu Ngày Càng sửng sốt, vốn tưởng rằng Cố Phương Di kêu chính mình tiến đến là có cái gì sự tình muốn hỏi đến phân phó, lại không nghĩ Cố Phương Di cư nhiên hỏi chính mình cùng qua nhị giai thị hôn sự, như thế làm Âu Ngày Càng có chút ngượng ngùng. Nhất thời cương ở nơi đó ấp úng không biết nên nói cái gì. Nhìn Âu Ngày Càng dáng vẻ này Cố Phương Di lại là có chút kinh ngạc, vốn dĩ Cố Phương Di hỏi cái này là thực đứng đắn dò hỏi, không thành tưởng ở Âu Ngày Càng xem ra lại là trêu ghẹo hắn, cư nhiên có chút ngượng ngùng, cái này làm cho Cố Phương Di có chút dở khóc dở cười, không thể không giải thích nói. Ca ca cũng không nên hiểu lầm, bổn cung nhưng thật ra không có trêu ghẹo ca ca ý tứ, chỉ là này trong cung đem có đại biến. Bổn cung e sợ cho ca ca cùng qua nhị giai thị hôn sự có biến, lúc này mới hỏi thượng hai câu thôi, ca ca không cần ngượng ngùng, tình hình thực tế trả lời đó là. Cố Phương Di lời này càng là làm Âu Ngày Càng tao mặt đỏ, vốn dĩ Cố Phương Di chỉ là tầm thường do hỏi, kết quả chính mình hiểu sai ý, này càng làm cho Âu ngày càng mặt đỏ. Bất quá Âu ngày càng rốt cuộc cũng không phải người bình thường, thoáng mặt đỏ lúc sau liền nghiêm mặt nói, hồi nương nương nói, vốn là định ở đầu năm, chẳng qua đầu tiên là Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, sau đó trong cung A Ca lại đã xảy ra chuyện, e sợ cho thiên gia không vui, ngạch nương cùng A Mã quyết định tạm thời chậm lại, nhạc gia bên kia cũng là như thế tưởng, cụ thể thời gian nô tài cũng không rõ ràng lắm. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nói, một khi đã như vậy, liền làm phiền ca ca trở về nói cho A Mã ngạch nương, vô luận như thế nào, năm nay cuối năm phía trước nhất định phải đem hôn lễ làm, sang năm bổn cung muốn trong nhà xuất lực, giúp đỡ ca ca chấp trưởng trà kho. Âu ngày càng nghe vậy mày có chút nhăn, không biết Cố Phương Di vì cái gì như thế sốt ruột muốn chính mình cùng qua nhị giai thị thành hôn, phải biết rằng, chính mình cùng qua nhị giai thị đã đính hôn, tuy rằng còn không có chính thức quá môn. Nhưng qua nhị giai thị đã xem như chính mình thê tử, đó là chính mình đã chết điểm này cũng không thay đổi được. Bất quá tuy rằng không biết, nhưng không đại biểu Âu ngày càng sẽ cự tuyệt, chỉ thấy Âu ngày càng gật gật đầu, sau đó chắp tay nói, nương nương yên tâm, nô tài đã biết, không biết nương nương nhưng còn có mặt khác phân phó. Nghe được Âu ngày càng như thế nói, Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, hành lễ nói, nô tỳ đi xem nương nương thuốc bổ hầm hảo không có. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài, đồng thời còn tiếp đón nhóm người này tiểu cung nữ đi ra ngoài, trong trướng liền chỉ còn lại có Cố Phương Di cùng Âu ngày càng. Chương 138 sự có lợi và hại. Cố Phương Di cùng Âu ngày càng rốt cuộc nói cái gì, không ai biết, chỉ biết Âu ngày càng ở trong trướng cũng không có mang lên bao lâu, bất quá chén trà nhỏ công phu liền rời đi. Hơn nữa rời đi thời điểm sắc mặt có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ngoại nam cùng phi tần đơn độc ở chung là không hợp quy củ, nhưng này đoạn thời gian Cố Phương Di bởi vì chiếu cố Hiếu Trang, hơn nữa Khang Hy vội vàng hồi cung duyên cớ, thân mình cực kém, liền ở bị bệnh bên cạnh, hơn nữa hai người đơn độc ở chung thời gian bất quá chén trà nhỏ công phu, Khang Hy đảo cũng ngầm đồng ý, tự nhiên không có cái kia không có mắt nói ra. Đây cũng là vì cái gì Cố Phương Di dám ở lúc này triệu kiến ông ngày càng duyên cớ, chính là đoán chắc điểm này, rốt cuộc Khang Hy hảo sắc mặt, chính mình hiện giờ xem như có công chi thần, gặp mặt một chút chính mình ca ca cũng không tính cái gì, vẫn là ở hồi cung đường khẩu. Bất quá Tần Ma Ma trở về lúc sau lại là có chút kỳ kỳ quái quái, nhìn Cố Phương Di muốn nói lại thôi, tới tới lui lui rất nhiều lần, Cố Phương Di có chút kỳ quái, liền hỏi nói, Ma Ma, ngươi mấy ngày nay là càng thêm kỳ quái, ra cái gì sự? Nghe được Cố Phương Di dò hỏi, Tần Ma Ma có chút trầm mặc, qua một lát mới nói, nương nương, hoàng thượng trong khoảng thời gian này tâm tình nhưng không thế nào hảo. Cảm giác Tần Ma Ma lời nói tới có chuyện, Cố Phương Di có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Ma Ma nói, trong cung gia như thế đại sự tình, hoàng thượng tâm tình thiếu dai cũng là chuyện thường, Ma Ma như thế nào không lý do nhắc tới cái này tới. Thấy Cố Phương Di vẫn là không có minh bạch chính mình ý tứ, Tần Ma Ma thở dài một hơi nói, nương nương, thừa hô A-ca ở hoàng thượng trong lòng chạm phân lượng rất nặng, bởi vì thừa hô A-ca sự tình, hoàng thượng trong khoảng thời gian này chính là gầy ốm không ít, hơn nữa ngày mai hoàng thượng đã có thể hồi cung, nương nương chẳng lẽ không tính toán làm chút cái gì sao? Thấy Tần Ma Ma nói cái này phân thượng, Cố Phương Di mới là có chút đã hiểu, khó trách mấy ngày này Tần Ma Ma luôn là quái quái. Nguyên lai là chờ chính mình đi an ủi Khang Hy à, ngày mai liền phải hồi cung, đến lúc đó cùng Khang Hy một chỗ người liền sẽ không chỉ có chính mình, khó trách Tần Ma Ma có điểm kìm nén không được. Cố Phương Di có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì cái này, quả thật, mấy ngày này Khang Hy trạng thái sắc thật không thế nào hảo, tuy rằng Cố Phương Di thấy Khang Hy thời điểm không nhiều lắm, lại cũng phát hiện Khang Hy từ từ gầy ốm sự thật. Tuy rằng Khang Hy mặt ngoài biểu hiện như thường, chính là từ từ gầy ốm thân mình cùng luôn là mang theo ba phần sưng đỏ đôi mắt là không lừa được người. Huống chi Cố Phương Di vẫn là cái tu sĩ, không ngừng một lần cảm nhận được Khang Hy trên người kia cổ vừa mới đã khóc trạng thái. Bất quá Khang Hy che giấu cực hảo, sợ là trừ bỏ tự thân cận người ở ngoài không ai có thể xem ra tới vị đế vương này đã khóc đi, như không phải nhìn hắn sưng đỏ hai mắt cùng có chút mất tự nhiên khàn khàn giọng nói. Đều chứng minh rồi điểm này. Bất quá tuy rằng là như thế này, nhưng là Cố Phương Di lại là một chút đi an ủi Khang Hy ý tứ đều không có, kỳ thật Tần Ma Ma ý tứ cô Phương Di biết, đơn giản là ở Khang Hy hiện giờ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nội tâm yếu ớt thời điểm đi an ủi hắn, như vậy cô Phương Di ở Khang Hy trong lòng sẽ có một cái không giống bình thường địa vị. Loại này ở vô số tiểu thuyết nhìn thấy quá nữ chủ an ủi bị thương họ sinh bệnh họ dù sao các loại không đối trạng thái hạ nam chủ lúc sau trở thành nam chủ trong lòng độc nhất vô nhị tồn tại kiều đoạn, cố Phương Di không phải không có nghĩ tới. Chính là thực mau cố Phương Di liền phủ định loại này tính toán, nếu là cố Phương Di chưa từng hiểu biết quá Khang Hy nói, có lẽ thật đúng là sẽ dùng biện pháp này, bất quá đáng tiếc, cái này hành động đối những người khác có hay không dùng cố Phương Di không rõ ràng lắm. Bất quá có một chút cố Phương Di có thể xác định, chính là phương pháp này đối Khang Hy là tuyệt đối vô dụng. Đối với Khang Hy, cố Phương Di còn xem như có chút hiểu biết, đây là một cái xã hội phong kiến điển hình đại nam tử chủ nghĩa đại biểu, là một cái tuyệt đối không có khả năng đem chính mình yếu ớt một mặt bại lộ ra tới máu lạnh đế vương. Đó là ở Hiếu Trang trước mặt, Khang Hy đều chưa từng lộ ra hắn yếu ớt một mặt, tuy rằng hắn che giấu Hiếu Trang nhất định có thể nhìn thấu. Nhưng là Hiếu Trang cũng chưa từng đi an ủi qua Khang Hy, chẳng lẽ Hiếu Trang không đau lòng Khang Hy không thành? Nay tự nhiên là không có khả năng, chỉ là bởi vì Hiếu Trang hiểu biết Khang Hy, đế vương nhu nhược không thể bị người biết này đối với một cái đế vương tới nói là chí mạng lực điểm, cho nên Hiếu Trang chẳng sợ biết chỉ có thể làm bộ không biết. Nếu là cố Phương Di thật sự đi an ủi Khang Hy, khả năng ở ngay từ đầu thời điểm Khang Hy sẽ thực hưởng thụ. Đối cố Phương Di cũng sẽ xem với con mắt khác, chính là chỉ cần chờ đến Khang Hy khó có thể vượt qua mấy ngày này đi qua, sợ là đối với chính mình cái này đã biết hắn mềm yếu một mặt nhân tâm liền không biết sẽ như thế nào suy nghĩ. Có lẽ là xem với con mắt khác, còn có thể là trở mặt thành thù, tuy rằng loại này khả năng không lớn, nhưng là cố Phương Di không nghĩ mạo hiểm, cùng trong cung mặt khác phi tần bất đồng. Cố Phương Di sở yêu cầu chỉ là hảo hảo tồn tại nhiên trả hết nhân quả phi thăng mà đi, đến nỗi những mặt khác đổ vỡ, vẫn là giao cho những người khác đi. Hơn nữa, Khang Hy rốt cuộc là cái đế vương, có vô số người muốn lấy lòng hắn, ở ngay lúc này chính mình đi an ủi Khang Hy vạn nhất bị coi như cái loại này định nọt lấy lòng người, sợ là mất nhiều hơn được cũng mất thân phận. Cho nên cố Phương Di lắc lắc đầu, nói, ma ma ý tứ bổn cung biết. Chính là hoàng thượng là chân long thiên tử, đều có trời cao chiếu cố, nhưng thật ra không cần bổn cung cùng ma ma nhọc lòng, hơn nữa bổn cung thân mình không tốt, đi hoàng thượng chỗ đó sợ cũng chỉ là đồ chọc đen đủi, vẫn là thôi đi. Chính là nương nương. Hảo. Cố Phương Di vẫy vây tay không có cái gì chính là, bổn cung có chút mệt mỏi, ngày mai còn muốn dậy sớm hồi cung đâu, hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi đi. Tần ma ma bị Cố Phương Di đánh gãy lời nói. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là cũng không dám cãi lời Cố Phương Di nói, đành phải yên lặng thở dài một hơi, gục xuống hạ mặt, sau đó bắt đầu cấp Cố Phương Di tháo trang sức lên. Nhìn Tần Ma Ma dáng vẻ này, Cố Phương Di cũng là trong lòng mềm nhũn, nhưng thật ra đối Tần Ma Ma nhiều ra vài phần ấy nấy, kỳ thật từ khi thu phục Tần Ma Ma gần nhất, Tần Ma Ma đối chính mình nhưng thật ra tận tâm tận lực, chỉ là rất nhiều kiến nghị ở Cố Phương Di xem ra đều không chịu dùng. Nhưng thật ra cấp Tần Ma Ma mang theo không ít đả kích. Hiện giờ Tần Ma Ma như cũng là hảo tâm, kết quả vẫn là bị chính mình đả kích một phen, khó trách có chút nản lòng thoái chí bộ dáng. Kỳ thật làm ở trong cung có thể bị Hiếu Trang cùng Khang Hy coi trọng người, Tần Ma Ma vô luận là tâm kế thủ đoạn đều là không lầm, chỉ là Cố Phương Di đến từ đời sau, sở làm rất nhiều thủ đoạn đều là Tần Ma Ma vô pháp lý giải, đây mới là hai người xung đột căn nguyên. Chờ đến Tần Ma Ma giúp Cố Phương Di thay quần áo lúc sau chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lại bị Cố Phương Di gọi lại, Tần Ma Ma có chút nghi hoặc nhìn về phía Cố Phương Di, không biết vị này chủ tử muốn làm cái gì. Lại thấy Cố Phương Di cười cười nói, bổn cung thân mình không hảo lại là không thể cấp hoàng thượng bài ưu giải nạn, bất quá bổn cung cấp hoàng thượng thêu một cái hương bao, có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, Ma Ma đại bổn cung cầm đi đưa cho hoàng thượng đi. Nói Cố Phương Di từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái tinh xảo hoa sen bơi túi tiền đưa cho Tần Ma Ma. Chương 139 Ma Ma thủ đoạn. Phần 77. Cái này túi tiền vô luận là thủ công vẫn là dùng liêu đều là cực kỳ chú ý, dùng chính là tốt nhất gấm tứ xuyên, chỉ xem túi tiền phía trên thỉnh thoảng lưu động điểm điểm kim mang, liền biết cái này túi tiền dùng liêu không chỉ có chỉ là gấm tứ xuyên, trong đó còn trộn lẫn này một ít tơ vàng. ở trong cung đó là giống nhau chủ vị nương nương đều dùng không dậy nổi như vậy dùng liêu. Đương nhiên, đối với hiện tại Khang Hy triều vài vị chủ vị nương nương tới nói tự nhiên là không hề cái này hàng ngũ bên trong, phải biết rằng, này ba vị chủ vị nương nương bên trong chính là có tương lai hai vị hoàng hậu nương nương đâu. Đến nỗi thủ công, chỉ xem này thêu hoa sen sinh động như thật, lưu sóng như nước mà động, phảng phất chính phẩm giống nhau, hơn nữa thêu pháp tinh tế, đường may hoàn toàn nhìn không ra tới, dựa vào tần ma ma ở trong cung như thế nhiều năm trong mắt, cư nhiên nhìn không ra tới loại này thêu pháp, có thể thấy được hẳn là không phải nàng quen thuộc người thêu. Chính là cái này túi tiền xuất từ Cố Phương Di tay, lại không phải Vĩnh Thọ cung người thêu, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là chưa từng có bày ra quá chính mình thêu công Cố Phương Di. Nhưng xem cái này túi tiền mặc kệ là dùng liêu vẫn là thủ công, đều không phải một sớm một chiều có thể làm được, đặc biệt là này thêu công, nhìn như chỉ là đơn giản thêu thùa. Chính là tần ma ma cẩn thận quan sát một chút, trong đó thêu tuyến tầng tầng lớp lớp, đem mặt bằng thêu thùa hóa thành lập thể, sợ là dùng chính là chồng lên thêu pháp thêu vài tầng. Đây chính là cực kỳ khảo nghiệm thêu công sự tình, hơn nữa ngày thường tần ma ma đều ở Cố Phương Di bên người, có thể thấy được nếu cái này túi tiền thật là Cố Phương Di thêu nói, nhất định hoa không ít thời gian. Nghĩ đến Cố Phương Di khả năng vì cấp Khang Hy thêu một cái túi tiền hoa thật lâu. Tần ma ma trong lòng chính là một trận kích động, nhà mình chủ tử đối với hoàng thượng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác sao. Bất quá ở còn không có xác định chính là tần ma ma nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài, mà là cầm cái này túi tiền lược hiện kích động nói, nương nương, cái này túi tiền là xuất từ người nào tay, này tay nghề, tuyệt à. Nhìn tần ma ma lược hiện kích động bộ dáng. Cố Phương Di còn tưởng rằng tần ma ma là bởi vì này túi tiền thượng thêu công mới có vẻ như vậy kích động, thế là đánh cái ha ha thuận miệng địa chuyện nói, à, cái này là bổn cung chính mình thêu, ngươi cầm đi cấp hoàng thượng đi, liền nói là bổn cung một mảnh tâm ý. Xác định là Cố Phương Di thêu, tần ma ma trong lòng đại thạch đầu lập tức liền rơi xuống đất, lập tức gật gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười, quả thực lóe mù người đôi mắt, nương nương yên tâm. Nô tỳ nhất định thân thủ đem cái này túi tiền giao cho hoàng thượng trong tay, không cho nương nương một mảnh tâm ý phó chư nước chảy. Nói xong cũng không đợi Cố Phương Di đáp lời liền vội vàng vội chạy đi ra ngoài, nhưng thật ra làm Cố Phương Di có chút ngơ ngác lẩm bẩm một câu còn không phải là cái phổ phổ thông thông túi tiền sao, đến nỗi như thế kích động sao. Cố Phương Di còn tưởng rằng tần ma ma là bởi vì theo công nguyên nhân mà kích động, chút nào không biết tần ma ma cho rằng Cố Phương Di kỳ thật đối Khang Hy cố ý mới có thể tiêu phí rất nhiều thời gian tới thêu cái này túi tiền. Kỳ thật cái này túi tiền tuy rằng là xuất từ Cố Phương Di tay, nhưng thật thật tiêu phí thời gian lại bất quá chỉ có một lát thôi. Vừa mới Cố Phương Di thấy tần ma ma như vậy mất mát bộ dáng, có chút không đành lòng, nhưng là lại không thể thật sự đi an ủi Khang Hy, liền nghĩ ra biện pháp này. Đến nỗi thêu túi tiền, Cố Phương Di một cái tu sĩ, nơi đó sẽ thêu hoa loại kỹ thuật cao này thủ đoạn, phía trước Ô Nhật Na ngươi làm nàng dục ngựa dơ roi, kéo cung bắn tên nàng phỏng chừng có thể, thêu hoa, quả thực là chê cười. Bất quá sẽ không về sẽ không, không đại biểu Cố Phương Di liền không có biện pháp, liền ở tần ma ma cấp Cố Phương Di thay quần áo tháo trang sức thời điểm, Cố Phương Di liền thần hồn vừa động đi vào lạc gia tiên cảnh bên trong, thông qua linh lực dùng tiên cảnh bên trong lực lượng một giây thêu ra như thế một cái túi tiền. Nếu không phải bởi vì lo lắng thiên y rỉa vô phùng sẽ làm người hoài nghi, Cố Phương Di còn ở lạc gia tiên cảnh bên trong đem túi tiền mở ra tới lại lần nữa lắp ráp một chút, sợ là còn nếu không như thế lâu, đây cũng là tần ma ma rất khó tìm đến đường may duyên cớ, rốt cuộc nguyên bản chính là không có. Bất quá tuy rằng không biết tần ma ma vì cái gì như thế cao hứng kích động, nhưng là có thể nhìn đến tần ma ma mất mát trên mặt một lần nữa đổi khởi sướng sáng rọi tới. Cố Phương Di đảo cũng cảm thấy đáng giá, lại không biết cái này túi tiền là trải qua như thế nào một phen tân trang lúc sau mới rơi xuống Khang Hy trong tay. Nguyên bản ở xử lý một phen chính sự lúc sau Khang Hy đã là thập phần mỏi mệt, trong khoảng thời gian này bởi vì thừa hô sự tình, Khang Hy có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, bi thống khó ức, càng đừng nói ở hiếu trang cùng Cố Phương Di trước mặt Khang Hy còn muốn làm bộ một cái giống như người không có việc gì. Còn muốn đi an ủi đồng dạng trong lòng bi thống hiếu trang. Cố tình nghe được tần ma ma cầu kiến, tuy rằng Khang Hy có chút mỏi mệt, nhưng là đối với Cố Phương Di trong khoảng thời gian này biểu hiện càng ngày càng không thích hợp đảo cũng làm Khang Hy có chút nghi hoặc, lúc này mới tính toán nghe một chút Tần Ma Ma hội báo. Tần Ma Ma đảo cũng không có trước tiên liền đem cái kia túi tiền lấy ra tới cấp Khang Hy, mà là nửa thật nửa giả đem Cố Phương Di một ít tình báo hội báo cấp Khang Hy, trong đó liền bao gồm cỡ nào hiếu thuận hiếu trang hiếu huệ, cỡ nào từ ái nhị khanh khách, cỡ nào quan tâm đồng thứ phi, cỡ nào khác tấn chủ vị chi trước, cỡ nào kính trọng hoàng thượng linh tinh lời hay. Đương nhiên, Tần Ma Ma có thể ở trong cung như thế nhiều năm, cũng không phải ngốc tử, tự nhiên khả năng chỉ hội báo lời hay, như vậy đừng nói Khang Hy, sợ là nàng chính mình đều không tin, thế là, Tần Ma Ma cũng nói một ít không ảnh hưởng Cố Phương Di đại cục nói bậy, trên cơ bản chính là cỡ nào chướng mắt Nữu Hô Lộc Phi, như thế nào cùng Đồng Phi hợp nhu, như thế nào chèn ép Quách Lạc La quý nhân linh tinh. Có thể nói ở Tần Ma Ma nói Cố Phương Di là tam giả bậy thật, tốt xấu nửa nọ nửa kia, vừa không thảo hỉ cũng không đến nỗi làm người căm thù đến tận xương thủy, nhưng thật ra chính hợp Khang Hy ý. Làm hậu phi, vẫn là một cái Khang Hy thực kiêng kỵ Mông Cổ phi tần, Cố Phương Di nếu là biểu hiện thật tốt quá cũng không phải là Khang Hy nguyện ý nhìn đến, bởi vậy đối với Cố Phương Di không thảo hỉ Khang Hy là thích nghe ngóng. Chính là Khang Hy bản nhân lại là cái thực đứng nhất người, đã tưởng Cố Phương Di không quá thảo hỉ, lại không nghĩ Cố Phương Di quá kém, ném mặt mũi của hắn. Bởi vậy một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia phi tần có lẽ ở mặt khác đế vương xem ra không có gì đặc biệt, nhưng là ở Khang Hy xem ra lại là nhất thích hợp Cố Phương Di định vị. Ở Khang Hy tin Tần Ma Ma nói sau, Tần Ma Ma mới đưa cái kia túi tiền đem ra, cho thấy là Cố Phương Di vì Khang Hy làm, trong lúc lơ đãng còn nói không ít Cố Phương Di cỡ nào kính yêu Khang Hy nói. Đương nhiên, nói này đó thời điểm Tần Ma Ma cũng không có mánh nói tốt, mà là Cố Phương Di ghen ghét Khang Hy đi cái kia phi tử cung như thế nào như vậy mặt bên nói, tuy rằng nhìn qua là ở chửi bới Cố Phương Di, nhưng lại đem này hết thảy đều quy kết tới rồi Cố Phương Di có bao nhiêu sao kính yêu Khang Hy nguyên nhân lên rồi. Làm nam nhân, chẳng sợ đối với một nữ nhân không thích, nhưng là chỉ cần nữ nhân kia còn tính không tồi, đối chính mình lại có nồng đậm tình yêu, đối với nữ nhân này, hắn đều sẽ có chút bất đồng đãi ngộ. Tần Ma Ma hiện giờ lợi dụng chính là nam nhân này phúc tâm lý, quả nhiên, nghe được Tần Ma Ma như thế nói thời điểm, Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia đắc sắc cùng vừa lòng, tuy rằng thực thiện, nhưng sắc sắc thật thật là có. Chương 140 gió nổi mây phun. Sáng sớm hôm sau, Tử Cấm Thành Càn Thanh Môn mở rộng ra, mãn cung phi tần ở Hoàng hậu dẫn dắt hạ đẳng hiếu trang xa giá trở về. Ước chừng đợi một khắc tả hữu, liền thấy phía trước tinh kỳ vũ động, kèn tiếng chống bạn điểm điểm bụi đất vượt thành mà đến, bất quá một lát liền đi tới cửa cung. Chỉ thấy Hách Xá Thị sắc mặt như thường, hơi hơi hành lễ nói, cung nên hoàng thượng, thái hoàng thái hậu hồi cung, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thanh âm trầm thấp mà vang dội, nghe không ra hỉ nộ. Theo Hách Xá nói âm vừa ra, một chúng phi tần cũng là hành lễ, quỳ xuống, môi đỏ khẽ mở, liệm y liễu hành lễ. Cung nên hoàng thái hậu hồi cung, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bất đồng với Hách Xá trầm thấp, một chúng phi tần thanh âm thanh lệ uyển chuyển, phảng phất dạ oanh thấp sướng, chim hoàng oanh thanh minh, lại là lộ ra nhẹ nhẹ không khí vui mừng cùng một tia mị ý. Nghe được phía sau phi tần thanh âm, hoàng hậu âm trầm sắc mặt càng thêm nan kham lên, hơi hơi hướng phía sau nhìn nhìn, trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm. Lại cũng chỉ là nắm chặt song quyền, không có nửa điểm động tác. Theo mọi người giọng nói rơi xuống, xa giá đội ngũ cũng vững vàng ngừng ở cửa cung, sau đó minh pháo vang hào, Khang Hy một thân minh hoàng sắc long bào, ngực trước một chuỗi triều châu, 108 viên đông châu viên viên tròn trịa, lớn nhỏ cùng, thanh kim sáp hong điểm suyết ở giữa, đỏ đậm san hô truy sức. Trên đầu long quan phía trên một viên cực đại minh châu ở vào đông ấm dương bên trong diệp diệp sinh quang, trứng mắt hơi dựng. Một cổ quân lâm thiên hạ khí thế thổi quét mà ra, làm người không dám nhìn thẳng. Đi theo Khang Hy xa giá mặt sau, hiếu trang đồng dạng một thân minh hoàng sắc long bào, ngực trước treo tam xuyến triều châu, trung gian một chuỗi chính là đồng châu, nhìn hơi hơi so Khang Hy tiểu thượng một phần, hai bên còn lại là đỏ đậm san hô hồng như bổ câu huyết, nhưng thật ra cực kỳ chói mắt, nhĩ hàm tam xuyến đông châu, tẫn hiện quan mang. Trên đầu một cái vàng dòng phượng hoàng bay múa cửu vĩ bản tâm điện tử, mặt trên tích có 7-8 điểm châu hoa, hai giác tua như nước tả hạ, theo Hiếu Trang thân mình đong đưa mà ảnh vũ huỳnh quang. Theo Hiếu Trang cùng xuống dưới còn có cô Phương Di cùng Tô Ma Lạp cô hai người, bất quá cùng Hiếu Trang Khang Hy triều phục trang điểm bất đồng, này hai người trang điểm thật là một mạc, Tô Ma Lạp cô liền không cần phải nói, tuy rằng ở trong cung địa vị cao cả, rốt cuộc cũng chỉ là cái nô tài, trang điểm cũng thuần tịnh. Cố Phương Di lại là một bộ than trì sắc trang phục phụ nữ mãn thanh, mặt trên thêu tùng văn hạc vũ chi hoa văn, trên đầu nhưng thật ra trải một cái tiêu chạy cánh, lại cũng không có truy sức châu hoa, chỉ là dùng hoa lụa tầng tầng lớp lớp trang trí ra một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng bộ dáng thôi, tuy rằng phú quý lại cũng tố nhã. Đoàn người lấy Khang Hy cầm đầu, Hiếu Trang song song này hữu, Tô Ma Lạp cô cùng Cố Phương Di ở đi theo ở Hiếu Trang phía sau, Cố Phương Di bên trái. Tô Ma Lạp cô bên phải hướng cửa cung đi đến. Miễn lễ bình thân đi đến cửa cung, nhìn một chúng hoặc ngồi xổm hoặc quỳ phi tần, Khang Hy đạm nhiên nói. Hoàng hậu đoàn người lúc này mới đứng dậy nói, tạ hoàng thượng ân điển. Nhìn trước mắt một chúng phi tần đứng dậy, Hiếu Trang vươn tay làm phủ phiếm trạng mấy ngày nay hoàng hậu vất vả, mau mau xin đứng lên đi. Hoàng hậu đứng dậy sau sắc mặt lại vô quá lớn biến hóa, như cũ là kia phó vững vàng không có biểu tình bộ dáng. Đối với Hiếu Trang duỗi tới tay khi thì không thấy, sau đó nghiêng đi thân mình lại là đem vào cung lộ cấp làm ra tới. Nay cử làm Hiếu Trang trên mặt tươi cười cứng đờ, không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên sẽ như thế không cho nàng mặt mũi. Hiếu Trang sở dĩ vươn tay tới, ý tứ chính là làm hoàng hậu đỡ chính mình, cũng coi như là cấp hoàng hậu mặt mũi, giúp hoàng hậu chấn bãi, không ngờ hoàng hậu lại cho chính mình cái không mặt mũi, đối này chỉ tay làm như không thấy. Đạo lý này tuy rằng trong cung người đều biết, bất quá Hiếu Trang rốt cuộc không có nói rõ, cho nên chẳng sợ hoàng hậu thật sự như thế làm, Hiếu Trang trừ bỏ trong lòng không thoải mái ngoại nhưng thật ra cái gì cũng làm không được. Cố Phương Di nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng, ở hoàng hậu vừa mới nghiêng người thời điểm liền tiến lên một bước đỡ Hiếu Trang cái tay kia, Tô Ma Lạp cô thấy thế cũng là tiến lên một bước, hai người vừa lúc một tả một hưu đỡ Hiếu Trang. Hiếu Trang cũng bất quá chỉ là cương một chút, thực mau liền khôi phục tự nhiên, Cố Phương Di tay vịn lại đây thời điểm Hiếu Trang sắc mặt đã là khôi phục tự nhiên. Thuận thế đem tay đặt ở Cố Phương Di trên tay, sau đó nhẹ nhàng chụp hai hạ, Hiếu Trang trên mặt ý cười bất biến, từ hai người nâng đi vào trong cung đi. Nhìn sắc mặt âm trầm hách xá, Cố Phương Di trong lòng biết này hoàng hậu nương nương là thật sự tính toán thông qua lúc này đây ở trong cung hoàn toàn tạo chính mình uy tín, thậm chí không tiếc đắc tội Hiếu Trang lấy Hiếu Trang làm đá cây chân. Bất quá Cố Phương Di cũng không thể không thừa nhận hách xá thận trọng cùng đối thời cơ nắm chắc chi chuẩn, hiện giờ xem ở thừa hô A ca mặt mũi thượng, Hiếu Trang đều sẽ không cùng nàng so đo, cũng xác thật là nàng lập uy tốt nhất thời cơ. Đối này Cố Phương Di trong lòng cảm thấy bội phục thời điểm cũng không thể không nói, này dơ lên đế không phải không có tệ đoan, tuy rằng Hiếu Trang sẽ không bởi vậy mà đối hoàng hậu như thế nào, chính là ở kế tiếp nhật tử sợ cũng sẽ không cho hách xá sắc mặt tốt. Nếu là hách xá thật sự được việc tự nhiên vô ngu, đáng tiếc Cố Phương Di đã sớm làm tốt cùng hoàng hậu đối thượng, này hiệu chết về tay ai còn cũng còn chưa biết. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di khẽ cười một tiếng, sau đó thực mau liền liễm khởi tươi cười đỡ Hiếu Trang đi vào hoàng cung. Bởi vì thừa hô A ca chết, Hiếu Trang cùng Khang Hy hồi cung tuy rằng là đại sự, lại cũng không có nhiều ít vui mừng ý vị, đem Hiếu Trang đưa về từ Ninh cung sau. Hiếu Trang liền lấy tàu xe mệt nhọc vì từ đem các cung phi tần đều chạy trở về. Phần 78. Cố Phương Di cũng là mang theo làm mãn cung phi tần hâm mộ thật dày ban thưởng về tới Vĩnh Thọ Cung. Vừa mới bước vào Vĩnh Thọ Cung cửa cung, liền thấy đi trước một bước trở lại trong cung tần ma ma mang theo mãn cung cung nhân đứng ở cửa cung trước, nhìn thấy Cố Phương Di trở về phân quỳ xuống hành lễ nói. Cung nên nương nương hồi cung, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tuy là Cố Phương Di đều bị hoảng sợ, ngay sau đó vừa lòng cười nói, đều đứng lên đi. Mọi người lúc này mới đứng dậy, tần ma ma cũng là vội vàng một bước tiến đến Cố Phương Di trước mặt đem Cố Phương Di đỡ hướng tẩm điện đi đến. Cố Phương Di cười đánh giá một phen tần ma ma, trêu ghẹo nói, ma ma, đây đều là ngươi nghĩ ra được đi. Tuy rằng là nghi vấn, bất quá Cố Phương Di lại có thể chắc chắn, chuyện này khẳng định cùng tần ma ma thoát không được quan hệ. Quả nhiên. Tần ma ma hắc hắc cười, tuy rằng không có thừa nhận, đảo cũng cam chịu việc này. Cố Phương Di bất đắc dĩ nhìn tần ma ma liếc mắt một cái, tuy rằng đối mấy thứ này cũng không phải thập phần yêu thích, lại cũng không thể phủ nhận tần ma ma này phiên hành động rất được nàng tâm ý, bởi vậy cũng chỉ là oán trách nhìn tần ma ma liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì. Mắt thấy hai người liền phải đi vào tẩm điện bên trong, Cố Phương Di đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên dừng lại bước chân, có chút nhíu mày, sau đó xoay người nhìn về phía một chúng cung nhân. Tần ma ma bị Cố Phương Di này phúc hành động dọa tới rồi, nghi hoặc nói, nương nương, ra cái gì sự? Cố Phương Di lại không có nói chuyện, đánh giá một phen ở đây cung nhân, hỏi một cái làm tần ma ma thay đổi sắc mặt vấn đề. Chương 141 Đồng Phi phản bội. Ma ma, Đồng Thứ Phi người đâu? Cố Phương Di cẩn thận đánh giá một phen ở đây mọi người, lại phát hiện trong đó cư nhiên không có Đồng Thứ Phi tồn tại. Phải biết rằng, hiện tại Đồng Thứ Phi đã là Cố Phương Di người, không có lý do gì Cố Phương Di hồi cung Đồng Thứ Phi không tới bái kiến, hơn nữa không chỉ có là hiện tại. Cố Phương Di còn nhớ tới, vừa mới ở cửa cung đàn phi tiếp giá thời điểm cũng không có phát hiện Đồng Thứ Phi bóng dáng, này nhưng không hợp quy củ. Đồng Thứ Phi có thể ở nguyên lai lịch sử bên trong đi đến tần vị, như thế nào xem đều không phải cái ngốc tử, nên đón Thái Hậu cùng nên đón chủ vị sự tình nàng không có khả năng không tham dự, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó là Đồng Thứ Phi đã xảy ra chuyện. Nghe được Cố Phương Di hỏi Đồng Thứ Phi, quả nhiên, Tần ma ma đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó nhìn nhìn bốn phía mọi người, vây vây tay làm quan vọng các cung nhân tan đi, sau đó chỉ tẩm điện nói, nương nương, bên trong nói chuyện. Thấy tần ma ma thần thần thao thao, Cố Phương Di thầm nghĩ sợ là có cái gì sự tình đã xảy ra, nếu là chính mình không có đoán sai nói, sợ là cùng hoàng hậu thoát không được căn hệ. Quả nhiên, vừa mới đi vào tẩm điện, tần ma ma liền thấp giọng nói, nương nương ngài không biết, liền ở hôm qua. Hoàng hậu nương nương không biết bởi vì cái gì, đột nhiên lại đối trong cung các phi tần ra tay, cái thứ nhất nhằm vào chính là Mã Giai Thứ Phi, phi nói Mã Giai Thứ Phi cùng thừa hồ AK chết có quan hệ, muốn đem ngựa Giai Thứ Phi quan đến thận hình tư đi, nếu không phải bị hai vị phi vị nương nương ngăn lại tới, sợ là Mã Giai Thứ Phi hiện tại còn ở thận hình tư đâu. Vừa mới xử lý Mã Giai Thứ Phi, Hoàng hậu nương nương lại răn dạy nạp dầm Thứ Phi không an phận, cái gì cậy sủng mà kiêu. Cái gì ỷ vào có mang long tự liền tùy ý làm bậy linh tinh nói, trực tiếp đem nạp dầm Thứ Phi răn dạy sinh non. Hôm qua nhi biện chết biện sống mới sinh hạ một cái AK, bất quá liền tính là như vậy. Nghe nói nạp dầm Thứ Phi đời này xem như xong rồi, thân mình hủy hoại sợ là không thể có thai. Nói nơi này, tần ma ma còn nhỏ tâm nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, rốt cuộc nhà mình nương nương không thể có thai sự tình nàng cũng biết, sợ hãi việc này kích thích Cố Phương Di. Lại không thành tưởng Cố Phương Di một chút phản ứng đều không có, cái này làm cho tần ma ma an tâm đồng thời lại có chút kỳ quái. Thấy tần ma ma không nói lời nào ngược lại là vẫn luôn nhìn chính mình, Cố Phương Di nhíu nhíu mày, nhẹ trách mắng, ngươi không hảo hảo nói chuyện, nhìn bổn cung làm cái gì, sau đó đâu, như thế nào không thấy Đồng Thứ Phi. Thấy Cố Phương Di có chút không kiên nhẫn, tần ma ma cũng vội vàng đem trong lòng ý tưởng thu hồi tới, nói, này nạp dầm Thứ Phi sinh non, hoàng hậu nương nương cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra không dám ở nói cái gì, lại là quay đầu răn dạy khởi Đồng Thứ Phi tiểu chủ tới, cuối cùng cũng không biết như thế nào, liền đem Đồng Thứ Phi tiểu chủ cấp quan đến thận hình tư đi, cho nên hôm nay mới không thấy Đồng Thứ Phi tiểu chủ xuất hiện, nương nương, ngài cần phải cứu một cứu Đồng Thứ Phi. Tiểu chủ mới là A. Nghe được tần ma ma nói Đồng Thứ Phi bị hoàng hậu quan đến thận hình tư đi, Cố Phương Di mày nhăn lại, khó hiểu nói, Đồng Thứ Phi cùng hoàng hậu không oán không thù, hoàng hậu như thế nào sẽ đột nhiên đối nàng ra tay, hơn nữa hoàng hậu nương nương vô duyên vô cớ đem Đồng Thứ Phi nhốt lại, mặt khác phi tần liền không có nói chút cái gì sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma cũng đúng rồi nhiên, dò hỏi dường như nhìn nhìn Cố Phương Di nói, nô tỳ biết, nương nương là muốn hỏi Đồng Phi nương nương có hay không nói chút cái gì đúng không. Cố Phương Di gật gật đầu. Chính mình cùng Đồng Phi hiện giờ kết minh, Đồng Thứ Phi xảy ra chuyện đặc biệt vẫn là bị hoàng hậu như vậy không có nguyên do đối đãi, Đồng Phi hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến mới đúng vậy. Kỳ thật nô tỳ ngay từ đầu cũng là như thế tưởng, chính là do hỏi một chút Đồng Thứ Phi tiểu chủ cái gì bội nhi mới biết được, ngày đó hoàng hậu nương nương lấy Đồng Thứ Phi nương nương khai đao thời điểm, Đồng Phi nương nương là chuẩn bị nói chút cái gì. Chính là hoàng hậu nương nương đột nhiên nhắc tới nương nương ở suối nước nóng hành cung lập hạ công lớn, hoàng thượng chuẩn bị tấn nương nương vì thuận phi sự tình, Đồng Phi nương nương nghe xong liền không nói gì. Cố Phương Di lúc này mới hiểu rõ, vì cái gì Đồng Phi sẽ không ra tay, nguyên bản chính mình cùng Đồng Phi liên thủ đó là vì đối phó thế lực từ từ khổng lồ Nữ Hỗ Lộc Phi. Rốt cuộc chính mình tuy rằng ra thế còn ở Nữ Hỗ Lộc Phi phía trên, chính là nhà mình thế lực rốt cuộc ở Mông Cổ, nước xa không giải được cái khát ở gần, Đồng Phi tự nhiên nguyện ý cùng chính mình kết minh, tiếp chính mình thế lực tới chống lại Nữ Hỗ Lộc Phi ra thế. Chính là hiện giờ nếu là chính mình nhất cử phong phi, vẫn là có phong hào phi tử, hơn nữa chính mình ra thế, bao trùm ở Nữ Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi phía trên đó là đã định sự thật, cho nên Đồng Phi mới có thể ở ngay lúc này thu tay lại, không có giúp đỡ chính mình. Nếu không phải Đồng Phi sợ hãi đắc tội chính mình, sợ là ở Đồng Thứ Phi xảy ra chuyện thời điểm bỏ đá xuống giếng cũng còn chưa biết. Đối với Đồng Phi cách làm, Cố Phương Di đảo không phải không thể lý giải, rốt cuộc chính mình một khi tấn vị, nhất định thế lực tăng nhiều, hiện giờ có một cái cắt giảm chính mình thế lực cơ hội, lại còn có không cần chính mình động thủ, Đồng Phi tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá có thể lý giải không đại biểu Cố Phương Di có thể tiếp thu. Rốt cuộc lúc trước tới tìm chính mình kết minh người là nàng Đồng Phi, hiện giờ trước phản bội cũng là nàng Đồng Phi, nếu là không cho Đồng Phi một cái giáo huấn, Cố Phương Di sợ là tại đây trong cung cũng không có nhiều ít thể diện đáng nói. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có tưởng ở hiện tại liền đối thượng Đồng Phi, Đồng Phi là này trong cung đệ nhất sủng phi, lại là Khang Hy biểu muội, tâm cơ sâu không lường được, một chốc một lát Cố Phương Di thật đúng là không có gì biện pháp đối phó nàng. Càng đừng nói hiện tại Cố Phương Di đối thủ là hoàng hậu, cũng không cái kia công phu đi đối thượng Đồng Phi. Cố Phương Di trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên mệnh cách căng không dậy nổi khí vận chính là dễ dàng xảy ra chuyện, chính mình hiện tại đều còn không có trở thành phi vị đâu, kia nồng đậm khí vận còn không có dừng ở chính mình trên người chính mình cũng đã bắt đầu trêu chọc phiền toái, này nếu là thật sự rơi xuống, sợ là chính mình không biết muốn gặp gỡ bao lớn phiền toái. Bất quá này cũng kiên định Cố Phương Di trong lòng không thể muốn cái này phi vị quyết tâm, trong mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt, Cố Phương Di trầm giọng nói, Tần Ma Ma, đi bổn cung tẩm điện đem bổn cung Mã Vương roi vàng lấy tới. Tần Ma Ma thấy Cố Phương Di sắc mặt biến hóa nửa ngày, đột nhiên ra tiếng đó là muốn Mã Vương roi vàng lại là hoảng sợ, cho rằng Cố Phương Di muốn đi tìm Đồng Phi phiền thoái, tức khắc dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng giữ chặt Cố Phương Di nói, nương nương. Đồng Phi nương nương cũng không phải là giống nhau cung nữ, này nhưng không được a. Thấy Tần Ma Ma cho rằng chính mình phải dùng Mã Vương roi vàng đi tìm Đồng Phi phiền thoái, Cố Phương Di có chút dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói, Ma Ma ngươi nghĩ đến đi nơi nào rồi, quất roi một cung chủ vị, đó là hoàng hậu nương nương cũng chưa cái này lá gan, bổn cung lại như thế nào dám đâu, bổn cung không phải muốn đi tìm Đồng Phi phiền thoái. Tần Ma Ma thế mới biết chính mình hiểu lầm, sắc mặt lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, sờ soạn một phen đầu sơn mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, là nô tỳ hiểu lầm, nương nương chớ trách, nương nương chớ trách. Cố Phương Di điểm điểm thiên, sau đó nói ra một câu làm Tần Ma Ma sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nói, bổn cung là muốn đi thận hình tư một chuyến, xem cái nào không có mắt người dám can đảm tìm bổn cung phiền toái. Chương 142 Đại náo thận hình. Những lời này thật đúng là đem Tần Ma Ma sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, muốn nói phía trước Cố Phương Di đi tìm Đồng Phi phiền thoái. Tần Ma Ma tuy rằng lo lắng đảo cũng lo lắng hữu hạn, rốt cuộc Đồng Phi là chủ tử, Cố Phương Di mặc kệ như thế nào nháo đều sẽ có người ngăn lại, cũng nháo không đứng dậy. Chính là thận hình tư bất đồng, thận hình tư tất cả đều là nô tài, một khi Cố Phương Di nháo lên thật đúng là không ai chế được nàng, như vậy ngược lại dễ dàng đem sự tình nháo đại. Hơn nữa đừng nhìn thận hình tư chỉ là cái nho nhỏ bộ môn, lại là liền hoàng hậu đều không muốn trêu chọc địa phương, kia chính là trực thuộc nội vụ phủ tồn tại, từ Khang Hy tự mình chấp trưởng, Cố Phương Di nếu là thật sự đại náo thận hình tư, sợ là sẽ trực tiếp đánh vào Khang Hy trong tay, khi đó liền thật sự vô pháp xong việc. Nương nương, trăm triệu không thể a, này thận hình tư nhưng nháo không được a nương nương. Thần ma ma vội vàng xua xua tay nói, kỳ thật thận hình tư thủy Cố Phương Di lại như thế nào sẽ không biết, đúng là bởi vì biết điểm này Cố Phương Di mới tính toán đại náo thận hình tư, rốt cuộc hiện tại chính mình có công trong người, nếu phản sai lầm quá tiểu nhân lời nói căn bản không có gì tác dụng, vừa lúc mượn cơ hội này đem chính mình trên người phi vị xóa. Bởi vậy nhìn Tần Ma Ma bộ dáng, Cố Phương Di một chút đều không kinh ngạc, rốt cuộc chỉ cần là cái bình thường người, đều sẽ không ở Khang Hy hiện tại đúng là bởi vì thừa hồ A ca tâm tình không tốt thời điểm còn phạm đến Khang Hy trong tay. Ma ma ngươi yên tâm, bổn cung đều có đúng mực, hôm nay ngươi liền không cần đi, chờ bổn cung đi Thận Hình Tư lúc sau ngươi liền đi Tử Ninh cung một chuyến, đem bổn cung đại náo Thận Hình Tư sự tình nói cho Thái Hoàng Thái Hậu là được, chuyện khác ngươi liền không cần nhọc lòng. Nói xong Cố Phương Di cũng mặc kệ Tần ma ma tái nhợt sắc mặt, xoay người khiến cho người lấy mã vương roi vàng đi. Tần ma ma thấy Cố Phương Di đây là quyết tâm muốn đi Thận Hình Tư, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Sau đó nhìn Cố Phương Di rời đi phương hướng, cắn chặt răng liền hướng Từ Ninh Cung chạy đến, muốn ở Cố Phương Di chạy đến Thận Hình Tư phía trước đi trước một chuyến Từ Ninh Cung, có lẽ Thái Hoàng Thái Hậu có thể làm Cố Phương Di loại này điên cuồng hành vi dừng lại. Với này đồng thời, Tần Ma Ma còn truyền một đạo mật tin đi Khang Hy Long Bàn phía trên, hy vọng Khang Hy có thể ngăn lại Cố Phương Di loại này hành vi. Bất quá Tần Ma Ma động tác mau, Cố Phương Di động tác lại càng mau. Ở Tần Ma Ma còn không có bước ra Vịnh Thọ cung cửa cung thời điểm Cố Phương Di đã mang theo một bát nhân thủ cầm mã vương roi vàng đi Thận Hình Tư. Đoàn người kỳ thật vội vàng, nhưng thật ra làm trong cung hành tẩu cung nữ bọn thái giám ghé mắt không thôi. Phải biết rằng, từ thừa hô A Ca đi, toàn bộ trong cung đều trở nên nặng nề không ít. Đừng nói là giống Cố Phương Di như vậy mang theo đại đội nhân mã khí thế vội vàng xuyên cung mà qua, đó là thoáng lớn tiếng một chút sợ đều sẽ gặp mối họa. Kỳ thật Tần Ma Ma hành động thật cũng không cần, Cố Phương Di như vậy không giả che giấu hành động, thực mau liền truyền khắp các cung. Hơn nữa Cố Phương Di cũng không có che giấu mục tiêu của chính mình. Trong lúc nhất thời, Cố Phương Di muốn đi đại náo Thận Hình Tư phong ba nháy mắt thổi quét toàn bộ hậu cung. Không đề cập tới bao nhiêu người nghe thấy cái này tin tức sau kỳ quái gương mặt, đại náo Thận Hình Tư, loại sự tình này đừng nói là Cố Phương Di, đó là Hoàng Hậu. Cho dù là thuận trị triều ân sủng lớn hơn Thiên Đồng Ngạc Phi hòa đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Phi đều không có quá sự tình. Mọi người ở nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên đều là không tin, chính là theo sau truyền đến tin tức lại làm người không thể không tin, rốt cuộc mãn cung đều truyền khắp, tổng không có khả năng là cái giả đi. Bất quá bất đồng người nghe thế tin tức biểu hiện khác nhau rất lớn, Hoàng hậu nghe xong đó là sắc mặt xanh mét, rốt cuộc Cố Phương Di nơi đó không đi cố tình đi Thận Hình Tư. Vì chính là cái gì không cần nói cũng biết, hơn nữa từ thừa hồ A Ca trong cung liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, đó là cho nàng cái này hoàng hậu mặt mũi. Phần 79. Chính là hiện giờ sao, Cố Phương Di chẳng những mang theo đại đội nhân mã ở trong cung đấu đá lung tung, còn đánh đi Thận Hình Tư cứu Đồng Thứ Phi danh nghĩa, đây chính là bạch bạch đánh hoàng hậu mặt, có thể nói nếu là lúc này đây hoàng hậu không có đem Cố Phương Di chèn ép đi xuống. Hoàng hậu trong khoảng thời gian này tới thật vất vả thậm chí không tiếc đắc tội hiếu trang trải lên uy tín đều hủy với một khi. Đến nỗi mặt khác phi tần, nhiều là vui sướng khi người gặp họa, nói thẳng thuận phi không biết sống chết, dám ở Thận Hình Tư đại náo, sợ là lần này Thái Hoàng Thái Hậu cũng không giữ được nàng. Mà cùng bình thường phi tần bất đồng, đồng phi cùng nữ hố lộc phi lại không phải như thế tưởng, đồng phi tưởng chính là Cố Phương Di như vậy không chỗ nào cố kỵ. Có thể thấy được nhất định là có hoàn toàn chi sách, chính mình phía trước phản bội sợ là có chút thất sách. Nữ hố lộc phi tưởng cũng là như thế này, Cố Phương Di dám can đảm sấm Thận Hình Tư, nếu là không có nghi thức sợ là mặc cho ai đều sẽ không tin đi. Đến nỗi Khang Hy, trước tiên cũng là không tin, theo sau liền bắt đầu suy xét rốt cuộc là bởi vì cái gì, bất quá không đợi Khang Hy nghĩ kỹ cái nguyên cớ, Cố Phương Di đã chạy tới Thận Hình Tư. Thậm chí là ra tay đem Thận Hình Tư một chúng lớn nhỏ quan viên đều quất roi một đốn. Tin tức này truyền đến, Khang Hy là rốt cuộc làm không được, lập tức bị giá tiến đến Thận Hình Tư. Từ Ninh Cung Hiếu Trang nghe vậy cũng là như mày, không biết Cố Phương Di rốt cuộc muốn làm cái gì, lại cũng không có chậm trễ thời gian, trước sau chân công phu liền tiến đến Thận Hình Tư. Kỳ thật nói là Cố Phương Di đem Thận Hình Tư lớn nhỏ quan viên đều đánh chỉ là lầm truyền. Cố Phương Di tuy rằng là ôm đại náo Thận Hình Tư ý niệm đi, nhưng là cái gì sự có thể làm, cái gì sự không thể làm nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ, chỉ là đem một đám ở Thận Hình Tư bôi nhọ Đồng Thứ Phi các cung nhân chịu mấy roi, lại là không có đối những người khác ra tay. Cho nên chờ đến Khang Hy đuổi tới Thận Hình Tư thời điểm, nhìn đến đó là Cố Phương Di cao ngồi ở đại đường phía trên, trong tay cầm một cây ánh vàng rực rỡ roi, mặt mày kiêu ngạo trừng mắt một cái quỳ trên mặt đất quan viên. Lại là Thận Hình Tư viên ngoại lang. Chứ bỏ vị này viên ngoại lang, trên mặt đất còn quỳ lớn lớn bé bé một chúng quan viên, đều là sắc mặt phát khổ, đảo cũng nhìn không ra tới có cái gì bị thương bộ dáng, mà Đổng Thứ Phi còn lại là vẻ mặt nhút nhát, không được ở khuyên Cố Phương Di cái gì, chính là Cố Phương Di lại một chút không có nghe đi vào bộ dáng. Thẳng đến Thận Hình Tư ngoại chuyện tới một tiếng Hoàng thượng giá lâm tin tức thời điểm, Cố Phương Di mới thay đổi sắc mặt, trong mắt xẹt qua một tia tính kế thực hiện được ý cười, sau đó đem chân từ Thận Hình Tư đại đường án bàn phía trên buông xuống, hướng ngoài cửa đi đến. Trên mặt đất quỳ một chúng quan viên nghe thế thanh bén nhọn vịt được giọng, lại hình như là nghe thấy được thiên đường triệu hoán giống nhau, tức khắc sắc mặt vui vẻ liền phải đứng lên. Cố Phương Di quét một bọn họ liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, bổn cung cho các ngươi đi lên sao, đều quỳ hảo. Nghe được Cố Phương Di những lời này, này đàn quan viên là đứng lên cũng không phải, không đứng lên cũng không phải, ở nơi nào nửa quỳ không quỳ nhưng thật ra so quỳ còn khó chịu. Khang Hy đi vào tới thời điểm thấy chính mình đều tới, Cố Phương Di cư nhiên còn như thế kiêu ngạo, lại niệm cập thừa hỗ chết, nghĩ Cố Phương Di tại đây loại thời điểm còn cho chính mình gây chuyện, vừa mới đối Cố Phương Di có một tia hảo cảm lại mẫn với không trung, quát lớn nói, Thuận Phi, ngươi nháo đủ rồi không có. Chương 143 quay phong vân, thượng. Thấy Khang Hy mặt lộ vẻ không vui, Cố Phương Di trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, trong lòng lại là vừa lòng cười, sau đó không tình nguyện đi đến Khang Hy trước mặt, tần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Nhìn Cố Phương Di vẻ mặt không tình nguyện, Khang Hy nhưng thật ra không giận phản cười, cũng không con mắt coi chừng Phương Di, quay một chút tay háo thuận miệng hừ nói, đứng lên đi. Liền đao to búa lớn ngồi vào chủ vị phía trên. Cố Phương Di lúc này mới vẻ mặt khó chịu đứng lên, xem Khang Hy là vừa tức giận vừa buồn cười, chính là đương nhìn này mãn đường quan viên một đám nơm nớp lo sợ quỳ, có hai cái gã sai vặt trên mặt còn mang theo rõ ràng vết roi thời điểm, Khang Hy liền cười không nổi. Mày nhắc lại, đều đứng lên đi, rốt cuộc phát sinh cái gì sự. Nghe vậy Cố Phương Di ngẩng đầu liền phải nói chuyện, lại bị Khang Hy một ánh mắt cũng bách đã trở lại, ngươi cho chấm câm miệng, ngươi nói. Khang Hy chỉ vào vẻ mặt sợ hãi Thận Hình Tư viên ngoại lang nói, Thận Hình Tư viên ngoại lang là cái ước sao 30 tới tuổi trung niên nam nhân, nghe được Khang Hy dò hỏi, nơm nớp lo sợ đứng lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bất quá nếu là cẩn thận đánh giá một phen liền có thể phát hiện, vị này viên ngoại lang đại nhân ánh mắt thanh minh, không thấy chút nào lập lòe, cho nên kinh sợ bất quá là biến hiện ra tới thôi. Ở Khang Hy răn dạy Cố Phương Di thời điểm trong mắt thậm chí xẹt qua một tia khoái ý cùng một tia vui sướng khi người gặp họa. Sẽ Hoàng thượng nói, nô tài cũng không biết là cái gì tình huống, này Thuận Phi nương nương đột nhiên liền mang theo một đám người vọt vào Thận Hình Tư, ở đại đường bên trong đại náo một hồi, thế nào cũng phải làm nô tài đem đồng. Đồng Thứ Phi tiểu chủ cấp thả ra, nô tài không từ, nương nương liền đem tư trung tạp dịch quất roi một phen, quát lớn nô tài chờ quỳ xuống, sau đó hoàng thượng ngài liền tới rồi. Nghe được viên ngoại lang như thế nói, Khang Hy cau mày nhìn thoáng qua vẻ mặt căm giận Cố Phương Di, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may chỉ là quất roi mấy cái tạp dịch, tuy rằng không hợp quy củ, rốt cuộc không phải quất roi quan viên. Không đến nỗi vô pháp xong việc. Bất quá nhìn Cố Phương Di vẻ mặt khinh thường cùng ngạo thế bộ dáng, Khang Hy trong lòng vẫn là có chút nén lín giận, quát lớn nói, Thuận Phi, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao. Thấy Cố Phương Di liếc liếc mắt một cái kia nơm nớp lo sợ viên ngoại lang, làm hắn nguyên bản liền có chút run rẩy thân mình run càng thêm lợi hại, Cố Phương Di khinh thường hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Khang Hy. Sẽ Hoàng thượng, Tần thiếp vừa mới hồi cung liền nghe thấy Đổng Thứ Phi cấp quan đến Thận Hình Tư tới, tần thiếp là này vĩnh thọ cung chủ vị, này Đổng Thứ Phi cho dù là phạm vào cái gì sai lầm, thế nào cũng nên tiên tri sẽ tần thiếp tiếng động lại có thể tiến hành xử lý đi, này vô duyên vô cớ trộm tới, tần thiếp tự nhiên muốn hỏi đến một phen. Một phen lời nói Cố Phương Di nhưng thật ra nói đúng lý hợp tình, làm nàng phía sau vẻ mặt thấp thỏm Đổng Thứ Phi nhưng thật ra an ủi không ít. Bất quá Khang Hy rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, như thế nói ngươi còn có lý, cho dù là như thế này, này cũng không phải ngươi đại náo Thận Hình Tư lý do, ngươi trong mắt còn có không cung quy pháp luật. Nói nữa, giam giữ Đổng Thứ Phi chính là Hoàng hậu ý chỉ, ngươi tính toán kháng chỉ không thành. Lời này nhưng thật ra nói có chút nghiêm trọng, Đồng Thứ Phi vừa nghe nóng nảy, vội vàng quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng, này hết thảy đều là tỳ thiếp sai, nương nương cũng chỉ là quan tâm tỳ thiếp, nhất thời hồ đồ mới làm ra việc này, thỉnh hoàng thượng minh giám, bỏ qua cho nương nương này một hồi đi. Lúc này, Khang Hy mới chú ý tới Đồng Thứ Phi tới, chỉ thấy Đồng Thứ Phi một bộ màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thanh, trải một cái đại hai thanh, điểm xuyết mấy đoa châm hoa, tuy rằng không hoa lệ đảo cũng còn tính tinh xảo, có lẽ là bởi vì ở Thận Hình Tư qua một đêm duyên cớ, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt cũng có chút sương mù, đảo cũng không có khác cái gì. Rốt cuộc Đồng Thứ Phi cũng là hoàng thượng phi tần, tuy rằng hoàng hậu đem nàng quan đến Thận Hình Tư tới, lại cũng không ai thật sự dám đối với nàng không chỉ có, sở dĩ sắc mặt tái nhợt cũng chỉ là bởi vì bị quan tâm thấp thỏm bất an, một đêm chưa ngủ dẫn tới, đảo cũng không có gặp cái gì tra tấn. Đối với Đồng Thứ Phi lần này hai bay vạ gió Khang Hy cũng là trong lòng hiểu rõ, chỉ là việc này để cập hoàng hậu, vì hoàng hậu mặt mũi, Khang Hy cũng chỉ có thể ủy khuất Đồng Thứ Phi. Đáng tiếc không đợi Khang Hy nói chút cái gì, Cố Phương Di liền một phen đem Đồng Thứ Phi cấp kéo tới. Cố Phương Di tay kính nhi đại, hơn nữa Đồng Thứ Phi một đêm chưa ngủ thân mình còn có chút mềm nhũn, bị như thế lôi kéo kêu sợ hãi một tiếng á thật đúng là bị kéo tới. Khang Hy bị Đồng Thứ Phi này một tiếng cấp hoảng sợ, sau đó nhìn Cố Phương Di động tác liền nhíu mày, quát lớn nói, Thuận Phi ngươi làm gì, còn không mau buông ra Đồng Thứ Phi. Cố Phương Di kéo Đồng Thứ Phi sau liền buông ra Đồng Thứ Phi, sau đó đi đến Đồng Thứ Phi trước mặt ngăn trở nàng, hai mắt nhìn thẳng Khang Hy nói, Hoàng thượng nói tần thiếp không tuân thủ cung quy pháp luật, chính là tần thiếp nếu là không có nhớ lầm nói, này cung quy nhưng không có Thận Hình Tư có thể không trải qua một cung chủ vị đồng ý liền mang đi phi tần quy củ đi, nếu Thận Hình Tư không tuân thủ quy củ, tần thiếp cần gì phải theo chân bọn họ nói cái gì quy củ. Thấy Cố Phương Di như vậy càng quái, Khang Hy cũng là mày nhăn lại, không biết Cố Phương Di như thế nào sẽ như thế nói, không tồi. Thận Hình Tư muốn mang đi một cái phi tần lại là yêu cầu chủ vị đồng ý, nhưng kia bất quá là cái hình thức, có hay không đều giống nhau, không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ như thế thượng cương thượng tuyến bắt lấy không bỏ. Bất quá Cố Phương Di nếu là khẩn bắt lấy cái này không bỏ đảo cũng nói được qua đi, nhưng chuyện này là hoàng hậu hạ lệnh, liền tính nàng một cái chủ vị không hề cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, Cố Phương Di hẳn là sẽ không này ngốc liền điểm này đều nhìn không ra đến đây đi. Không biết Cố Phương Di rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng Khang Hy vẫn là nói, làm càn, chấm vừa mới đã nói qua, việc này chính là hoàng hậu hạ lệnh, chẳng lẽ hoàng hậu mệnh lệnh còn muốn trưng cầu ngươi đồng dạng không thành. Nghe được Khang Hy nhắc tới hoàng hậu, Cố Phương Di vẫn luôn căm giận bất bình trên mặt cuối cùng lộ ra một cái tươi cười, không biết vì cái gì, nhìn Cố Phương Di nụ cười này, Khang Hy dường như thấy được một cái trộm được gà hồ ly giống nhau, trong lòng cảm thấy quái quái. Không đợi Khang Hy đem cái này cảm giác tiêu hóa rớt, liền nghe thấy Cố Phương Di nói, nguyên lai là như thế này à, như thế nói đến thật đúng là tần thiếp càng quái. Tuy rằng ngay từ đầu liền không có trông cậy vào Cố Phương Di có thể đem chính mình vớt đi ra ngoài, chính là nhìn Cố Phương Di đại náo Thận Hình Tư, diếu võ dương ngoài thời điểm, Đồng Thứ Phi trong lòng vẫn là có một tia hy vọng, chính là hiện tại nghe Cố Phương Di như thế nói, trong lòng trung quy là có chút mất mát. Đến nỗi một bên Thận Hình Tư bọn quan viên, còn lại là cung kính quỳ, chính là trong mắt lại là xẹt qua một tia khinh thường, thầm nghĩ, ngươi Thuận Phi nương nương không phải thực có thể sao, không phải khoe khoang sao, như thế nào vừa nghe đến Hoàng hậu nương nương tên liền mềm, có bản lĩnh ngươi cùng Hoàng hậu sạc thanh đi à. Đó là Khang Hy, nghe được Cố Phương Di lời này đều có chút hôn hô hô, không biết Cố Phương Di rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, đại náo một chút Thận Hình Tư. Chuyên môn cho người khác đưa nhược điểm không thành, nàng không giống như là như thế ngốc người à, Khang Hy có chút lăng, chính là kế tiếp sự tình lại một lần đổi mới mọi người đối Cố Phương Di cảm quan. Chương 144 Quấy Phong Vân, Trung. Mọi người ở đây cho rằng Cố Phương Di liền phải xám xịt lui về thời điểm, lại thấy Cố Phương Di sắc mặt đột nhiên một bên, lanh đạm nói, nguyên lai hoàng hậu nương nương liền có thể tùy ý sai sử Thận Hình Tư lung tung bắt người. Liền một cái cớ đều không cần a, như vậy tần thiếp thật đúng là liền không lời gì để nói. Nghe thế câu nói, vừa mới lộ ra ý cười Khang Hy cùng ở phía dưới vui sướng khi người gặp họa một chúng Thận Hình Tư quan viên đều là sửng sốt, theo sau chính là sắc mặt biến đổi, Khang Hy chút nào là nghĩ tới cái gì giống nhau, vừa mới chuẩn bị quát lớn Cố Phương Di. Chính là rốt cuộc là Cố Phương Di càng mau một bước, lạnh lùng nhìn quét một chút chung quanh nói, tần thiếp thật đúng là không biết, thận hình tư loại này trực thuộc nội vụ phủ bộ môn cư nhiên có thể tùy ý hoàng hậu nương nương điều hành. Nếu là tần thiếp không có nhớ lầm nói, nội vụ phủ tuy rằng phụ trách hoàng gia sự vụ, rốt cuộc cũng thuộc tiền triều, chẳng lẽ là hậu cung có thể tham gia vào chính sự không thành. Câu này nói xong, Khang Hy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà một bên thận hình tư quan viên càng là dọa hồn phi phách tán, hậu cung tham gia vào chính sự, loại này tội danh đừng nói là hoàng hậu, đó là hiếu trang đều nhận không nổi, nếu là một khi chứng thực, sợ là hoàng hậu muốn hung hăng ăn thượng một phen liên lụy. Một đám quan viên sôi nổi quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám có nửa điểm động tác, đừng tưởng rằng hậu cung tham gia vào chính sự sẽ tao ương chỉ có hậu cung người, phàm là có điều liên lụy, đều sẽ không có kết cục tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái đại khí ung dung thanh âm, như thế nào thuận phi muội muội đối bổn cung lệnh người giam giữ đồng muội muội một chuyện rất có ý kiến a, cư nhiên còn liên lụy đến hậu cung tham gia vào chính sự nông nỗi, bổn cung nhưng nhận không nổi a. Thanh âm này nháy mắt đánh vỡ đại đường trung quỷ dị không khí, mọi người sôi nổi xoay người, liền thấy hoàng hậu còn ăn mặc kia thân minh hoàng phượng bào, mang theo vẻ mặt ung dung chậm rãi đi vào đường tới, phía sau đi theo mấy cái thị nữ cầm đèn chấp phiến hầu hạ, trận trượng nhưng thật ra so Khang Hy tới thời điểm còn lớn hơn ba phần. Tham kiến hoàng thượng đi đến Khang Hy trước mặt, hoàng hậu hơi hơi hành lễ nói. Phần 80. Thấy Hách Xa tới, Khang Hy gật gật đầu, hoàng hậu liền lập tức đứng lên, xoay người nhìn cho chính mình hành lễ cô phương gì, khỏe miệng gợi lên một cái khinh thường độ cung, lanh đạm nói, thuận phi muội muội vẫn là lên đáp lời đi, bổn cung cũng muốn nghe xem, như thế nào bổn cung liền thành hậu cung tham gia vào chính sự người, bổn cung rốt cuộc là làm cái gì làm muội muội xem không không đi sự tình. Cho tới nay, Hách Xá ở trong cung đều là một bộ ôn hòa ung nhu bộ dáng, thật giống như hàng xóm gia chi tâm tỉ tỉ giống nhau ôn hòa thanh nhã. Chưa từng có giống hôm nay như vậy hùng hổ doa người, nhuệ khí bắn ra bốn phía bộ dáng. Cố Phương Di cũng là lần đầu tiên này trên người nàng cảm thấy nồng đậm cảm giác các bách, như thế nhiều năm qua Hách Xá thị có thể mẫu nghi thiên hạ không phải nói ngọn nhi, chỉ cần này phúc khí thế là có thể cho người ta lấy cảm giác các bách. Bất quá đối mặt loại này cảm giác các bách, Cố Phương Di chẳng những không có cảm thấy áp lực, tương phản, còn cảm giác được một chúng hồi lâu chưa từng xuất hiện hưng phấn. Hoàng hậu khí thế cố nhiên lợi hại, nhưng trải qua Hiếu Trang cùng Khang Hy này hai tôn đại Phật khí thế áp bách Cố Phương Di cũng không phải ăn chay, nghe được hoàng hậu như thế nói, không chỉ có không có nhút nhát, tương phản, khóe môi gợi lên một cái tươi cười, đứng lên lạp nhìn thẳng Hách Xá hai mắt. Nương nương nếu như thế nói, liền xin thứ cho tần thiếp vô lực, xin hỏi nương nương, đồng thứ phi xúc phạm kiểu gì cung quy, cư nhiên làm phiền nương nương đem chi đánh vào thận hình tư xử trí. Còn thỉnh nương nương giải thích nghi hoặc. Thấy Cố Phương Di không chỉ có không có lùi bước, tương phản còn tiến lên một bước hỏi, hoàng hậu khẽ cau mày, nhìn nhìn một bên trầm mặc không nói nhìn không ra hỉ nộ Khang Hy nói, bổn cung hoài nghi đồng thứ phi cùng thừa hô chết có quan hệ, lúc này mới đem nàng gọi tới hỏi một chút, như thế nào, thuận phi muội muội có cái gì ý kiến sao? Ở nhắc tới thừa hô thời điểm, Cố Phương Di rõ ràng phát hiện hoàng hậu ngự khí nhu hòa ôn nhuận không biết một phần. Hai mắt còn cố ý vô tình nhìn nhìn Khang Hy, trong mắt kia phân ôn nhu cùng đau đớn quả thực muốn tràn ra tới giống nhau. Quả nhiên, nghe được thừa hố hai chữ cùng hoàng hậu kia trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắp tràn ra tới tan nát cõi lòng cảm xúc, làm Khang Hy sắc mặt khẽ run lên, trong mắt cũng là xẹt qua một tia thương tiếc. Thấy như vậy một màn Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, quả nhiên, này liền chuẩn bị lấy thừa hố nói sự. Thật đúng là đem thừa hố coi như một chương vạn năng bài, bổn cung khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì đều không phải vạn năng bài, trong cung này chỉ có một chương vạn năng bài. Cố Phương Di khinh thường cười, hoàng hậu nương nương lời này tần thiếp liền nghe không hiểu, cái gì kêu hoài nghi, chẳng lẽ nương nương hoài nghi đồng thứ phi là có thể đem đồng thứ phi nhốt lại, không có chút nào chứng cứ liền giam giữ thiên tử phi tần sợ là không thể nào nói nổi đi. Hoàng hậu nghe vậy liền phải cãi lại. Chính là Cố Phương Di lại một chút không có cho nàng cơ hội, ngược lại là từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy tới, sau đó đưa tới hoàng hậu trước mặt nói. Đây là tần thiếp ra cung lúc sau vịnh thọ cung mọi người hành trình an bài, ở tần thiếp phụng thái hoàng thái hậu ra cung trong lúc, đồng thứ phi vẫn luôn ở ninh thọ cung phụng dưỡng, những người khác chưa từng có ra quá vịnh thọ cung, xin hỏi nương nương, đồng thứ phi điểm đáng ngờ ở nơi nào? Nhìn Cố Phương Di hùng hổ dọa người bộ dáng. Khang Hy cùng Hách Xá đều là sửng sốt, không nghĩ tới Cố Phương Di trong tay cư nhiên có loại đồ vật này, cư nhiên cho chính mình trong cung mọi người mỗi ngày làm cái gì, thấy cái gì người đều ký lục xuống dưới, này ở trong cung quả thực là không thể nào. Hoàng hậu tức khắc nhíu mày, sau đó nhỏ đến không thể phát hiện quét Trúc Tía liếc mắt một cái, lại không ngờ đi theo Cố Phương Di phía sau Trúc Tía xem cũng chưa xem hoàng hậu, làm hoàng hậu không khỏi trong lòng cả kinh. Không đợi hoàng hậu phản ứng lại đây, Cố Phương Di liền tiếp tục nói, theo tần thiếp biết, từ thừa Hô A Ca đi, hoàng hậu nương nương liền đối với nhiều người tiến hành rồi dò hỏi, đầu tiên là chèn ép có Tử Mã Giai Thứ Phi, sau đó đối phó mang thai Nạp Dầm Thứ Phi, còn có Trương Thứ Phi, Đồng Thứ Phi, Hi Quý Nhân Quách Lạc La Quý Nhân, chẳng lẽ như thế nhiều người đều cùng thừa Hô A Ca có quan hệ không thành. Thấy Cố Phương Di chuyện vừa chuyển, Khang Hy có chút nghi hoặc, bất quá trong lòng lại là có chút bất an. Lập tức mở miệng nói, Thuận Phi nói cẩn thận. Cố Phương Di nghe xong lại là lộ ra một cái tươi cười, sau đó nhìn có chút ngốc lăng hoàng hậu mở miệng nói, hơn nữa, này trong cung trừ bỏ Nữu Hỗ Lộc tỷ tỷ cùng Đồng Phi tỷ tỷ ngoại, cơ hồ sở hữu lớn nhỏ phi tần đều bị hoàng hậu nương nương thẩm vấn một phen, tần thiếp có thể hay không cho rằng, nương nương đây là ở mượn thừa Hồ A Ca sự tình bài trừ dị kỳ đâu. Nghe thế câu nói, ở đây người tất cả đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Phía trước hậu cung tham gia vào chính sự cách nói đã xem như khó lường cách nói, bất quá thận hình tư rốt cuộc là xử lý trong cung sự vụ, sẽ không có người thật sự đem cái này coi như tham gia vào chính sự. Chính là hiện tại Cố Phương Di cách nói liền hoàn toàn không phải ý tứ này, hoàng hậu mượn hoàng tử chi tử bài trừ dị kỷ, còn nói hoàng hậu chèn ép có tử phi tần, này cũng không phải là giống nhau sự tình, này đều đề cập tới rồi thiên gia truyền thừa cùng hoàng hậu ghen tị đương khẩu. Có thể nói này nếu là truyền ra đi, quả thực là đâm thủng thiên tiết tấu. Chương 145 quấy phong vân, hạ. Quả nhiên, Cố Phương Di những lời này vừa nói ra tới, Khang Hy cùng Hách Xá sắc mặt đều thay đổi. Kỳ thật Cố Phương Di nói không sai, tuy rằng Hách Xá hành động còn không đạt được bài trừ dị kỷ nông nỗi, nhưng cũng là ở mượn này lập uy. Chính là sự tình là như thế này là một chuyện, nói ra là một chuyện khác, biết việc này nhưng không ngừng là Cố Phương Di một người. Nhưng là lại sẽ không có người ta nói ra tới. Đừng nhìn chuyện này tựa hồ chỉ là hoàng hậu sự tình, chính là một khi nói ra đi, đó chính là quốc mẫu không tử, là đại thanh họa, lại kéo dài một chút, hoàng hậu chính là Khang Hy thế tử, phu thê nhất thể, hoàng hậu không sạch sẽ, Khang Hy cũng là không được hảo, không thể thiếu một cái tể già không nghiêm tội lỗi. Cho nên chẳng sợ đều biết chuyện này, lại cũng không ai dám thật sự nói ra, nếu không liền tính là chèn ép hoàng hậu. Cũng sẽ ác Khang Hy. Chính là không nghĩ tới, Cố Phương Di cư nhiên vì một cái Đồng Thứ Phi, không quan tâm đem cái này cấp nói ra, này quả thực so nàng đại náo thận hình tư muốn tới nghiêm trọng nhiều tới. Nháy mắt, Khang Hy nhìn Cố Phương Di ánh mắt liền không đúng rồi, lập tức quát lớn nói, làm càn, Thuận Phi ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì, người tới à, đem Thuận Phi cho chấm đưa về Vĩnh Thọ cùng nghỉ ngơi. Đây là Khang Hy chân chính lần đầu tiên tức giận, cho tới nay, Khang Hy đều cho rằng Cố Phương Di là cái xúc động có thừa tâm trí không đủ ra hỏa, còn âm thầm đối này cảm thấy cao hứng. Đối với Đồ Nhị Bá đặc thị tới lúc sau Cố Phương Di tâm kế thủ đoạn có điều tăng trưởng còn cảm thấy có chút lo lắng. Hiện giờ Khang Hy phát hiện chính mình thật là suy nghĩ nhiều, này Thuận Phi chính là cái kẻ lỗ mãng, là cái hỏa dược thùng, ai chạm vào ai tặng, này Hoàng hậu không có chứng cứ, liền tính là bắt Đồng Thứ Phi cũng không có gì. Bất quá là tưởng ở Cố Phương Di tấn vị phía trước cho nàng thêm điểm đổ, áp một áp nàng khí thế thôi, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là không quan tâm liên tạc, vì một cái cùng nàng không phải thực hợp phách thứ phi. Lúc này, Khang Hy miễn bản có bao nhiêu hối hận, sớm biết rằng làm Đỗ Nhị Bá đặc thị nhiều hơn dạy dỗ nàng một chút cũng hảo, không cần tưởng hiện tại như thế làm việc, quả thực là không đầu óc, không suy xét hậu quả. Một bên bọn quan viên lúc này càng là hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, hy vọng Khang Hy bọn họ không cần chú ý tới chính mình. Hoàng gia gièm pha à, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì người đều có thể nghe được, đây chính là một không cẩn thận liền sẽ bị pháo hôi điệu kết cục a, hy vọng Hoàng thượng không cần giết người diệt khẩu a. Một ít phía trước cùng Cố Phương Di đối cầm quan viên càng là hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng rộng tử. Ngươi nói ngươi cái nho nhỏ quan tép dịu cùng nhân gia bác nhị tế cắt xuất chúng thân phi tử cường cái gì cường a? Nàng Hách Xá là hoàng hậu không giả, nhưng cũng không làm gì được nhân gia khoa nhị thẩm a, hiện tại hảo đi, cường cương cường, cường gia hoàng thất rèm pha đi, quả thực là tìm đường chết ta. Lúc này, hoàng hậu là thật sự ngồi không được, kỳ thật chính như Khang Hy suy nghĩ, chính mình sở dĩ đối đồng thứ phi ra tay chính là vì chèn ép một chút cô phương gì, cũng sẽ không đối đồng thứ phi thật sự như thế nào. Lại chưa từng tưởng cố phương gì cư nhiên phản ứng như thế đại, cư nhiên cùng chính mình đối nghịch không nói, còn hận không thể đem thiên đều đâm thủng. Hoàng hậu trên mặt trầm ổn hoàn toàn không thấy, vội vàng quỳ xuống tới nói, Hoàng thượng, đây đều là thuận phi lời nói của một bên, thần thiếp xác thật là dò hỏi quá rất nhiều hậu cung muội muội, nhưng cũng chỉ là bởi vì niệm cập thừa hô thôi, tuyệt đối không có bài trừ dị kỷ ý niệm, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám a. Nghe được Hoàng hậu như thế nói, Khang Hy sắc mặt cũng là đẹp một ít, mặc kệ chuyện này là thật là giả, nhưng bên ngoài thượng nhất định phải là giả, nếu không đối đại thanh vô ích. Nghĩ đến đây, Khang Hy nhìn về phía cố Phương Di ánh mắt quả thực không biết nên như thế nào hình dung, thật là hận không thể bóp chết cố Phương Di tính, nhìn Hoàng hậu sắc mặt cũng không phải thực hảo, thầm nghĩ ngươi chọc ai không tốt, một hai phải chọc cái này không đàng hoàng, hiện tại hảo, thật sự gặp phải sự tới đi. Bất quá tuy rằng trong lòng đối hoàng hậu cũng có vài phần không thích, Khang Hy rốt cuộc cũng không có cấp hoàng hậu sắc mặt xem, ngược lại là duỗi tay đem hoàng hậu nâng dậy tới nói, hoàng hậu bởi vì thừa hố đi có chút hành vi mất đúng mực đảo cũng bình thường, chấm sẽ lý giải, chỉ là hoàng hậu rốt cuộc là quốc mẫu, vẫn là muốn khắc chế một phen mới là, này không, làm thuận phi đều hiểu lầm. Khang Hy dăm ba câu liền đem chuyện này cấp định tính, nói là hoàng hậu không có đúng mực dẫn tới cô Phương Di hiểu lầm. Gần nhất nói việc này chính là cố Phương Di chính mình hiểu lầm, còn nữa cũng là thoáng răn dạy một phen hoàng hậu, không cần không hiểu đúng mực. Khang Hy ý tứ hoàng hậu tự nhiên sẽ không không hiểu, tuy rằng trong lòng có chút nghẹn khuất lại cũng không nghĩ sinh thêm nhiều thị phi, đang muốn gật gật đầu nhận sai hiểu biết việc này, lại không thành tưởng gợn sóng tái khởi. Thấy Khang Hy tính toán một sự nhịn chín sự lành, còn không có đạt tới mục đích cố Phương Di lại như thế nào sẽ đồng ý đâu, lập tức cao giọng nói. Hoàng thượng trăm triệu không thể, tần thiếp nơi này có chứng cứ có thể chứng minh hoàng hậu nương nương xác xác thật thật là ở. Đủ rồi, người tới à, thuận phi ngự tiền thất nghi có thất thể thống, còn không mau đem nàng đưa về Vĩnh Thọ cùng nghỉ ngơi. Thấy cố Phương Di còn ở không thuận theo không buông tha, Khang Hy cũng có chút nổi giận, tức khắc quát lớn nói. Cố Phương Di phía sau một chúng cung nhân nơi đó gặp qua loại này trận trượng, vội vàng lôi kéo cố Phương Di muốn đi. Lại không ngờ cố Phương Di đột nhiên tránh ra các nàng tay, tiến lên nói, Hoàng thượng chẳng lẽ là muốn bao che hoàng hậu nương nương không thành, tần thiếp nơi này có. Bang toàn bộ đại đường tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, mọi người đều ngây ngẩn cả người, cố Phương Di cũng ngây ngẩn cả người, dùng tay vịn chính mình còn có thể cảm thấy một tia nóng bỏng má trái, mới hồi phục tinh thần lại, chính mình bị đánh. Khang Hy nhìn chính mình chém ra đi tay phải cũng là có chút lăng. Thấy cố Phương Di còn cản quấy làm không rõ chẳng huống, luôn luôn có chút tự chế Khang Hy cư nhiên nhịn không được đánh cố Phương Di một cái tát, nhìn chính mình tay phải cùng cố Phương Di tràn đầy khiếp sợ hai mắt, Khang Hy không biết như thế nào trong lòng có chút quái quái. Bất quá Khang Hy rốt cuộc là Khang Hy, chỉ chớp mắt liền khôi phục bình thường, bất quá lại là bắt tay bối đến sau lưng đi, không biết suy nghĩ chút cái gì, nhìn cố Phương Di trầm giọng nói, thuận phi bác nhị tê cắt đặc thị, mục vô tôn thượng. Ngự tiền thất nghi, dĩ hạ phạm thượng, làm tức giận hoàng hậu, tội không thể thứ, đương hàng vì tần vị, tức phong. Không đợi Khang Hy trừng phạt niệm xong, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái già nua trầm ổn thanh âm nói, đương hàng vì tần vị, phạt phụng một năm, cấm túc trai cùng, vô chiếu không được ra ngoài. Nghe được thanh âm này, trừ bỏ còn ở ngốc lăng ở kia một cái tắt trung cô phương gì, tất cả mọi người chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy Hiếu Trang một tay cầm một cái quả trượng. Một tay từ tô ma lạp cô đỡ, từng bước một đi vào đại đường tới. Khang Hy thoáng ngây người liền vội vàng tiến lên nâng Hiếu Trang hoàng mã ma tẩu xe mệt nhọc như thế lâu, không ở từ Ninh cung nghỉ ngơi như thế nào tới này thận hình tư. Nhìn lướt qua trầm mặc chung mọi người, Hiếu Trang cố ý liếc liếc mắt một cái Khang Hy, trong đó ý vị làm Khang Hy có chút quấn bách, sau đó liền nghe được Hiếu Trang hừ lạnh một tiếng nói, nghỉ ngơi, ai ra nhưng thật ra tưởng. Nhưng này ai ra mới rời đi nhiều ít thời gian, này trong cung liền loạn thành này phúc đức hạnh, ai ra nhưng thật ra tưởng nghỉ ngơi, liền sợ thực xin lỗi này đại thanh liệt tổ liệt tông A. Hiếu Trang ý có điều chỉ nói. Chương 146 nhắm chặt trai cung. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy có chút ngượng ngùng, lược hiện xấu hổ nói, là tôn nhi bất hiếu, làm hoàng mã ma nhọc lòng. Hiếu Trang thở dài, vây vây tay có chút bất đắc dĩ nói, thôi thôi, ai ra này phúc lao xương cốt, cũng là nhàn không xuống. Nói Hiếu Trang lược quá Khang Hy, đi đến cô Phương Di trước mặt, nhìn con ngốc lăng ở đâu cái bàn tay khiếp sợ chung cô Phương Di, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nhìn cô Phương Di tuyết trắng trên mặt vệt đỏ, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, sau đó quát lớn nói, Thuận Phi, ngươi cũng biết tội. Phần 81. Nghe được Hiếu Trang quát lớn, cô Phương Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt lập lòe, doanh doanh có chút lệ quang lưu chuyển, nói giọng khàn khàn, quá, Thái Hoàng Thái Hậu, tần thiếp có tội gì, việc này vốn dĩ chính là Hoàng Hậu nương nương. Im miệng Hiếu Trang tức khắc sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lớn nói. Cố Phương Di bị hoảng sợ, ngay cả trong mắt điểm điểm trong suốt đều tại đây một khắc không dám lộn xộn, nhút nhát nhìn Hiếu Trang. Thấy Cố Phương Di đến lúc này giờ phút này đều còn không biết hối cải, Hiếu Trang hận sắc không thành thép quay đầu đi chỗ khác, sau đó cắn chặt răng nói, Vĩnh Thọ Cung Thuận Tần, đoan lại nhu ra, săn sóc thánh tâm, niệm cập Hoàng Thái Hậu bệnh lâu không khỏi, tự thỉnh nhập trai cung tu hành cầu phúc, ai ra cảm giác sâu sắc an ủi, đặc ban này nhập chủ trai cung. Tiền thưởng và lượng, Thuận Tần, ngươi có thể tạ ơn. Ngay từ đầu nghe được Hiếu Trang không chỉ có không gian dạy Cố Phương Di, còn khen Cố Phương Di thời điểm Khang Hy cùng Hách Xá còn trong lòng nghi hoặc, sau đó liền nghe được Hiếu Trang nói Cố Phương Di tự thỉnh trai cung, lúc này mới minh bạch Hiếu Trang chẳng qua là cho nàng tìm một cái dễ nghe tên tuổi thôi. Nay cử khó tránh khỏi có vi Cố Phương Di che lấp cùng giảm bất tội danh hành vi, bất quá Khang Hy cùng Hách Xá lại đều không thể không đồng ý. Rốt cuộc không phải bởi vì hai người cấp Hiếu Trang mặt mũi, mà là Hiếu Trang này cử cũng là lại cấp hai người làm che lấp. Tuy rằng Cố Phương Di phạm sai lầm, nhưng nếu là thật sự ấn ngự tiền thất nghi, va chạm Hoàng hậu tội danh tới trừng phạt nói, Cố Phương Di lấy phiên Hoàng hậu bài trừ dị kỷ, đố kỵ hậu cung nôn luận thế tất sẽ truyền ra đi, đến lúc đó không chỉ có Hoàng hậu trên người sẽ chọc phải một thân tao, đó là Khang Hy cũng sẽ là cái tể già không nghiêm tội danh. Khang Hy luôn luôn hảo danh, ở chính mình thanh danh cùng cấp Cố Phương Di định tội chi gian, tự nhiên là chính mình thanh danh càng thêm quan trọng một ít, nói nữa hiện giờ tước phiên sắp tới, Khang Hy cũng không có khả năng thật sự trị Cố Phương Di tội, như thế làm xem như nhất thích hợp bất quá. Hoàng hậu tự nhiên là tưởng Cố Phương Di hung hăng tải một cái té ngã, chính là cái này bị té nhào lại không thể lấy hy sinh chính mình thanh danh làm đại giới. Nghĩ đến chính mình như thế lâu tới nay uy tín liền như thế bị Cố Phương Di cấp chỗ lẫn, Hoàng hậu trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Thái Hoàng Thái Hậu, Tần Thiếp, Thuận Tần, ngươi có thể tạ ơn. Cố Phương Di còn đãi nói chút cái gì, chính là Hiếu Trang căn bản không có cho nàng nói chuyện cơ hội, nhàn nhạt quét Cố Phương Di liếc mắt một cái, làm nàng tới rồi bên miệng nói cũng không thể không nuốt đi xuống. Cố Phương Di bị Hiếu Trang cái này ánh mắt hoảng sợ. Cái kia ánh mắt tràn đầy đạm mạc, liền như vậy đảo qua, làm Cố Phương Di dường như thân ở bắc cực sông băng giống nhau, động cũng không dám động. Đỉnh Hiếu Trang ánh mắt, Cố Phương Di nuốt nước miếng, sau đó chỉ có thể căng ra đầu cúi đầu, cắn răng hành lễ nói, là, tần thiếp lãnh chỉ. Hiếu Trang lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó về phía sau vây vây tay, Cố Phương Di thấy chỉ có thể sắc mặt xanh mét đứng dậy, đầy mặt khó chịu. Nhìn đường trung sợ hãi rụt rè không dám ngẩng đầu một chúng quan viên, hư lệnh một tiếng liền mang theo phía sau cung nhân hướng ngoài cửa đi khởi. Trải qua hoàng hậu bên người thời điểm, Cố Phương Di còn dừng một chút, oán hận nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái nói, lần này xem như tần thiếp tài, chính là hoàng hậu nương nương, ngài giống như cũng không thắng đi. Sau đó liền vẻ mặt ngạo nghễ xoay người rời đi. Thấy Cố Phương Di bị Hiếu Trang răn dạy còn như vậy vô lễ, Hách Xá trong mắt xẹt qua một tia phẫn hận. Chính là Hiếu Trang tại bên người nàng cũng không dám nhiều lời cái gì, thậm chí liền tức giận đều không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là trước sau như một túi đầu không nói lời nào. Cố Phương Di tuy rằng bị Hiếu Trang gian dạy, chính là Hách Xá trong lòng cũng không cao hứng, chính như Cố Phương Di theo như lời, tuy rằng Cố Phương Di bị gian dạy, nhưng này cũng không đại biểu Hoàng hậu liền hảo quá, ít nhất giai đoạn trước chính mình sở làm an bài bị tất cả quấy rầy, thân là Hoàng hậu lập uy không thành phản bị rơi xuống mặt mũi. Cố Phương Di nhìn như trả giá đại giới không nhỏ, chính là Cố Phương Di chính là Mông Cổ phi tần, lên tới phi vị cũng bất quá là sớm muộn gì thời điểm, hiện giờ thoạt nhìn vứt bỏ phi vị đối Cố Phương Di tới nói thật đúng là không có cái gì trở ngại, đến nỗi nhắm chặt trai cung liền càng là cái chê cười. Cố Phương Di vốn dĩ thân thể yếu đuối liền không thể thị tẩm, nay đối tầm thường phi tần tới nói thập phần nghiêm trọng cấm túc đối với cố Phương Di tới nói bất quá chuyện thường. Chờ đến cố Phương Di rời đi, Hiếu Trang lúc này mới từ tô ma lạp cô đỡ ngồi xuống, nhìn lướt qua mãn đường nơm nớp lo sợ bọn quan viên, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, hảo, các ngươi đều lui ra đi, ai ra có chuyện muốn cùng Hoàng thượng Hoàng hậu nói. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, ở đây mọi người như mạnh đại xá, một đám dập đầu liền đi ra ngoài, nhưng thật ra nghe được Hiếu Trang như thế nói Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, hiện giờ Hiếu Trang nếu đã xử lý cô Phương Di, như vậy sự tình liền tính là chấm dứt. Chính là Hiếu Trang chẳng những không đi, còn lưu lại Khang Hy cùng chính mình, nhất định là không tính toán liền như thế chấm dứt chuyện này. Nghĩ đến chính mình cùng Cố Phương Di khởi xung đột dẫn tới Hiếu Trang vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Cố Phương Di mất phi vị, chính mình còn ở cửa cung rơi xuống Hiếu Trang mặt mũi, sợ là Hiếu Trang đây là phải đối chính mình xuống tay. Hoàng hậu có thể nghĩ đến thời điểm, Khang Hy tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vội vàng nói, Hoàng Ma Ma, ngài lao nhân ra thân mình. Khang Hy nói còn chưa nói xong, Hiếu Trang liền đem tay mở dựng, ngăn lại Khang Hy nói, sau đó nhìn đã chậm rãi rời khỏi đại đường mọi người nói. Hoàng hậu, đối với việc này ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Nghe được Hiếu Trang ngôn ngữ bên trong không chứa một tia cảm tình, cùng dị vạng thân thiết khác nhau rất lớn, hách xá trong lòng run lên, quả nhiên như thế, này Thái Hoàng Thái Hậu là thật sự tính toán lấy bổn cung khai đao. Nghĩ đến đây, hách xá bên trong lộ ngượng nghịu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy vừa mới tuy rằng bị Hiếu Trang ngăn lại, nhưng Hoàng hậu cùng hắn thiếu niên phu thê, hơn nữa đối với thừa hô chết Khang Hy cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng thật ra biết hách xá khó xử chuẩn bị mở miệng. Chính là đã sớm thấy rõ Khang Hy cùng hách xá chi gian động tác nhỏ Hiếu Trang lại chỉ là lạnh lùng nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó nói, Hoàng thượng, vừa mới khoa nhị thấm bộ truyền đến tin tức. Lại là ở Vân Nam phát hiện cùng loại Ngô Tam Quế quân doanh tin tức, cái nào nặng cái nào nhẹ Hoàng thượng nhìn làm đi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy tất nhiên là sắc mặt biến đổi, Ngô Tam Quế làm tam phiên trùng chính yếu một cái, cũng là Khang Hy tức phiên vợ kịch lớn, hiện giờ có quân doanh tin tức không thể nghi ngờ đối lúc sau tức phiên có quan trọng tác dụng, mà Hiếu Trang lúc này nhắc tới việc này là khoa nhị thấm truyền đến, trong đó ẩn dụ không cần nói cũng biết. Chương 147 lưỡng bại câu thương. Không chỉ có Khang Hy, hách xá nghe thế câu nói cũng là sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn sắc mặt trở nên khó coi Khang Hy không khỏi cười khổ. Tam phiên là cỡ nào chuyện quan trọng, tuy rằng hách xá đang ở hậu cung không thể tham gia vào chính sự nhưng cũng biết việc này có bao nhiêu quan trọng. Xem Khang Hy bộ dáng hách xá liền biết, trông cậy vào Khang Hy là không có khả năng, chính mình cùng cố Phương Di là địch. Hiện giờ rõ ràng chính là khoa nhị thấm muốn lập hạ công lớn, vì ngợi khen Mông Cổ, Khang Hy không chỉ có sẽ không vì chính mình xuất đầu, còn sẽ nâng cô Phương Di, nếu không phải chính mình là hoàng hậu, sợ là giờ phút này bị trừng phạt chính là chính mình. Nghĩ đến đây, hách xá không khỏi cười khổ, nhớ trước đây, nhà mình tổ phụ Sony chính là tứ đại phụ thần đứng đầu, chính mình thống lĩnh hậu cung mẫu nghi thiên hạ kiểu gì phong cảnh, chính là từ khi tổ phụ chết bệnh lúc sau. Hách xá ra thế lực xuống dốc không thanh, tuy rằng chính mình là hoàng hậu, lại cũng trong cung quyền lên tiếng càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải đồng phi cùng nữ hố lộc phi không hợp, chính mình có thể cân bằng một chút, sợ là ở trong cung liền càng thêm không có chính mình địa vị. Chính là hiện giờ, nữ hố lộc ra thánh quyến chính đủng, đồng phi có cô Phương Di tương trợ, chính mình càng ngày càng khó lấy cân bằng này hai bên, thậm chí chính mình dựa vào, thừa hố cũng tại đây nhóm người liên thủ dưới chết bệnh. Vốn dĩ chuẩn bị mượn dùng thừa hỗ chết phục khởi, lại chưa từng tưởng cố Phương Di cư nhiên như vậy không quan tâm cùng chính mình đấu lên, một chút đều mặc kệ chính mình tại hậu cung địa vị. Một cái từ từ suy sụp hách xa ra, cùng một cái phát triển không ngừng bác nhĩ tê cắt đặc bộ tộc, mặc kệ Khang Hy có bao nhiêu sao ai chính mình đều biết hẳn là đứng ở ai mặt sau, càng đừng nói Khang Hy đối chính mình có kính, có ái, chính là cũng chỉ là so với mặt khác phi tần tới nói nhiều thượng vài phần thôi. Tuy rằng hách xá trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ như thế nhiều, kỳ thật cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt thôi, nhìn Khang Hy đừng quá đầu, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là hách xá trong lòng vẫn là có một tia chua xót, cười khổ đứng lên, túi đầu hành lễ. Việc này đều là thần thiếp không phải, bởi vì thừa hô đi liền mất đúng mực, kết quả xông ra như thế đại họa tới, thần thiếp uổng vì hoàng hậu, còn thỉnh hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt. Nói Hách Xá thân mình liền quỳ xuống, hai mắt rưng rưng, trên đầu kim thoa đong đưa không thấy chút nào tôn quý, nhưng thật ra lộ ra ba phần bi phẫn cùng bảy phần réo rắt thảm thiết. Khang Hy nhìn thấy một màn này cũng là trong lòng run lên, đối Hoàng Hậu, Khang Hy tuy rằng còn nói không thượng cỡ nào yêu thương, nhưng cũng xác thật có vài phần tình yêu, ngày thường cũng là thập phần kính trọng Hoàng Hậu. Hiện giờ thấy Hoàng Hậu bởi vì tam phiên việc ép dạ cầu toàn, đã có ba phần cảm động, cũng có ba phần phẫn nộ chính mình không thể không ủy khuất Hoàng Hậu. Cùng Khang Hy bất đồng, nhìn Hoàng Hậu như vậy động tác, Hiếu Trang trong mắt lại là không có nửa điểm gợn sóng. Đối với Hoàng Hậu, Hiếu Trang tuy rằng không giống Khang Hy như vậy có chút cảm tình, đảo cũng thập phần vừa lòng, rốt cuộc người này là chính mình lúc trước tuyển. Kỳ thật Hoàng Hậu hành động, Hiếu Trang cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì sai. Thân là hoàng hậu, thân là hậu cung chi chủ, muốn trở thành hậu cung danh xứng với thực chủ nhân cũng là nhân chi thường tình, Hiếu Trang không chỉ có không phản đối, còn có tam phiên thưởng thức. Chính là mặc kệ như thế nào nói, Hiếu Trang là xuất thân khoa nhị thấm, cùng Cố Phương Di trời sinh chính là nhất phái, hoàng hậu nếu tổn hại tới rồi Cố Phương Di ích lợi, Hiếu Trang cũng chỉ có thể đối Hách Xá ra tay, càng đừng nói vì làm chính mình uy thế đạt tới tối cao phong, Hách Xá còn rơi xuống Hiếu Trang thể diện. Hiếu Trang giờ phút này đối nàng ra tay càng thêm không có cái gì áp lực tâm lý. Nếu ngươi cũng biết chính mình sai rồi, ai ra cũng liền không nói nhiều cái gì, bất quá niệm cập ngươi cũng là vì thừa hô mới rối loạn đúng mực, ai ra cũng là làm mẫu thân, cũng có thể lý giải, nhưng là ra có gia pháp, cung có cung quy, ai ra cũng không thể bởi vì ngươi là hoàng hậu liền làm việc thiên tư, làm hậu cung không có pháp luật đáng nói, ngươi cần phải lý giải mới là... Nghe được Hiếu Trang nói, Hách Xá trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là thuận theo, Thái Hoàng Thái Hậu săn sóc thần thiếp biết, chính là thần thiếp thân là hậu cung chi chủ, đại thanh quốc mẫu, tự nhiên không thể làm việc thiên tư, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt. Hiếu Trang gật gật đầu, thôi, một khi đã như vậy ai ra cũng yên tâm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nếu sự ra có nguyên nhân, ai ra cũng sẽ không trách móc nặng nề cùng ngươi, như vậy đi. Nói vậy thừa hô đi ngươi cũng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, kế tiếp liền ở Khôn Ninh cung hảo hảo nghỉ ngơi đi, này cung vụ ngươi liền trước không cần lo cho, chờ điều dưỡng hảo thân mình lại nói. Cho dù là biết Hiếu Trang sẽ không khinh tha chính mình, chính là nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hách Xá thân mình vẫn là không khỏi nhóng lên, mạn nhãn không dám tin tưởng nhìn Hiếu Trang. Phạt chính mình sao chép cung quy, phạt phụng, răn dạy, cấm túc từ từ sở hữu trừng phạt Hách Xá đều có nghĩ tới. Lại không có nghĩ đến Hiếu Trang cư nhiên muốn đoạt chính mình cung quyền, thậm chí liền phượng ấn đều không cho chính mình lưu, đây chính là Hách Xá vào cung gần nhất đầu một hồi A. Thân là hoàng hậu, trừ bỏ mới vừa vào cung trước 2 năm Hách Xá tuổi tác còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, từ Hiếu Huệ giúp đỡ quản mấy năm cung vụ ở ngoài, sinh hạ nhật tử phượng ấn đều ở Hách Xá trong tay, đó là mang thai thời điểm đều không có giao ra quá cung quyền, hai cung hoàng thái hậu cũng là siêu nhiên vật ngoại. Chưa bao giờ có can thiệp qua đi cung vận chuyển. Chính là hiện giờ, liền bởi vì đắc tội Cố Phương Di, Hiếu Trang liền phải đoạt chính mình cung quyền, cái này làm cho Hách Xá có chút không thể tiếp thu, bản năng Hách Xá ngẩng đầu, liền phải nói chút cái gì. Chính là vừa nhấc đầu, nhìn Hiếu Trang cặp kia không chứa một tia cảm tình đôi mắt thời điểm, Hách Xá trong lòng run lên, thật vất vả phồng lên dũng khí tức khắc tiêu tán không còn, dư lại cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng nồng đậm khuất nhục. Nắm chặt song quyền, Hách Xá chiều Hiếu Trang khái một cái văng đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, cố nén trong ngực bốc lên lửa giận, gàn từng chữ một nói, thần thiếp đã biết, trở về liền đem phượng ấn giao cho Thái Hoàng Thái Hậu trong tay, không biết Thái Hoàng Thái Hậu còn có cái gì sự tình muốn phân phó, thần thiếp cùng nhau làm. Vậy không cần, ngươi nghỉ ngơi này cung vụ cũng không thể không làm, y ai ra xem, này cung vụ liền giao cho Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi cùng nhau giải quyết đi. Chờ ngươi hồi cung sau liền đem phượng ấn giao cho các nàng hảo. Phần 82. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hách Xá sắc mặt biến đổi, vốn dĩ này thừa hô chết liền cùng này hai người thoát không được căn hệ, hiện giờ Hiếu Trang còn đem cung quyền giao cho các nàng, quả thực là lại hướng Hách Xá trong lòng thọc dao nhỏ a, cho dù là đã sớm cảm giác tâm đều chết lặng Hách Xá, giờ phút này đều có chút nhịn không được. Bất quá sự tình còn không có xong, nhìn cố nén tức giận Hách Xá, Hiếu Trang trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, tiếp tục nói, hiện giờ ai ra ra cung một chuyến, này trong cung liền rối loạn không ít, nhưng thật ra các cung phi tần đều bị không ít kinh hách, nhưng thật ra muốn hảo sinh trấn an một phen mới là. Sau đó Hiếu Trang hơi mang thâm ý nhìn Hách Xá liếc mắt một cái nói, không bằng như vậy đi, đại bịa một thứ hậu cung lấy bình ổn hậu cung phân tranh đi, liền sắc phong Mã Giai thứ phi vì Vinh quý nhân, Nạp Dầm thứ phi vì Huệ quý nhân, Đổng thứ phi vì Đoàn quý nhân, Quách Lạc La quý nhân vì Nghi quý nhân, Trương thứ phi vì Lệ quý nhân. Hoàng hậu xử lý xong cái này lúc sau lại đem Phượng Ấn giao cho Nữu Hỗ Lộc phi cùng Đồng phi đi. Chương 148 tính kế vô song. Hách Xá trung quy là sắc mặt biến đổi, biết đây là cái Hiếu Trang ở biểu đạt đối chính mình bất mãn, đầu tiên là đoạt chính mình Phượng Ấn, sau đó đem cung quyền giao cho Nữu Hỗ Lộc phi cùng Đồng phi cùng nhau giải quyết, hiện tại lại cấp bị chính mình chèn ép phi tần tăng thêm phong hào cùng quý nhân vị phân, một đốn liền tiêu mang đánh. Không chỉ có đem chính mình tạo uy thế tất cả đánh mất, thậm chí đem chính mình nhiều năm xây dựng ảnh hưởng tất cả lật đổ. Bất quá Hiếu Trang rõ ràng không có tính toán liền như thế đơn giản liền buông tha Hách Xá, nghĩ nghĩ cười nói, nghe nói Hi quý nhân là hoàng hậu ngươi cùng tộc muội muội, hiện giờ tuy rằng không thể không ủy khuất ngươi, nhưng Hách Xá ra một môn trung lương, ai ra cũng không hảo quá mức khắc khe, như vậy đi, Hi quý nhân liền lãnh tần vị phân lệ hảo, cũng coi như là đối Hách Xá ra nhất tộc ban ân. Hoàng hậu nghĩ như thế nào? Nếu là phía trước, Hiếu Trang chỉ là ở tan rã Hách Xá ở trong cung quyền bính cùng địa vị nói, hiện tại Hiếu Trang nói quả thực là ở giao động Hách Xá thị ở Hách Xá gia địa vị. Chen ép thân là hoàng hậu Hách Xá thị, Hách Xá gia khó tránh khỏi có chút trên mặt khó coi, tuy nói Hách Xá gia mấy năm nay từ từ suy sụp, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Sony mấy triều lao thần nội tình không phải giống nhau mới phát quý tộc có thể so sánh. Ít nhất hiện tại Hách Xá gia thế lực liền không thể so đồng gia nhược nhiều ít. Hiện giờ chèn ép hoàng hậu, lại cho Hi quý nhân lấy ban ân, không thể nghi ngờ là ở trấn an Hách Xá gia, ý tứ là lần này trừng phạt chỉ là nhằm vào với hoàng hậu, cùng Hách Xá gia không quan hệ, này không, đều là Hách Xá nhất tộc Hi quý nhân không chỉ có không có gặp trừng phạt, còn đạt được tần vị phân lệ, lại lần nữa phía trước, có này thủ vinh chính là chỉ có Cố Phương Di một người a. Một khi Hiếu Trang như thế làm, lại tăng thêm dẫn đường, liền có thể tạo thành một loại Hi quý nhân có thể cùng trong cung nhất đẳng nhất thuận tần nương nương đánh đồng biểu hiện giả dối. Đến lúc đó, sợ là Hách Xá gia không chỉ có sẽ không so đo chính mình cái này hoàng hậu nương nương bị đoạt cung quyền sự tình, còn sẽ nghĩ sau này có phải hay không còn muốn duy trì chính mình cái này không được sủng ái hoàng hậu vấn đề. Đương nhiên, làm hoàng hậu, mặc kệ Hách Xá thị rốt cuộc có bao nhiêu sao không được sủng ái. Hách Xá gia cũng sẽ không từ bỏ duy trì nàng, nhưng không buông tay duy trì nhưng toàn lực duy trì chung quy là hai cái trạng thái. Nói nữa, Hách Xá gia cũng không phải thùng sắt một khối, một khi phát hiện hoàng hậu không được sủng ái, thì quý nhân lại thánh quyến chính đủng, sợ là Hách Xá gia chính mình liền sẽ loạn đi lên. Có thể nói, Hiếu Trang chiêu thức ấy hoàn toàn dường như phân hóa Hách Xá nhất tộc, không chỉ có sẽ không làm Hách Xá nhất tộc cảm thấy bất mãn sao. Sợ là còn sẽ được đến Hách Xá nhất tộc nguyện trung thành đi, đến nỗi chính mình cái này hoàng hậu, sợ là không bị trở thành Hách Xá nhất tộc tội nhân liền không tồi. Hơn nữa đối với Hiếu Trang loại này bãi ở bên ngoài phân hóa, hoàng hậu còn cố tình không thể cự tuyệt, nếu không một khi tin tức truyền ra đi, không chỉ có Hi quý nhân sẽ cùng chính mình khó xử, sợ là Hách Xá nhất tộc đều sẽ tâm sinh oán hận. Có thể nói Hiếu Trang này liên tiếp động tác xuống dưới, làm Hách Xá ở trong cung lại vô địa vị đang nói, nếu là không có cái gì đại cơ hội nói, sợ là cái này hoàng hậu liền thật sự thùng rông kêu to. Hách Xá giờ này khắc này trong lòng phát khổ, mới cuối cùng minh bạch vì cái gì thân là tứ đại phụ thần đứng đầu chính mình tổ phụ Sony sẽ đối vị này Thái Hoàng Thái Hậu như vậy kiên kỵ, cũng minh bạch vì cái gì ngao bái như vậy quyền bính ngập trời cũng chưa bao giờ dám ở vị này Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt làm càn. Hiện giờ Hách Xá là thật sự cảm nhận được vị này Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn, thoạt nhìn làm rất nhiều thủ đoạn, kỳ thật trừ bỏ cấp Hi quý nhân phong thưởng xem như thật thật tại tại ở ngoài, mặt khác phong thưởng trên cơ bản đều là thùng rỗng kêu to. Nhưng chính là như thế một phen động tác, khiến cho chính mình như thế nhiều năm qua nỗ lực hóa thành nước chảy, có thể thấy được thủ đoạn cao minh. Lúc này, Hách Xá thật là có chút hối hận, đảo không phải hối hận cùng Cố Phương Di là địch, kẻ hèn một cái Cố Phương Di thật đúng là không bỏ ở Hách Xá trong lòng, Hách Xá hối hận chính là không nên vì tạo uy tín ở cửa cung Lạc Hiếu Trang mặt mũi. Nói thật, nếu là không có cửa cung sự tình, tuy rằng Hách Xá uy thế không có khả năng đạt tới đỉnh núi, chính là xem ở thừa hố mặt mũi thượng, vô luận như thế nào, Hiếu Trang cũng sẽ đối chính mình thủ hạ lưu tình, thậm chí đứng ở chính mình bên này cũng còn chưa biết. Đáng tiếc, loại này nếu lại là căn bản không có khả năng tồn tại, chuyện tới hiện giờ, hách xa chính mình nhưỡng quả đắng cũng chỉ có thể chính mình ăn. Phân chia hai đầu, vừa mới ra thận hình Tư Cố Phương Di mặt như gang, quanh thân đều bao phủ người sống chớ gần hơi thở, hai mắt bên trong âm trầm như mực, phàm là thấy người không có không trong lòng run lên, không dám tiến lên có nửa điểm tiếp xúc. Đó là theo Hiếu Trang cùng tiến đến Tần Ma Ma thấy, cũng không dám nhiều lời một câu, tuy rằng có một hàng hơn 10 người, chính là dọc theo đường đi lại là không có phát ra nửa điểm tiếng vang, duy nhất có cũng chỉ là bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thanh âm. Bởi vì Cố Phương Di bị Hiếu Trang nhắm chặt trai cung, đảo cũng không có hồi vĩnh thọ cung, mà là lập tức hướng trai cung đi đến. Trai cung chính là đế vương tế thiên trai giới cung thất, chiếm địa diện tích cực đại, đó là so với giống nhau cung điện cũng là chỉ có hơn chứ không kém, cũng không biết là như thế nào đưa tin, dù sao chờ đến Cố Phương Di đoàn người đuổi tới trai cung thời điểm, sớm liền có Tử Ninh cung cung nhân ở cửa cung chờ.